Đấu phá chi lôi tộc quật khởi chương 239 tới chương 273. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong không gian yêu hỏa, mọi người vốn đã hoang mang lo sợ. Dù sao, năng lực của Tịnh Liên yêu hỏa thật sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Ai có thể ngờ, hai vị ngũ tinh đấu thánh xuất hiện mà vẫn không ngăn được hắn, ngược lại còn xảy ra tình huống như thế. Nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng phải liều chết một trận, yêu hỏa lại đột nhiên bị một vòng lôi đình bao vây. Mặc dù không thấy rõ tình hình bên trong, nhưng âm thanh cuối cùng truyền ra thật sự khiến người ta kinh hãi tột độ. Tịnh Liên yêu thánh. Bốn chữ này, đại diện cho tồn tại mạnh nhất giữa đất trời. Tuy nhiên, không ai biết rằng, Tịnh Liên yêu thánh chỉ là một tia tàn hồn mà thôi. Nhìn vòng lôi đình đang bao vây nơi đó, mấy người có mặt đều nhìn qua, rồi lại cùng nhìn về phía lôi động và lôi mạch. Bởi vì có thể sử dụng lôi đình như vậy, ở đây ngoài họ ra, còn có thể là ai? Sao nào, kinh ngạc lắm à, chẳng lẽ chỉ hồn tộc các ngươi mới được phá vỡ quy tắc, còn ta thì không được che giấu thực lực hay sao? Lôi động nhìn ánh mắt của người hồn tộc đang nhìn mình, cười lạnh một tiếng nói. Hồn Phong nhìn lôi động, phát hiện mình vậy mà đã không nhìn thấu được thực lực của lôi động nữa, liền quay đầu nhìn về phía hai người hồn âm bên cạnh. Hồn âm và hồn thân cũng nhíu mày, hồn thân lập tức nói, tiểu tử này, không đơn giản. Hồn Phong nghe vậy, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đã đến nước này, hắn làm sao có thể đơn giản. Nhưng tình hình hiện tại, không cho phép hắn tùy hứng. Dù sao hai vị lão nhân của hồn tộc bây giờ là lá bài tẩy duy nhất để bảo mệnh của hắn. Lôi động nhìn ba người đang khẽ nhíu mày, lôi đình ngưng tụ trong tay. Về một khắc sau, thân hình hắn khẽ động, lao về phía ba người. Ngay khoảnh khắc lôi động ra tay, hồn âm và hồn thân dù trong lòng e sợ nhưng vẫn xông lên. Bành bành bành, ba người lập tức giao chiến. Nắm đấm của lôi động lấp loáng lôi đình, còn hai quyền của hồn âm và hồn thân thì cuồn cuộn hắc khí. Ba người chính diện va chạm. Không gian vốn đang chao đảo vừa mới dừng lại, nhưng dưới sự va chạm của ba người, lại một lần nữa rung lắc. Hai vị ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong, nếu là bình thường thì tự nhiên không phải là đối thủ của lôi động. Thậm chí có thể nói, trong tay lôi động, họ chỉ là hai con kiến mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn còn phải phân ra một nửa sức mạnh để chuẩn bị thôn phệ tàn hồn của Tịnh Liên yêu thánh và dư lực của Tịnh Liên yêu hỏa. Vì vậy, ba người gần như đánh ngang tài ngang sức. Đương nhiên, đó cũng là nhờ vào thân thể cường tráng của lôi động, hắn cứng rắn chống đỡ đòn tấn công của hai người, lấy thương đổi thương mà chiến đấu. Trong khi đó, cổ tộc, viêm tộc và các thế lực cổ xưa của Trung Châu đã nhân lúc hỗn loạn, chạy ra ngoài. Yêu hỏa rõ ràng không phải là thứ họ có thể có được. Hơn nữa, nơi đây lại có cường giả của lôi tộc và hồn tộc. Họ ở lại đây đừng nói là có lợi, chậm một chút có lẽ chỉ còn nước bỏ mạng. Thấy người của mấy tộc đã chạy thoát, lôi động tự nhiên không dám dây dưa. Các tộc không có cường giả đến không gian yêu hỏa, nhưng cường giả bên ngoài không gian yêu hỏa, e rằng không ít. Lập tức lôi động tung một chưởng toàn lực đánh văng hồn thân, rồi nhanh chóng kết ấn trong tay. Hoàng Tuyền chưởng. Một chưởng ấn năng lượng theo đó mà ra, đánh về phía hồn thân. Vốn đã là đấu kỹ thiên giai, lại được lôi động bây giờ thi triển. Uy lực càng mạnh hơn trước đó mấy lần. Ngay cả hồn thân cũng cảm thấy da đầu tê dại, lập tức không dám sơ suất, toàn lực ngưng tụ, tung một chưởng ra, muốn phá vỡ đòn tấn công này của lôi động. Hồn âm thấy lôi động ra tay với hồn thân, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn biết rõ, chỉ có hai người cùng nhau, may ra mới có chút tỷ lệ thắng. Bằng không, kế hoạch lớn của hồn tộc hôm nay chắc chắn sẽ thất bại. Hơn nữa, không chỉ lôi động lo lắng cường giả của các tộc khác bên ngoài sẽ đến, mà ngay cả hắn cũng vậy. Bây giờ tạm thời ngừng chiến, nhưng chắc chắn sẽ vì chuyện hôm nay mà chiến tranh lại bùng nổ. Khi đó, lôi động sẽ ra sao hắn không rõ, nhưng hai người họ chắc chắn sẽ chết. Cảm nhận được hành động của hồn âm, lôi động quay người lại kết ấn. Dù sao, mục tiêu của hắn ngay từ đầu chính là giải quyết hồn âm này trước. Hoàng Tuyền thi nộ. Ngay khoảnh khắc hồn âm động thủ, lôi động đưa tay lên miệng, một luồng âm ba công mạnh mẽ lập tức được bắn ra. Lôi động là lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Còn hồn âm chỉ là ngũ tinh đấu thánh. Dưới sự tấn công bất ngờ của Hoàng Tuyền thi nộ, hắn cũng khó lòng phòng bị. Phục hồn âm căn bản không kịp phòng ngự, mặc dù hắn không nhận phải tổn thương vật lý nào, nhưng vẫn phun ra một ngụm máu. Đại thiên tạo hóa chưởng. Lôi động không có thời gian giải thích gì cho hắn, tiếp đó lại tung ra một chưởng. Hồn âm lão đảo, ngay khoảnh khắc rơi xuống từ giữa không trung, bên dưới đột nhiên xuất hiện một thủ ấn năng lượng khổng lồ từ trong hố đen. Ngay khi hắn rơi xuống, thủ ấn liền hợp lại, siết chặt. Oanh! Linh hồn đã bị trọng thương, bây giờ lại bị trúng một chưởng chính diện, nếu không phải hắn có thực lực mạnh mẽ, bây giờ e rằng không chết cũng đã hôn mê. Hồn thân vừa mới đỡ được một chưởng của Lôi Động, chỉ trong vài hơi thở, đã thấy hồn âm sắp bị đánh phế. Hồn Phong ở dưới cũng sững sờ. Hắn đương nhiên đã nghe nói về Lôi Động. Hồn Diễm, một trong tứ ma thánh của hồn tộc, đã từng chịu nhiều thiệt thòi trong tay Lôi Động. Trước đây hắn luôn cảm thấy đó là do Hồn Diễm không bắt được người nên nói khoác. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, Hồn Phong mới phát hiện, Lôi Động thật sự đáng sợ. Ngay khi Lôi Động chuẩn bị tung đòn chí mạng cho hồn âm, vòng sáng kia lại rung lắc. Lôi Động không thể không dừng lại. Chính trong khoảnh khắc đó, Hồn Phong và hồn thân đến bên cạnh hồn âm, đỡ lấy hắn rời khỏi đây. Thấy người của hồn tộc đã tẩu thoát, Lôi Động dù cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không tiếp tục truy đuổi. Hắn nhìn về phía Lôi Mạch và Hỏa Trĩ, hét lớn, Lôi Mạch trưởng lão, phu nhân. Mau giúp ta một tay. Dùng toàn lực công phá vòng sáng kia. Hỏa Trĩ và Lôi Mạch dù không biết tình hình thế nào, nhưng với mệnh lệnh của Lôi Động, hai người đương nhiên không hề hoài nghi. Lôi kiếp chưởng. Hủy diệt hỏa liên. Vù vù. Ngay khoảnh khắc hai đòn đấu kỹ hủy diệt của họ đánh về phía vòng sáng Lôi Đình, Lôi Động liền bắt đầu điều động Cửu Thiên Thần Lôi, nén ép năng lượng tỏa ra từ Tịnh Liên Yêu Thánh và Tịnh Liên Yêu Hỏa. Trong không gian Lôi Đình, Tịnh Liên Yêu Thánh vừa mới tách được linh trí của Tịnh Liên Yêu Hỏa, trong đó cũng xen lẫn sức mạnh không nhỏ của nó. Ngay khi ông chuẩn bị dẫn nó rời khỏi đây, tiêu tan giữa thiên địa, lại phát hiện họ vậy mà không thể rời đi. Tịnh Liên Yêu Thánh dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông từng nửa chân bước vào cảnh giới đấu đế. Sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Ông lập tức muốn mượn sức mạnh của yêu hỏa để phá vỡ không gian này. Chỉ là không gian này, từ khoảnh khắc ông bước vào, đã bắt đầu tích tụ sức mạnh Lôi Đình. Cho nên với tình trạng hiện tại của ông, làm sao có thể dễ dàng phá vỡ? Cũng chính lúc này, tuyệt kỹ của Lôi Mạch và Hỏa Trĩ lần lượt được tung ra, trực tiếp nổ vào bên ngoài vòng sáng Lôi Đình. Ầm ầm ầm ầm. Sau khi hai luồng công kích cùng lúc đánh trúng vòng sáng Lôi Đình, tàn hồn yêu thánh bên trong lập tức bị nghiền nát. Dù sao thì, đòn tấn công bất ngờ này ngay cả hắn cũng không hề phòng bị. Huống hồ, Tịnh Liên Yêu Thánh vốn chỉ là một tàn hồn, làm sao ngờ được có kẻ lại dám nhắm vào mình. Một tiếng nổ vang trời, tàn hồn yêu thánh cùng với năng lượng ngàn năm tích tụ trong yêu hỏa đều bị tước đoạt, hóa thành hư ảo rồi bị Lôi Đình hấp thụ. Sớm dậy cảm nhận được nguồn năng lượng cuồn cuộn bên trong vòng sáng Lôi Đình, bèn hài lòng thu nó về tay. Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng năng lượng nóng bỏng và linh hồn lực khổng lồ liền rót vào cơ thể hắn. May mà hắn đã cưỡng ép áp chế nguồn năng lượng này nên mới không bị nó làm cho bạo tẩu. Cùng lúc đó, bản nguyên yêu hỏa cũng xuất hiện trên tay hắn. Sấm dậy dùng Lôi Đình bọc nó lại, rồi quay sang nói với Hỏa Trĩ và Lôi Mạch, chúng ta đi, trở về Lôi Giới. Dứt lời, Lôi Đình lan tỏa khắp toàn thân hắn, Hỏa Trĩ và Lôi Mạch cũng bước tới bên cạnh. Sau khi Lôi Đình bao bọc cả ba người, sấm dậy liền trực tiếp phá vỡ vách tường không gian yêu hỏa, bay thẳng ra ngoài. Bức tường này vốn đã không còn sự khống chế của yêu thánh và yêu hỏa nên đã trở nên yếu ớt. Trước mặt một lục tinh đấu thánh như sấm dậy, nó chẳng khác gì một bức tường bình thường. Sau khi ba người sấm dậy ra ngoài, họ liền thấy hai kẻ chật vật của hồn tộc là hồn âm và hồn thân đang phải chống đỡ cuộc tấn công vũ bảo của cổ đạo, một trong tam tiên của cổ tộc, và đại trưởng lão hỏa huyền của viêm tộc. Nói là chống cự, nhưng thực chất là đang bị nghiền ép đơn phương. Đặc biệt là hồn âm, vốn đã bị sấm dậy đánh cho gần tàn phế. Nay lại phải đối mặt với thất tinh đấu thánh cổ đạo, làm sao có thể là đối thủ? Diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Sấm dậy liếc nhìn những thi thể trên mặt đất, khẽ cau mày, bởi vì hồn phong đã biến mất. Những người còn lại chính là người của cổ tộc và viêm tộc đến để tranh đoạt dị hỏa. Sự xuất hiện của sấm dậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của các tộc, nhưng vì hồn tộc là đại địch, nên dù yêu hỏa có ra sao, giờ phút này vẫn phải liên thủ giải quyết hồn tộc trước đã. Phu quân, mọi người không sao chứ? Tử Nghiên đương nhiên đã sớm chú ý đến tình hình nơi đây, nhưng vì không thấy bóng dáng của sấm dậy nên nàng vẫn chưa lộ diện. Trên người sấm dậy có một giọt máu của Tử Nghiên, vì vậy nàng biết rõ hắn vẫn an toàn. Cộng thêm thực lực của sấm dậy, nàng rất yên tâm và luôn ẩn mình quan sát. Thấy Tử Nghiên đến, sấm dậy cười lắc đầu, không sao, chỉ là thu phục bản nguyên yêu hỏa nên mất chút thời gian thôi. Tử Nghiên gật đầu, rồi lại hỏi, chúng ta có cần ra tay không? Hai tên của hồn tộc chắc chắn không thể thoát được. Sấm dậy lúc này còn đang áp chế năng lượng trong cơ thể, bèn lắc đầu nói, không cần, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tử Nghiên liền xé rách một khoảng không gian, mấy người lần lượt bước vào và rời khỏi nơi này. Thấy người của Lôi tộc vừa xuất hiện đã rời đi, Cổ Nam Hải khẽ nhíu mày nói, bản nguyên yêu hỏa, e là đã bị Lôi tộc đoạt mất rồi. Cổ Thanh Dương định gọi cổ đạo ra tay ngăn cản, nhưng lại bị Cổ Huân Nhi, người đã nhìn thấu mọi chuyện, đưa tay ngăn lại. Thanh Dương đại ca, nếu bây giờ chúng ta ra tay với Lôi tộc, e là sẽ trúng ý của hồn tộc. Yêu hỏa tuy quan trọng, nhưng Lôi tộc có được nó vẫn tốt hơn là để hồn tộc lấy được. Cổ Thanh Dương nghe vậy, cau mày. Dù biết rõ đạo lý này, nhưng để sớm dậy cứ thế mang dị hỏa đi ngay trước mắt, hắn thật sự không cam tâm. Sở dĩ Cổ Huân Nhi nói vậy, tất nhiên không phải vì lý do đó. Chỉ là vì vừa rồi sớm dậy đã truyền âm cho nàng, nói rằng hắn đồng ý thả Tiêu Viêm, một tháng sau sẽ giao người ở bên ngoài không gian yêu hỏa. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi sao dám ngăn cản? Yêu hỏa gì chứ, làm sao quan trọng bằng Tiêu Viêm của nàng? Chỉ vì hai chữ Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi đã không để tâm đến việc sớm dậy không hề đề cập đến bất kỳ vật trao đổi nào. Về phía Viêm tộc, họ đương nhiên cũng thấy đám người sớm dậy rời đi. Tuy nhiên, Hỏa Diệu thấy người cổ tộc đã chọn cách làm ngơ, hắn tự nhiên càng không dại gì tiến lên ngăn cản. Bởi vì Lôi tộc và Viêm tộc vốn là đồng minh truyền kiếp. Dĩ nhiên, đây không phải là lý do chính, quan trọng nhất là Hỏa Diệu biết rõ, Lôi tộc có được yêu hỏa, cuối cùng người được hưởng lợi vẫn là Hỏa Trĩ. Hỏa Trĩ tuy đã gả đi, nhưng trong người nàng cuối cùng vẫn chảy dòng máu của Viêm tộc. Chỉ cần có nàng, vị thiếu tộc trưởng phu nhân của Lôi tộc này, thì mối quan hệ giữa Lôi và Viêm tộc sẽ không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, ngay cả cổ tộc cũng không ngăn cản, hắn tự nhiên sẽ không làm chim đầu đàn. Ngay khi người Lôi tộc rời đi, đại trưởng lão Hỏa Huyền của Viêm tộc và thái thượng trưởng lão cổ đạo của cổ tộc cũng đã triệt để tiêu diệt hai tên của hồn tộc. Chỉ có điều hồn phong đã bị hồn hư tử của hồn tộc mang đi, ngay cả hai người họ cũng không thể ngăn lại. Hồn hư tử tuy chưa đạt đến bát tinh đấu thánh như tứ ma thánh, nhưng thực lực cũng đã không thua kém dược đan. Dù là cổ đạo hay Hỏa Huyền, nếu đơn độc ra tay thì cũng không cách nào ngăn cản được. Huống chi hồn tộc đã phải trả giá đắt để bảo vệ hồn phong, con trai của hồn thiên đế. Hai người họ lại phải đối phó với hồn âm và hồn thân, tự nhiên không còn dư sức để đuổi theo hồn hư tử. Sau khi hồn âm và hồn thân hoàn toàn bị tiêu diệt, cổ đạo đi tới bên cạnh đám người Cổ Huân Nhi. Nam Hải, vừa rồi người của Lôi tộc có phải đã mang yêu hỏa đi rồi không? Vừa rồi sớm dậy rời đi, ông ta đương nhiên có chú ý, nhưng kẻ địch trong tay đang liều mạng chống cự, ông còn phải đề phòng hắn tự bạo, tự nhiên không có cơ hội ra tay. Uy lực tự bạo của một mũ tinh đấu thánh đỉnh phong là cực kỳ khủng khiếp, e rằng sinh linh trong vòng ngàn dặm đều sẽ bị nổ chết trong nháy mắt. Vì không muốn để hồn âm tự bạo, cổ đạo đương nhiên không dám phân tâm. Cổ Nam Hải nghe thái thượng trưởng lão hỏi, đành gật đầu nói, bản nguyên yêu hỏa 89 phần đã rơi vào tay Lôi tộc. Chỉ là với thực lực của ta thì không thể ngăn cản, hơn nữa ngài lại đang đối phó với hồn tộc, cho nên nghe cổ Nam Hải giải thích, cổ đạo rất không vui. Nhưng khi nghĩ đến thực lực của sấm dậy lúc nãy, dù rất khó chịu, ông cũng không trách cứ cổ Nam Hải nữa. Thôi vậy, lần này Lôi tộc không tuân thủ ước định, chúng ta về tộc bẩm báo tộc trưởng rồi thương nghị sau. Cổ đạo không phải không đuổi kịp, mà là không dám đuổi theo. Một tử nghiên thất tinh đấu thánh đỉnh phong, cộng thêm một sấm dậy lục tinh đấu thánh đỉnh phong. Ông ta đuổi theo thì làm được gì? Đừng nói đối phó cả hai, chỉ riêng đối phó với Tử Nghiên, cổ đạo cũng không có bao nhiêu tự tin. Bản thể Thái Hư Cổ Long vốn đã rất mạnh, huống chi Tử Nghiên còn là bản thể Long Hoàng. Thêm một sấm dậy toàn thân lôi đình quá dị, cổ đạo tự biết mình biết ta, liền từ bỏ ý định. Đương nhiên, chuyện này không thể cứ thế cho qua. Cổ đạo định bụng về tộc bẩm báo Cổ Nguyên, để Cổ Nguyên giải quyết. Bây giờ cổ tộc lại có thêm sự gia nhập của những người còn lại của dược tộc. Thực lực đã tăng cường không ít. Đừng nói một lôi tộc, cho dù đối đầu với hồn tộc à mà thôi, nếu đơn độc đối đầu với hồn tộc, cổ tộc vẫn còn kém một chút. Dù sao, dược đan của dược tộc cũng chỉ là một thất tinh đấu thánh mà thôi. Nhưng mà, thất tinh đấu thánh bây giờ đâu còn đủ tầm cỡ nữa. Đối phó hồn tộc thì không đủ sức, nhưng đối phó lôi tộc thì vẫn không thành vấn đề. Mặc dù có hồn tộc kìm kẹp không thể khai chiến, nhưng bắt chẹt một chút, trả đũa lại cách hành xử trước kia của lôi tộc đối với cổ tộc, tự nhiên là có thể. Trước kia, Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi đã đại náo một phen trong lôi giới. Cuối cùng lại khiến cổ tộc phải bồi thường, còn phải xin lỗi. Nếu như cổ ngọc của tiêu tộc không có ở lôi tộc thì thôi đi, nhưng bây giờ ai mà không biết, cổ ngọc của tiêu tộc đang ở lôi tộc. Điều này có nghĩa là, cha con Cổ Nguyên trước kia không những không vu oan cho lôi tộc mà còn bị họ lừa. Nếu không phải hồn tộc bây giờ đang làm loạn, e rằng cổ tộc đã sớm ra tay với lôi tộc rồi. Bây giờ tự nhiên cũng không thể ra tay, dù sao một khi họ hành động, hồn tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội làm trọng thương cổ tộc. Nhưng dựa vào việc sớm dậy vi phạm quy định giữa các tộc để tính sổ một phen thì cũng chẳng sao cả. Mặc dù ý nghĩ rất hay, nhưng cổ đạo vẫn có chút cảm khái. Dù sao, sớm dậy bây giờ mới bao nhiêu tuổi? Chỉ là một tiểu tử 30 tuổi mà đã đạt đến thành tựu gần như tương đương với những lão quái vật đã sống cả ngàn năm như bọn họ. Tiếc thay, hắn lại không phải người của cổ tộc ta. Sau khi khẽ cảm thán trong lòng, cổ đạo xé rách một khoảng không gian, mang theo Cổ Huân Nhi và mọi người rời khỏi nơi này. Hỏa Huyền cũng hỏi han một phen, nhưng ông ta cũng nghĩ giống Hỏa Diệu. Dị hỏa cuối cùng cũng sẽ thuộc về Hỏa Trĩ, cho nên họ không cần thiết phải vạch mặt với Lôi tộc. Dù sao, sớm dậy là lôi thuộc tính, trong cơ thể lại đã có một loại dị hỏa, không thể nào dung hợp thêm loại thứ hai. Bởi vì thứ này không phải ai cũng có thể mang nhiều loại trong người. Ngay cả Viêm Tẩn, người chơi với lửa cả đời, đến cửu tinh đấu thánh cũng chỉ dám dung hợp hai loại dị hỏa mà thôi. Cho nên Hỏa Huyền có thể kết luận, dị hỏa tuyệt đối không phải do sấm dậy luyện hóa. Mà Hỏa Trĩ lại dựa vào dị hỏa để đề cao thực lực, chuyện rõ ràng như vậy còn cần phải suy nghĩ gì nữa. Vì vậy, Hỏa Huyền đương nhiên sẽ không ngăn cản. Làm vậy cũng chẳng có lợi lộc gì. Nếu thật sự có lợi, Viêm tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Quan hệ có sắt đá đến đâu, trước mặt lợi ích cũng đều là hư ảo. Trong lôi giới, sau khi trở về lôi tộc, sấm dậy lười quan tâm đến tình hình của các tộc khác, liền cùng Hỏa Trĩ trực tiếp bế quan. Danh nghĩa là giúp Hỏa Trĩ luyện hóa yêu hỏa. Hắn đương nhiên cũng đã thử một mình, nhưng đúng như Hỏa Huyền đoán, hắn hoàn toàn không thể thành công. Thậm chí vừa mới bắt đầu, vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể đã bắt đầu bạo động. Bất đắc dĩ, sấm dậy đành phải từ bỏ ý nghĩ hấp dẫn này. Tuy nhiên, dù hắn không thể luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, một mình Hỏa Trĩ cũng không thể thôn phệ hết được. Dù sao đây cũng là Tịnh Liên yêu hỏa đứng top 3, cho dù không còn linh trí và khả năng tăng cường thực lực, bản thân nó cũng có sức mạnh tương đương tứ tinh đấu thánh đỉnh phong. Hơn nữa, trong cơ thể sấm dậy còn có sức mạnh mà Lôi Đình đã hấp thu trước đó, tự nhiên là phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, liền cùng Hỏa Trĩ cùng nhau tu luyện. Có lẽ là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, chưa đầy một tháng, thông qua việc cùng hưởng với Hỏa Trĩ, sấm dậy đã dễ dàng luyện hóa toàn bộ linh hồn lực của tàn hồn yêu thánh và dư lực của yêu hỏa. Thực lực của hắn cũng nhờ đó mà tăng lên đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu không phải vì có giao dịch với Cổ Huân Nhi, sấm dậy thật không nỡ rời đi. Dù sao, những ngày này được hắn không ngừng tưới tắm, Hỏa Trĩ càng thêm mơn mởn. Khi sấm dậy xuất quan, linh hồn lực của Hỏa Trĩ cũng đã đạt đến thiên cảnh trung kỳ, thực lực cũng tăng lên đến tam tinh đấu thánh. Đương nhiên, đây là vì giai đoạn đầu sức mạnh đều bị sấm dậy ép khô, nên nàng tăng tiến chậm hơn một chút. Sau khi rời đi, sấm dậy liền đến nơi giam giữ Tiêu Viêm. Ngay khoảnh khắc bước vào địa lao, hắn liền cau mày. Tiêu Viêm không chết, cũng không trốn thoát. Lý do sấm dậy cau mày là vì Tiêu Viêm bây giờ, mái tóc dài gần chạm đất, râu ria cũng đã dài tới ngang hông, nhưng không hề có chút tiên phong đạo cốt nào, ngược lại lại vô cùng lôi thôi. Thêm vào việc đã mất đi một phần linh hồn, bộ dạng ngây ngốc của hắn tự nhiên không biết giữ vệ sinh. Trên mặt đất thì chỗ này một đống, chỗ kia một vũng, bẩn thỉu vô cùng. Tóm lại, vị thiên mệnh chi tử này, thật đáng thương. Sấm dậy không đi vào thêm nữa, mà dùng linh hồn lực tóm hắn ra ngoài. Sau đó mang hắn rời khỏi nơi này, hướng ra ngoài lôi giới. Lần này sấm dậy rời đi, ngoài Lôi Doanh và Thanh Lân, chỉ có thị vệ gác cổng biết. Ngoài ra, ngay cả Tử Nghiên cũng không hay biết sấm dậy lại rời khỏi lôi giới vào lúc này. Đang xử lý các loại việc vặt của lôi tộc, Lôi Doanh cảm nhận được thực lực hiện tại của sấm dậy, liền hài lòng bật cười sảng khoái. Tiểu tử này, đúng là một yêu nghiệt mà. Nhìn về phía cửa ra lôi giới, Lôi Doanh lẩm bẩm một mình. Rồi ông lại rất nghi hoặc, vào lúc này, sấm dậy lại đi đâu làm gì? Đáng tiếc, sấm dậy đã đi rồi, chuyện này đương nhiên không có ai giải đáp cho ông. Thêm nữa, con trai ngày càng lớn, ông cũng lười quản. Thế là ông lại bắt đầu xử lý công việc trong tay. Rời khỏi lôi giới, sấm dậy tìm một cái ao nước, rồi ném Tiêu Viêm vào trong. Tắm rửa sơ qua một lượt, hắn mới đến chỗ hẹn hò với Cổ Huân Nhi. Không thể không nói, Cổ Huân Nhi bây giờ thật sự quá đẹp. Ngay cả sấm dậy, người đã từng một phen muốn chơi chết nàng, bây giờ cũng có chút không nỡ. Thậm chí hắn cảm thấy, một mỹ nhân như vậy, nếu để cho gã heo Tiêu Viêm này ủi, thì đúng là lãng phí tài nguyên. Cho nên, lúc nãy khi ném Tiêu Viêm vào hồ, sấm dậy đã động một chút tiểu phẫu. Chỉ là do linh hồn bị rút đi, nên hắn cũng không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào mà thôi. Sấm dậy làm vậy, chẳng qua là không muốn đóa hoa nhài kia bị cắm vào bãi phân trâu thôi. Dù có muốn ủi, cũng phải là tự mình ra tay chứ. Đương nhiên, sấm dậy bây giờ chắc chắn không dám. Nếu hắn thật sự làm liều, cái cơ đồ mà lôi tộc khó khăn lắm mới có được, rất có thể sẽ bị hủy trong chốc lát. Chuyện ngu ngốc như vậy, sấm dậy sao có thể làm ra được. Khi cổ đế động phủ chưa mở, hắn muốn trở thành đấu đế chỉ còn là vấn đề thời gian. Trùng hợp là, bốn tộc đang kìm kẹp lẫn nhau, sấm dậy có rất nhiều thời gian. Trên yêu hỏa bình nguyên, một tháng trước nơi đây vẫn là một vùng núi non trùng điệp, nhưng sau khi yêu hỏa giáng thế, nó đã biến thành một bình nguyên trắng xóa. Trên bình nguyên, những khe nứt khổng lồ dài hàng ngàn trượng lan ra như những con rết cực lớn, từng luồng nhiệt độ nóng bỏng từ trong khe nứt bốc lên, khiến cho cả vùng trời đất này trở nên vô cùng khô nóng. Bình nguyên này chính là do Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế tạo thành, những dãy núi nơi đây đã hóa thành hư vô trong nháy mắt, mặt đất cũng biến thành dung nham. Nhưng theo sự đóng lại của không gian yêu hỏa, sa mạc dung nham này cũng dần dần ngưng kết, mặc dù chưa hoàn toàn đông cứng nhưng đã không còn nóng bỏng như trước. Sấm dậy mang theo Tiêu Viêm ngây ngốc vừa đến nơi, liền lập tức dò xét xung quanh. Với linh hồn thiên cảnh viên mãn, chỉ cần không phải là người ở đẳng cấp của Cổ Nguyên hay Hồn Thiên Đế, hoặc những người có linh hồn lực chưa đạt đến trình độ đó, hắn đều có thể dò ra được. Sau một hồi tìm kiếm, Sấm dậy liền phát hiện ra vị trí của Cổ Huân Nhi. Nàng quả thật rất dữ hẹn, đang chờ đợi bên ngoài không gian yêu hỏa. Đương nhiên, nghĩ lại cũng phải, trong tay Sấm dậy đang có người đàn ông khiến nàng ngày đêm mong nhớ. Sau khi dò ra Cổ Huân Nhi chỉ đi một mình, Sấm dậy mũi chân điểm nhẹ, liền bay về phía đó. Bên ngoài không gian yêu hỏa, một bóng hình dường như đã đợi rất lâu. Chỉ thấy người con gái với mái tóc đen như thác nước rủ xuống bờ eo thon tinh tế, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lúc này lại tràn đầy vẻ sốt ruột. Mỹ nhân như vậy, tự nhiên chính là Cổ Huân Nhi. Một tháng trước, khi Sấm dậy rời đi đã cố ý truyền âm cho nàng, nói rằng một tháng sau sẽ đến đây trao đổi Tiêu Viêm. Cổ Huân Nhi tuy không hỏi Sấm dậy muốn gì, nhưng lần này, nàng đã mang theo không ít đồ tốt. Ví dụ như hơn 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, thậm chí còn có một viên bảo đan cấp cửu phẩm. Về phần công pháp, đấu kỹ cao cấp của cổ tộc, nàng cũng mang theo không ít. Những thứ này, dù là giao cho các thế lực ở Trung Châu như Đan Tháp hay Hoa Tông, cũng đủ để họ mừng đến tỉnh cả trong mơ. Có lẽ vì chờ đợi hơi thiếu kiên nhẫn, Cổ Huân Nhi nhíu mày, tự nói, chết tiệt, sao còn chưa tới. Dù là phàn nàn, nhưng giọng nói trong trẻo như suối khe trong cốc chảy qua, khiến người nghe không hề cảm thấy tức giận. Ngay khi tiếng phàn nàn vừa dứt, bóng hình Sấm dậy đã từ trong không gian hư vô bước ra. Đi cùng hắn, dĩ nhiên là Tiêu Viêm đang bị Lôi Đình bao bọc. Vội cái gì, bản thiếu gia chẳng phải đã nói với cô, một tháng sau sao? Hôm nay vừa tròn một tháng còn gì? Sấm dậy đã đến được vài phút, lời phàn nàn của Cổ Huân Nhi hắn tự nhiên cũng nghe thấy. Nhưng hắn cố tình không xuất hiện, để Cổ Huân Nhi phải bực bội một phen. Không thể không nói, nữ nhân xinh đẹp, tức giận cũng đẹp như vậy. Chỉ tiếc là đầu óc có vấn đề. Thấy Sấm dậy xuất hiện, Cổ Huân Nhi đầu tiên là vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Viêm ngây ngốc phía sau hắn, nàng liền hoàn toàn bùng nổ. Sấm dậy, ta giết ngươi. Nhìn Tiêu Viêm thành ra thế này, rõ ràng đã phải chịu không ít giày vò. Người trong lòng của Cổ Huân Nhi bị hành hạ đến bộ dạng này, nàng sao có thể không giận. Gầm lên một tiếng, Cổ Huân Nhi cũng chẳng màng đến thực lực của Sấm dậy, kim đế phần thiên viêm theo đó hiện lên trong tay, rồi lao về phía hắn. Cổ Huân Nhi chỉ mới là nhất tinh đấu thánh, trước mặt Sấm dậy sao có thể đủ tầm. Nàng còn chưa chạm được vào Sấm dậy, đã cảm thấy trước ngực bị một đòn tấn công, rồi nhanh chóng bị đẩy lùi ra xa. Cổ Huân Nhi không thể ngờ Sấm dậy lại đối xử với mình như vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phẫn nộ quát, Sấm dậy, ngươi vô sĩ. Nhìn Cổ Huân Nhi bị một chiêu long trảo thủ đánh lui, Sấm dậy khóe miệng khẽ nhếch lên nói, chẳng phải chính cô tự lao vào hay sao? Sao nào, có việc cầu người thì có thể dùng nó để va chạm, còn không cho người ta phản kích à? Ngươi Cổ Huân Nhi nhìn bộ dạng giảo hoạt của Sấm dậy, càng thêm tức giận không thôi. Kim đế phần thiên trận. Cổ Huân Nhi biết võ mồm mình không phải là đối thủ, nhưng cũng không dám cận chiến nữa. Lập tức, dị hỏa trong tay sôi trào, một chưởng đánh ra, ngọn lửa vàng rực lao thẳng về phía Sấm dậy. Ngay khoảnh khắc kim đế phần thiên viêm bùng phát, Sấm dậy cảm thấy vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể khẽ rung lên. Nhưng may mà có cửu thiên thần lôi trấn áp, nên nó rất nhanh đã bình tĩnh lại. Lôi ngự, chắn. Ngọn lửa vàng chạm vào tấm chắn lôi đình, một tiếng nổ lớn theo đó vang lên. Mặt đất nhất thời bụi bay mù mịt, nhưng kim đế phần thiên viêm dù hung mãnh, trước mặt cửu thiên thần lôi lại chẳng là gì. Hơn nữa, Sấm dậy là thất tinh đấu thánh đỉnh phong, trong khi Cổ Huân Nhi chỉ là một nhất tinh đấu thánh, chênh lệch giữa hai người có thể nói là trời và đất. Dưới tình huống như vậy, Cổ Huân Nhi căn bản không thể làm Sấm dậy bị thương một chút nào. Sau khi sương mù tan đi, Cổ Huân Nhi thấy tấm chắn lôi đình trước mặt Sấm dậy hoàn toàn không hề hư hại. Lúc này nàng mới phản ứng lại, người đàn ông trước mắt đã vượt xa mình mấy cảnh giới. Bằng thực lực hiện tại của nàng, muốn giết Sấm dậy không khác gì người si nói mộng. Cổ Huân Nhi rất không cam lòng, nhưng nói không lại, đánh cũng không lại, trong lòng nàng tràn đầy cảm giác bất lực. Cổ Huân Nhi, còn muốn động thủ nữa không? Có muốn bản thiếu gia bóp chết người trong tay rồi chơi đùa với cô một trận không? Nhìn bộ dạng bất lực của Cổ Huân Nhi, Sấm dậy cười lạnh nói. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi lập tức thu hồi kim đế phần thiên viêm. Nàng vừa rồi cũng chỉ vì thấy Tiêu Viêm bị hành hạ thành ra như vậy mà nhất thời xúc động thôi. Trong lòng tự khuyên nhủ, mình đến đây để cứu người, không phải để liều mạng. Tiêu Viêm ca ca chưa chắc đã hết cứu, nhịn. Phải nhịn. Sau một phen tự an ủi, Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nghi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Sấm Dậy, tháo chiếc nhẫn trữ vật trên tay ném về phía hắn rồi nói, ta mang theo 10 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, còn có một viên bảo đan cửu phẩm, và cả nàng liệt kê hết các loại đan dược cao cấp, đấu kỹ, công pháp lần này mang theo cho Sấm Dậy, rồi nói tiếp, ngươi kiểm tra đi, không sai thì thả người. Sấm Dậy nhận lấy chiếc nhẫn Cổ Huân Nhi ném tới, hơi sững sờ, rồi kiểm tra một phen. Không thể không nói, đúng là một đống đồ tốt. Những thứ này, dù là ở Lôi tộc, cũng tuyệt đối là một khoản thu nhập không nhỏ. Thu hồi nhẫn trữ vật, Sấm Dậy cười rất vô sỉ nói, đồ vật thì không có vấn đề gì, nhưng bản thiếu gia đã từng nói sẽ dùng những thứ này để đổi lấy Tiêu Viêm sao? Hắn muốn đâu chỉ là những thứ này. Đương nhiên Sấm Dậy cũng không ngờ, cô nàng Cổ Huân Nghi này lại giàu có như vậy. Không chỉ tặng dị hỏa, còn tặng cả đống đan dược, công pháp, đấu kỹ. Đúng là kẻ ngốc nhiều tiền. Thấy Sấm Dậy nhận đồ của mình rồi mà vẫn không thả người, Cổ Huân Nghi nhất thời tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Hơi nước ương ước dâng lên trong đôi mắt đẹp, nhưng dường như không muốn rơi lệ trước mặt Sấm Dậy, nàng cố nén lại, một lát sau mới mở miệng, Sấm Dậy, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu thả người? Người bình thường thấy một mỹ nữ sắp khóc như vậy, e rằng đều sẽ đau lòng không thôi. Đương nhiên, Sấm Dậy cũng vậy. Nhưng hắn chỉ quan tâm đến nữ nhân của mình mà thôi. Cổ Huân Nhi tuy đẹp, nhưng không phải của hắn, cho nên nàng vui hay buồn thì có liên quan gì đến hắn. Không chút do dự, Sấm Dậy trực tiếp mở miệng, Kim Đế Phần Thiên Viêm. Nghe vậy, Cổ Huân Nhi sững sờ. Thân thể mềm mại rung lên, nàng chỉ vào Sấm Dậy giận dữ nói, ngươi vô sỉ, ngươi không phải là người. Dường như không nói được lời nào tục tiểu hơn, dù tức giận cũng chỉ có vài câu như vậy. Nói cứ như ta từng làm chuyện con người vậy. Đừng nói nhảm, cô đổi hay không, không đổi thì ta giết hắn. Tiêu Viêm còn có giá trị sống sót hay không, đều tùy thuộc vào cô. Sấm Dậy phớt lờ cơn giận của Cổ Huân Nhi, còn ra vẻ tùy nàng quyết định. Nhưng không đợi Cổ Huân Nhi tức đến hộc máu, bàn tay Sấm Dậy ngưng tụ lại, một quả cầu lôi đình liền bóp lấy Tiêu Viêm treo lơ lửng giữa không trung. Cổ Huân Nhi thật sự sắp hộc máu, nhưng khi thấy Tiêu Viêm bị treo lên, cổ đã hằn lên vết đỏ vì bị lôi đình siết chặt, nàng đành phải lại một lần nữa nhẫn nhịn. Cổ Huân Nhi trừng mắt nhìn Sấm Dậy, nghiến răng nghiến lợi nói, Kim Đế Phần Thiên Viêm, ta không thể cho ngươi. Nếu không, cổ và lôi hai tộc chắc chắn sẽ đại chiến. Lẽ nào ngươi muốn hồn tộc được lợi? Sấm Dậy nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không ngờ Cổ Huân Nhi còn có thể dùng hồn tộc để uy hiếp hắn. Chỉ là, chuyện này Sấm Dậy sao có thể không nghĩ tới. Hắn tiện tay lấy ra một tờ khế ước, cười nói, chuyện này, phải xem công chúa cổ tộc nhà ngươi có thật sự tình nguyện cứu người trong tay ta không. Nếu cô bằng lòng, thì ký vào đây. Như vậy ta có thể thả hắn, bằng không thì hắn chết, giao dịch kết thúc. Trong thế giới dựa vào thực lực để nói chuyện này, một tờ khế ước tuy không là gì. Nhưng chỉ cần có khế ước này, Sấm Dậy sẽ không sợ cổ tộc động thủ, dù sao còn có Viêm tộc ở bên cạnh. Đương nhiên, làm như vậy, tất cả áp lực sẽ đổ dồn về phía Cổ Huân Nhi. Chuyện này tuy có hơi chó, nhưng Cổ Huân Nhi cũng có thể từ chối. Tiêu Viêm nói trắng ra cũng chỉ là một mối tình đầu ngây dại, trong tình huống này, Sấm Dậy thật sự tò mò, Cổ Huân Nhi sẽ lựa chọn thế nào? Ngươi thật hèn hạ. Một đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Sấm Dậy rồi nói, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi Kim Đế Phần Thiên Viêm, nhưng ngươi phải trả lại cho ta chiếc nhẫn trữ vật lúc nãy. Những tài nguyên đó là do Cổ Huân Nhi lén mang ra. Nếu chỉ mất Kim Đế Phần Thiên Viêm, chỉ cần luyện hóa những viên đan dược kia, thực lực không bị suy yếu thì vẫn không bị phát hiện. Đương nhiên, chuyện này không thể giấu cả đời, nhưng nàng ôm tâm lý có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó. Sấm Dậy khóe miệng hơi giật giật, nhìn Cổ Huân Nhi mà trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thế nào, cô nương này cũng không phải kẻ ngốc. Sao làm việc lại không qua đầu óc như vậy? Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Giờ phút này, Sấm Dậy thật sự có chút hối hận. Nếu biết Cổ Huân Nhi si tình như vậy, trước kia hắn nên đến Tiêu gia cướp nàng đi. Dù sao, có được cô nương si tình này, cuộc đời có thể bớt phấn đấu mấy trăm năm. Đương nhiên, đối với Sấm Dậy mà nói, để trở thành đấu đế, cũng có thể bớt được mấy chục năm. Đáng tiếc mọi thứ đều không có cơ hội làm lại. Sau một hồi suy nghĩ, Sấm Dậy mới gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Lần này, hắn thật lòng đồng ý trả lại nhẫn trữ vật cho Cổ Huân Nhi. Chẳng phải chỉ là một cái nhẫn trữ vật nhỏ nho sao, Sấm Dậy đâu phải không có, nhẫn trữ vật cao cấp trong tay hắn có rất nhiều. Cổ Huân Nhi thấy Sấm Dậy dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy, trong lòng có chút hoài nghi. Nàng luôn cảm thấy mình lại bị lừa, Sấm Dậy có thể còn giở trò gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Viêm đang giãy giụa ở kia, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Cổ Huân Nhi quyết tâm, liền rút Kim Đế Phần Thiên Viêm ra khỏi cơ thể. Ông ngay khoảnh khắc Kim Đế Phần Thiên Viêm bị tách ra, trời đất xung quanh vang lên những tiếng rung động. Kim Đế Phần Thiên Viêm dù sao cũng đã đồng hành cùng Cổ Huân Nhi từ nhỏ, bây giờ đột nhiên bị tách rời, tự nhiên là không nỡ. Những chấn động này chính là do nó phát ra. Kim Đế Phần Thiên Viêm khác với Tịnh Liên Yêu Hỏa và Hư Vô Thôn Viêm. Mặc dù cũng có linh trí, nhưng còn xa mới đạt đến cảnh giới muốn độc lập. Cổ Huân Nhi tự nhiên cũng cảm nhận được cảm giác không muốn bị tách rời của Kim Đế Phần Thiên Viêm. Nếu không phải tình thế bắt buộc, nàng sao nỡ lòng nào? Nhìn Tiêu Viêm ở kia, một giọt lệ trong veo rơi xuống, Cổ Huân Nhi cuối cùng cũng nhẫn tâm cắt đứt liên kết giữa mình và Kim Đế Phần Thiên Viêm. Phục. Ngay khoảnh khắc tách rời dị hỏa thành công, Cổ Huân Nhi phun ra một ngụm máu. Nhất tinh đấu thánh trung kỳ. Nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Bán thánh cao cấp. Tu vi của nàng cũng trong nháy mắt rơi xuống cảnh giới bán thánh cao cấp. Mặc dù công pháp nàng tu luyện không liên quan đến dị hỏa, nhưng Kim Đế Phần Thiên Viêm mạnh mẽ tự nhiên cũng có tác dụng tăng cường không nhỏ. Vì đột nhiên rơi mất ba tiểu cảnh giới, Cổ Huân Nhi nhất thời trở nên cực kỳ suy yếu. Nhưng nàng không vội phục hồi, mà nhìn về phía sấm dậy nói, thả người. Nhìn nữ tử quật cường trước mắt, và Kim Đế Phần Thiên Viêm không an phận trước mặt, sấm dậy một tay ném Tiêu Viêm qua. Tay kia siết chặt, bản nguyên của Kim Đế Phần Thiên Viêm liền xuất hiện trong bàn tay đầy lôi đình. Bị bắt đột ngột, Kim Đế Phần Thiên Viêm sôi trào lên. Dù sao cũng là dị hỏa được cổ tộc truyền thừa nhiều năm, không phải người của cổ tộc, Kim Đế Phần Thiên Viêm sao có thể dễ dàng khuất phục. Nhưng trước mặt Cửu Thiên Thần Lôi, sự phản kháng của nó hiển nhiên là vô ích. Sấm dậy giữ nó trong lòng bàn tay, lôi lực của Cửu Thiên Thần Lôi không ngừng rót vào trong đó. Sấm dậy muốn xóa đi dấu ấn linh hồn mà người cổ tộc đã để lại qua nhiều năm. Ông ngầm. Tuy nhiên, sấm dậy rõ ràng không thể thành công, dù hắn đã là thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Sấm dậy không thể xóa đi dấu ấn của cổ tộc ngay lập tức, hơi thở hỗn hển một chút. Hắn biết rõ, đây là hỏa diễm truyền thừa của cổ tộc, muốn xóa đi dấu ấn của nó, cần phải tốn sức hơn nhiều so với Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Phần Viêm Cốc trước kia. Nhưng mà, trước kia có thể, bây giờ hắn vẫn có thể. Huống chi thực lực của hắn bây giờ không thể so với trước đây. Việc Kim Đế Phần Thiên Viêm hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với cổ tộc cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi bình ổn lại tâm tình, sấm dậy liếc nhìn cặp uyên ương số khổ của Huân Nhi và Tiêu Viêm ở kia, rồi ném một chiếc nhẫn trữ vật cho Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi tuy vẫn đang kiểm tra thương thế và linh hồn của Tiêu Viêm, nhưng cũng tự nhiên chú ý tới chiếc nhẫn trữ vật mà sấm dậy ném tới. Sau một phen kiểm tra, Cổ Huân Nhi phát hiện ngoại thương của Tiêu Viêm không nặng. Vấn đề chính là linh hồn bị trọng thương, mặc dù không biết sấm dậy đã đối xử với hắn như thế nào, nhưng trong nhẫn trữ vật của nàng vừa hay có dược vật tẩm bổ linh hồn. Nhận lấy nhẫn trữ vật, Cổ Huân Nhi vội vàng muốn lấy ra dược thảo tẩm bổ linh hồn để chữa trị cho Tiêu Viêm. Nhưng khi linh hồn quét qua, Cổ Huân Nhi cả người đều ngây dại. Nhìn chiếc nhẫn trữ vật trống rỗng, Cổ Huân Nhi gầm lên một tiếng, sấm dậy, ngươi có ý gì? Nếu không phải nàng vừa mới tách rời Kim Đế Phần Thiên Viêm nên có chút suy yếu, nếu không phải biết rõ mình không phải là đối thủ của sấm dậy, Cổ Huân Nhi bây giờ nhất định đã xông qua liều mạng với hắn. Sấm dậy giả vờ ngơ ngác nói, có ý gì là sao? Thấy sấm dậy giả ngu, Cổ Huân Nhi lại nói, đồ trong nhẫn trữ vật của ta đâu? Sấm dậy vẫn không hề động lòng, cười nói, này, Cổ Huân Nhi, vừa rồi cô chỉ nói muốn lại nhẫn trữ vật thôi mà. Cô có nói muốn cả đồ bên trong à, đùa gì thế, đồ đã vào tay hắn, sao có thể trả lại cho nàng? Không thể nào. Ngươi vô sĩ. Cổ Huân Nhi không ngờ sấm dậy lại chơi trò chữ với mình, nàng chỉ muốn một cái nhẫn trữ vật thôi sao? Cổ tộc lớn như vậy, thiếu gì một cái nhẫn trữ vật? Nàng không dám tưởng tượng, mất đi dị hỏa truyền thừa, lại đem hết những vật quý giá trên người cho sấm dậy, nếu chuyện này bị Cổ Nguyên biết được, vậy thì Tiêu Viêm chắc chắn không thể sống nổi. Càng nghĩ, Cổ Huân Nhi càng sợ, giọng cũng mềm đi, ngươi không cần trả lại hết, trả lại cho ta đan dược và dược liệu thôi, công pháp đấu kỹ ta đều có thể cho ngươi. Trả cái gì? Đây là cô tự đưa cho ta. Hơn nữa, lúc đưa dị hỏa cho ta, cô chỉ nói muốn lại nhẫn trữ vật thôi mà. Dù Cổ Huân Nhi đã nhượng bộ, nhưng hắn cũng không có chút thương hương tiếc ngọc nào. Ta liều mạng với ngươi. Cổ Huân Nhi biết sấm dậy chắc chắn sẽ không trả, liền không tỏ ra yếu thế nữa, mà vận khởi toàn lực, xông về phía sấm dậy, dường như muốn tự bạo để đồng quy vu tận với hắn. Nhưng mà, đừng nói là Cổ Huân Nhi chỉ còn là bán thánh, cho dù là trước đó, cách này của nàng cũng khó mà thực hiện được. Dù sao, sấm dậy cũng sẽ không ngốc nghếch đứng yên để nàng tự bạo. Sấm dậy một tay vươn ra, hướng về Cổ Huân Nhi đang lao tới khẽ nắm lại, miệng nói một tiếng khóa. Đấu khí Cổ Huân Nhi vừa vận khởi, trong khoảnh khắc liền tan biến. Nhìn Cổ Huân Nhi đang bị giữ lại giữa không trung không thể nhúc nhích, sấm dậy đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, vung tay một chưởng đẩy nàng trở về chỗ cũ. Vẫn là vị trí đó, không thể không nói, mềm mại, thật có độ đàn hồi, không thua kém gì hung khí của mấy nữ nhân bên cạnh hắn. Cổ Hương Nhi lại một lần nữa bị tập kích, nhưng cũng không còn tâm trí để ngượng ngùng. Bởi vì bây giờ là chuyện liên quan đến tính mạng của Tiêu Viêm, nàng liền muốn xông lên lần nữa. Sớm dậy cũng có chút nổi nóng, nhưng hắn thật sự không thể giết kẻ não tàn này. Dù sao, nếu giết nàng, dị hỏa trong tay hắn sẽ không còn dễ dùng như vậy nữa. Bất đắc dĩ, Sấm Dậy liền chỉ vào Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, ngươi còn không biết điều nữa, thì hắn phải chết. Lời uy hiếp này rõ ràng là chí mạng. Cổ Hương Nhi vừa mới định liều mạng một phen, khi nghe Sấm Dậy nói vậy, liền dừng tay lại. Thấy Cổ Hương Nhi đã từ bỏ ý định động thủ, Sấm Dậy cũng không chút do dự, xoay người xé rách không gian rời khỏi yêu hỏa bình nguyên. Hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với nữ nhân này nữa, mặc dù phong cảnh không tệ, cảm giác cũng không tệ. Nhưng trước khi có thực lực tuyệt đối, mọi sự hưởng thụ đều là không thực tế. Ngay khoảnh khắc Sấm Dậy xoay người rời đi, Cổ Hương Nhi lại phun ra một ngụm máu nữa. Đầu tiên là bị lừa gạt đến tức giận, sau đó bị Sấm Dậy khinh bạc, cuối cùng còn phải tự tay tách rời dị hỏa đã gắn bó với mình nhiều năm. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện nửa năm cũng đã biếu không cho Sấm Dậy. Cổ Hương Nhi không bị tức chết, cũng là may mắn nhờ có Tiêu Viêm ngốc nghếch ở kia. Nàng biết rõ, nàng chết, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không sống nổi. Vừa rồi cũng là do tức giận quá, nên mới không màng tất cả, định tự bạo đồng quy với Sấm Dậy. Phun ra một ngụm máu, Cổ Hương Nhi cảm thấy lồng ngực cũng không còn bức bối như vậy. Nàng liền đi tới trước mặt Tiêu Viêm, khẽ nói, Tiêu Viêm ca ca, mặc kệ con đường phía trước gian nan đến đâu, ta cũng nhất định sẽ chữa khỏi cho huynh. Hương Nhi nhất định sẽ tự tay giết Sấm Dậy, báo thù cho huynh. Tiêu Viêm ngây ngốc, nghe Cổ Hương Nhi nói, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là đôi mắt vô hồn nhìn về phương xa. Cổ Hương Nhi khẽ than một tiếng, đỡ hắn đứng dậy, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Bây giờ không có đan dược tài liệu, biện pháp duy nhất có thể cứu Tiêu Viêm, dường như chỉ còn lại những người của dược tộc đang tá túc tại cổ tộc. Dược tộc tuy đang ở nhờ cổ tộc, nhưng họ vẫn có thu nhập của riêng mình, chỉ là những khoản thu nhập này hàng năm đều phải chia cho cổ tộc một nửa. Dược đan không phải là không có huyết tính, chỉ là đại lục bây giờ đã thay đổi, chút thực lực ấy của ông ta còn không vào được top 10. Nếu mang chút huyết tính liều chết một trận, dược tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Ông ta sống mấy trăm năm không sợ chết, nhưng thế hệ trẻ của dược tộc còn có quá nhiều tiểu bối thiên phú không tệ. Ông không thể để họ cũng phải chết. Phải biết, sau khi hồn tộc diệt linh tộc và thạch tộc, những người có huyết mạch đấu đế đều bị giết không chừa một ai. Cũng chính vì dùng phương pháp tà ác đó, thực lực của hồn tộc mới có thể đột nhiên tăng mạnh như vậy. Phương pháp đó chính là công năng nuốt chửng của linh tộc trước kia. Cho nên, các tộc khác đều biết rõ chuyện này. Đây cũng là lý do tại sao các tộc có thể liên hợp chống lại hồn tộc, nhưng không dám tấn công tổng lực. Tấn công trảm đế trận tuy có tổn thất, nhưng muốn phá nó, với sức của cổ, lôi, viêm tam tộc hiện nay vẫn không có gì khó khăn. Nhưng nếu thật sự ép hồn tộc đến đường cùng, để chúng tế những người yếu trong tộc để tăng cường thực lực, thì sức mạnh đó tuyệt đối sẽ vô cùng khủng khiếp. Khi đó, cho dù các tộc có thắng, cũng chắc chắn sẽ là một chiến thắng thảm hại. Gia tộc đấu đế có thể uy danh hiển hách ở Trung Châu, đó là vì trong tộc có đông đảo cường giả đấu thánh. Nhưng một khi liều mạng một trận, cục diện Trung Châu e rằng sẽ lại thay đổi. Mà bây giờ, chỉ cần mọi người đều án binh bất động, không khai chiến, đó mới là điều Sấm Dậy muốn nhất. Bởi vì đối với Sấm Dậy, thứ hắn cần bây giờ chính là thời gian. Thiên phú của hắn là đỉnh cao, trên người lại mang đế chi bản nguyên. Có thể nói, hắn là người duy nhất có thể dựa vào tu luyện để trở thành đấu đế. Chỉ cần thực lực của hắn tăng lên đến đấu đế, toàn bộ thực lực của lôi tộc đều sẽ được thăng hoa. Cường giả đấu đế có thể nói là tuyệt đối khủng bố, những người như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cũng chỉ có thể là đối thủ của hắn mà thôi. Đến lúc đó mới là thời điểm lôi tộc thật sự quân lâm thiên hạ. Chuyện xảy ra ở Yêu Hỏa Bình Nguyên, không ai còn chú ý tới. Mà những ngày này, mọi ánh mắt ở Trung Châu đều đổ dồn vào cuộc quyết đấu giữa liên minh của Vân Vận và Hồn Điện. Hai bên đã đại chiến mấy chục lần, đều có thiệt hại, các trưởng lão của hai phe cũng tử thương vô số. Phía Hoa Tông của Vân Vận, hơn 10 vị trưởng lão đấu tôn thiệt mạng, hai vị trưởng lão bán thánh cũng tổn thất, trong đó Thanh Tiên Tử cũng đã vẫn lạc trong một trận đại chiến. Về phía Đan Tháp, ngoài Huyền Không Tử, hai vị cự đầu còn lại cũng đều vẫn lạc, các trưởng lão của Tiểu Đan Tháp càng không một ai thoát khỏi. Mà Hồn Điện cũng phải trả giá đắt, cao tầng của Thiên Minh Tông dưới trướng không một ai sống sót, mấy thế lực khác đi theo Hồn Điện cũng đều bị diệt. Trong Trung Châu, chiến hỏa nổi lên bốn phía, mang lại một cảm giác u ám. Cũng vì hai phe lớn đều tổn thất nặng nề, một số tông môn cổ lão ẩn mình ở Trung Châu đã nhân cơ hội trỗi dậy. Nhưng hai phe vì đại chiến mà không có thời gian quan tâm đến những chuyện này. Đến khi họ phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Vân Vận càng thêm hối hận, chỉ lo khai chiến mà không phòng bị hậu phương. Sau khi những thế lực này trỗi dậy, liên minh cũng hoàn toàn tan rã. Những người còn sống sót đều đi chiếm đoạt địa bàn. Vân Vận dù hối hận, nhưng trên đời không có thuốc hối hận, đành phải dẫn dắt nhân thủ Hoa Tông quay về tông môn. Hồn Điện dù danh tiếng vẫn còn, nhưng sau mấy chục trận đại chiến, cũng đã tổn thương nguyên khí. Hồn Diệt Sinh càng bị trọng thương phải trở về tộc. Trung Châu rộng lớn biết bao, cường giả càng nhiều vô số. Thế lực cũ suy yếu, tự nhiên có thế lực mới tranh bá. Trận đại chiến này lại tiếp tục kéo dài. Nhưng dù là thế lực mới nổi nào, từ đầu đến cuối cũng không ai dám đặt chân vào địa bàn của Hoa Tông. Bởi vì ai cũng biết, Hoa Tông tuy bị trọng thương, nhưng tông chủ của họ là một cường giả thất tinh đấu thánh. Trong những thế lực mới xuất hiện này, cũng có đấu thánh, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là lục tinh đấu thánh. Đi liều mạng với Vân Vận chính là tự tìm phiền phức. Hơn nữa, không chiếm được mảnh đất của Hoa Tông, nhưng những nơi khác, Hoa Tông cũng không thể nhúng tay vào. Sự sôi động của Trung Châu, các cổ tộc xa xôi tự nhiên cũng chú ý, nhưng người của gia tộc đấu đế cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, căn bản khinh thường tham gia vào đó. Chỉ cần không ai đến mảnh đất nhỏ của họ tranh bá, họ sẽ không quan tâm. Mà hồn tộc không tham gia vào, chỉ là vì mấy lần đại chiến thất bại, dù là hồn tộc cũng cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau khi Cổ Huân Nhi mang Tiêu Viêm trở về, nàng không về cổ tộc trước, mà đi thẳng đến nơi ở của dược tộc. Nàng biết rõ, bây giờ mang Tiêu Viêm về cổ tộc, không những không được cứu chữa, mà rất có thể hắn sẽ chết ngay lập tức. Tuy nhiên, chuyện này Cổ Huân Nhi lại không thể đi tìm dược đan cầu cứu. Còn các trưởng lão dược tộc lại càng không được. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn tìm đến thiên tài của dược tộc, Dược Thiên. Luyện đan sư tuy không phải y sư, nhưng hiệu quả trị liệu lại hơn y sư cả trăm lần. Thiếu tộc trưởng, Cổ tiểu thư Cổ Huân Nhi cầu kiến. Đang tu luyện trong phòng, Dược Thiên nghe Cổ Huân Nhi đến tìm, liền hơi sững sờ. Dược tộc bây giờ tuy dựa vào cổ tộc để cầu bảo hộ, nhưng hai bên cũng chỉ là quan hệ ngươi giao tiền ta bảo vệ mà thôi. Vô duyên vô cớ, Cổ Huân Nhi đột nhiên đến tìm hắn làm gì? Nhưng bây giờ đang ăn nhờ ở đậu, người ta đã đến tìm, Dược Thiên tự nhiên không thể không gặp. Mang theo vẻ nghi hoặc, hắn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi sân, liền thấy Cổ Huân Nhi mang theo một người đàn ông lôi thôi đến cực điểm, đang lo lắng đứng đó chờ đợi. Dược Thiên rất lễ phép hỏi, Huân Nhi tiểu thư, cô đến đây có chuyện gì không? Sau khi đi tới bên cạnh, Dược Thiên lại sững sờ. Bởi vì, hắn phát hiện khí tức của Cổ Huân Nhi vậy mà đã yếu đi không ít. Hắn nghe nói Cổ Huân Nhi bây giờ đã tu luyện đến cấp bậc đấu thánh. Nhưng bây giờ dù kinh ngạc, Dược Thiên cũng không hỏi gì thêm. Cổ Huân Nhi thấy Dược Thiên, liền vội vàng hơi cúi người thi lễ, Dược Thiên công tử, Huân Nhi đến đây có một chuyện muốn nhờ. Nàng không có thời gian quan tâm Dược Thiên đang nghĩ gì, bây giờ nàng chỉ muốn cứu Tiêu Viêm. Ồ, Dược Thiên có chút mơ hồ, hắn thật không biết, đại tiểu thư của cổ tộc sao lại cầu cứu mình. Liền nói, Huân Nhi tiểu thư nói đùa rồi, dược tộc bây giờ còn cần cổ tộc che chở, sao có thể nói đến chuyện cầu xin được. Nếu có việc gì cần, cứ nói đừng ngại. Đa tạ. Cổ Huân Nhi nói một tiếng tạ, rồi đưa Tiêu Viêm ra trước mặt, nhìn Dược Thiên nói, Dược Thiên công tử, xin huynh hãy cứu giúp hắn. Nhìn bộ dạng chật vật của Tiêu Viêm, Dược Thiên nhíu mày. Thầm nghĩ, Cổ Huân Nhi chẳng lẽ chuyên môn tìm một tên ăn mày hôi hám đến để trêu chọc mình sao? Nhưng nhìn kỹ bộ dạng của Cổ Huân Nhi, rõ ràng không giống. Vẻ lo lắng trong đôi mắt đẹp của nàng không hề che giấu. Thấy Dược Thiên không nói gì, còn cau mày, Cổ Huân Nhi sững sờ. Nhìn lại bộ dạng của Tiêu Viêm, nàng liền hiểu ra, lập tức giải thích, Dược Thiên công tử đừng hiểu lầm, hắn là một người bạn của ta. Vì trước đó bị bắt, lại bị giam giữ nhiều năm nên mới ra nông nỗi này. Vì linh hồn hắn bị trọng thương, nên mới không có thời gian xử lý. Nghe Cổ Huân Nhi giải thích xong, Dược Thiên bán tín bán nghi phất tay, một luồng đấu khí màu vàng đưa vào trong cơ thể Tiêu Viêm để kiểm tra tình hình. Thấy Dược Thiên ra tay, Cổ Huân Nhi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một nữ tử từ trong phòng bên kia đi tới. Nhìn kỹ, nàng có một mái tóc dài màu xanh biếc, khuôn mặt tinh xảo, nhưng lại lạnh lùng như băng, rất có cảm giác của một mỹ nhân băng giá. Khi nàng đến, Cổ Huân Nhi cũng khẽ gật đầu chào hỏi. Nữ tử sững sờ, phải biết Cổ Huân Nhi trước giờ luôn là một con thiên nga cao ngạo, bình thường không thèm để ý đến bất kỳ ai. Không ngờ hôm nay lại chào hỏi mình. Mang theo vẻ nghi hoặc, Dược Linh nói, Huân Nhi tiểu thư, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Cổ Huân Nhi nhìn Dược Linh trước mắt, đáp lại, bạn ta bị thương, đến đây nhờ ca ca của cô giúp đỡ cứu chữa một chút. Dược Linh dừng lại một chút, rồi khó hiểu nói, bạn của Huân Nhi tiểu thư, sao lại đến để ca ca ta cứu chữa? Lời này của Dược Linh tự nhiên không phải nghi ngờ y thuật của Dược Thiên, chỉ là có chút tò mò thôi. Công chúa nhỏ của cổ tộc, cứu bạn của mình, cho dù là tộc trưởng Dược Đan, cũng chắc chắn sẽ bằng lòng bán cho nàng một ân tình. Dù sao, bây giờ dược tộc đang đi theo cổ tộc. Dược Thiên nghe Dược Linh nói, cũng sinh lòng nghi hoặc. Vừa lúc kiểm tra xong, liền nói, linh hồn của vị bằng hữu này của cô đã bị người ta cưỡng ép rút đi. Muốn trị liệu, cần phải có đan dược bát phẩm thất sắc, dưỡng hồn đan. Nhưng dù là dưỡng hồn đan cũng chưa chắc có thể chữa khỏi hoàn toàn cho hắn, bởi vì thời gian linh hồn bị mất đã quá lâu rồi. Tiếp đó, Dược Thiên còn nói ra những tài liệu cần thiết để luyện dưỡng hồn đan. Đan dược bát phẩm thất sắc, đối với Dược Thiên bây giờ không khó. Nhưng đối với Cổ Huân Nhi lại là một vấn đề nan giải. Bởi vì bây giờ nàng không thể lấy ra được một chút tài liệu nào. Thấy Cổ Huân Nhi mày nhíu chặt, Dược Thiên tưởng rằng nàng không hài lòng vì hắn nói không chắc có thể chữa khỏi. Liền nói thêm, hoặc Huân Nhi tiểu thư có thể đi tìm tộc trưởng Dược Đan, nếu là ông ấy ra tay, khả năng hồi phục của bạn cô sẽ lớn hơn một chút. Cổ Huân Nhi lắc đầu, rồi nói, không phải vậy, chỉ là tài liệu luyện dưỡng hồn đan ta bây giờ không có. Dược Thiên tưởng rằng cổ tộc không có những tài liệu này, liền nói, à, nếu cổ tộc không có thể phái người đi Trung Châu thu mua. Loại dược liệu này tuy trân quý, nhưng đối với cổ tộc mà nói, hẳn không phải là chuyện khó gì. Cổ Huân Nhi bây giờ phiền muộn đến tận đáy lòng. Nhưng nàng lại không thể nói mình không có tiền, để huynh muội trước mắt ứng ra một ít. Nếu nói như vậy, đừng nói chuyện có cứu được Tiêu Viêm hay không, e rằng Dược Thiên sẽ lập tức bỏ gánh. Dù sao, dược tộc bây giờ cũng đang khan hiếm tài nguyên. Gia viên bị hủy, mặc dù vẫn có thu nhập, nhưng hàng năm phải chia cho cổ tộc một nửa, tình trạng của dược tộc cũng không tốt. Trong tình huống này, nếu Cổ Huân Nhi đề nghị Dược Thiên cung cấp tài liệu, cuối cùng mình lại không trả được gì, e rằng Dược Thiên sẽ nổi điên. Sau một hồi im lặng, Cổ Huân Nhi mở miệng, Dược Thiên công tử, có thể để hắn ở lại chỗ huynh trước được không, ta sẽ quay về tìm tài liệu. Chỉ cần có thể cứu được hắn, coi như ta nợ huynh một ân tình. Tiêu Viêm chắc chắn không thể mang về cổ tộc. Mà không thể mang hắn về cổ tộc, ngoài chỗ của Dược Thiên, thật sự không biết nên để hắn ở đâu. Dược Thiên tự nhiên sẽ không từ chối. Mặc dù người này rất lôi thôi, nhưng dù sao cũng là bạn của Cổ Huân Nhi, chỉ bằng vẻ mặt lo lắng của nàng, đã có thể chứng minh quan hệ của họ không hề bình thường. Chăm sóc cho tri kỷ của nàng, vị thiếu tộc trưởng tương lai của cổ tộc này, chẳng lẽ lại không ghi nhớ công lao của hắn sao? Được, Huân Nhi tiểu thư cứ yên tâm. Vị huynh đệ này ở chỗ ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì. Nhận được lời đảm bảo của Dược Thiên, Cổ Huân Nhi quay người rời đi. Nhìn Cổ Huân Nhi đi rồi, Dược Linh mới mở miệng, ca, huynh nói xem người đàn ông này có phải là người Cổ Huân Nhi yêu không? Ở cổ tộc, người theo đuổi Cổ Huân Nhi nhiều vô kể, nhưng đến nay, Cổ Huân Nhi vẫn một mình. Trước đây Dược Linh còn nghĩ, có lẽ vì thân phận địa vị nên cô nương này có tầm mắt cao. Nhưng hôm nay lại mang một người đàn ông lôi thôi đến cầu cứu. Có thể thấy người này đối với nàng rất quan trọng. Nhất thời, Dược Linh bề ngoài lạnh như băng cũng nổi lên một trái tim hóng hớt. Dược Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu ngắt lời, không phải, đừng nói bậy. Thấy Dược Thiên quả quyết như vậy, Dược Linh sững sờ, rồi nói, không phải sao? Sao có thể, nếu không phải thì sao nàng lại có vẻ lo lắng như vậy? Để chứng thực suy đoán của mình, Dược Linh nghĩ đến Hỏa Trĩ và Sấm Dậy, liền nói, vẻ mặt của nàng ấy, giống hệt như vẻ mặt ta từng thấy của Hỏa Trĩ khi nhìn Sấm Dậy. Nhưng khi Dược Thiên nghe đến tên của Hỏa Trĩ và Sấm Dậy, liền giận dữ nói, đừng nhắc đến bọn họ. Muội quên chúng ta lưu lạc đến nông nỗi này là vì sao sao? Dược tộc cuối cùng đúng là bị hồn tộc đánh cho tàn phế, nhưng cường giả của hồn tộc đã phân tán đi đối phó tam tộc. Nếu dược tộc trước đó không trải qua đại chiến với lôi và viêm tộc, vậy thì cho dù cổ ngọc bị mất, dược tộc cũng chưa chắc đã suy sụp, sao họ có thể rơi vào tình cảnh này? Dược Linh nghe vậy cúi đầu im lặng, trong lòng có chút tủi thân. Nàng chỉ là vô tình nhắc đến thôi, chứ không phải cố ý. Dược Thiên sau khi quát một tiếng, trong lòng cũng khẽ thở dài. Giọng liền dịu đi, muội muội, xin lỗi. Dược Linh không đáp lại, chỉ cúi đầu, vẻ mặt tủi thân. Trước khi dược tộc gặp chuyện, Dược Thiên rất thương nàng, cưng chiều nàng. Hơn nữa, nàng còn là bảo bối của dược tộc. Đừng nói bị quát như vậy, trước đây ngay cả một người nói lớn tiếng với nàng cũng không có. Cho nên nàng mới không thể chấp nhận được. Dược Thiên lại nói, là lỗi của ca ca, nhưng sau này đừng nhắc đến người của lôi và viêm tộc nữa. Họ đều là kẻ thù của dược tộc chúng ta. Đặc biệt là lôi tộc, nếu không có sự giúp đỡ của họ, viêm tộc sao có thể cướp đoạt dị hỏa của tộc ta. Dược Linh vốn không phải là cô gái tùy hứng, huống chi bây giờ tình cảnh thế nào, trong lòng nàng cũng biết. Tuổi thân thì tuổi thân, nhưng cũng sẽ không cố tình gây sự. Liền gật đầu, rồi nói, ca ca, sau này muội sẽ cố gắng tu luyện. Dược Thiên cưng chiều sờ đầu Dược Linh, nghĩ đến chuyện hóng hớt lúc nãy của nàng, liền nói ra, người đàn ông này hắn không hoàn chỉnh, cho nên hắn tuyệt đối không thể nào là người Cổ Huân Nhi yêu thích. Ể Dược Linh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Vi một lúc lâu, ngoài việc tóc tai bù xù, râu ri dài ra, dường như không thiếu gì cả. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Dược Linh, Dược Thiên vỗ trán một cái, nói thẳng hơn, hắn không phải là đàn ông. Dược Linh sững sờ, rồi hoảng sợ nói, cái gì? Nàng ta là nữ nhân. Khóe miệng Dược Thiên hơi co giật, chuyện này thật khiến hắn đau đầu. Liền nói, hắn không phải nữ nhân, nhưng cũng không phải đàn ông. Còn nguyên nhân là gì, muội tự suy nghĩ đi. Dứt lời, Dược Thiên phất tay, một luồng đấu khí hóa thành thực thể, tạo thành một tấm thảm, rồi mang Tiêu Viêm vào trong phòng. Nhìn Dược Thiên rời đi, và câu nói cuối cùng của hắn, Dược Linh suy nghĩ một lúc. Một nén nhang trôi qua, nàng mới hiểu được ý của những lời này. Sau khi phản ứng lại, Dược Linh ghét bỏ a một tiếng, rồi cũng đi vào trong phòng. Đồng thời trong lòng nghĩ, Cổ Huân Nhi thiên phú trác tuyệt, không thích những thiên tài trong tộc, lại cứ thích một người đàn ông không có trứng. Bên trong cổ giới, Cổ Huân Nhi sau khi rời khỏi nơi ở của dược tộc, liền trở về cổ tộc. Nhưng vừa vào cổ giới, nàng đã cưỡng ép hạ thấp khí tức của mình, để không ai phát hiện ra sự thay đổi của nàng. Bởi vì Cổ Huân Nhi sợ chuyện này bại lộ, nếu vậy, nàng bị phạt là chuyện nhỏ, nhưng Tiêu Viêm e rằng thật sự sẽ toi mạng. Nhưng cho dù nàng có hạ thấp khí tức thế nào, ngay khoảnh khắc tiến vào cổ giới, nàng vẫn bị mấy ánh mắt nhìn chằm chằm. Cổ Huân Nhi hoàn toàn không biết gì về điều này, còn định lén đi tìm Cổ Thanh Dương giúp đỡ. Trong cổ tộc, cũng chỉ có người đàn ông này thật sự toàn tâm toàn ý tốt với nàng, giúp đỡ nàng. Chỉ cần nàng mở miệng, Cổ Huân Nhi tin rằng, Cổ Thanh Dương nhất định sẽ không từ chối. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng xé gió truyền đến từ gần đó. Tiếp đó, nàng nghe được giọng nói trầm thấp đầy cảm xúc của Cổ Nguyên truyền đến, Huân Nhi, kim đế phần thiên viêm trên người con đâu? Thực lực của con sao lại rơi xuống cảnh giới bán thánh? Những ngày qua con đã đi đâu? Nghe vậy, Cổ Huân Nhi bước chân dừng lại, có chút cứng ngắc quay đầu lại. Liền thấy trên bầu trời, Cổ Nguyên, Cổ Liệt, Cổ Đạo, Cổ Tiên cùng một đám thái thượng trưởng lão của cổ tộc đã xuất hiện ở đó. Kim đế phần thiên viêm là dị hỏa truyền thừa của cổ tộc, lại là ngọn lửa được những người này gia trì phong ấn qua hàng trăm năm. Cho nên ngay khoảnh khắc Cổ Huân Nhi bước vào cổ giới, những người này đã phát hiện ra điều không ổn. Quan trọng nhất là, Cổ Huân Nhi sau khi mất đi kim đế phần thiên viêm, tu vi lại trực tiếp rơi xuống cảnh giới bán thánh. Dù nàng có huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng thương tổn như vậy cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu điều dưỡng không tốt, rất có thể sẽ để lại di chứng, cả đời khó mà mạnh lên được nữa. Đây cũng là lý do tại sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện nhiều nhân vật cấp nguyên lão của cổ tộc như vậy. Cổ Huân Nhi nhìn sắc mặt âm trầm của Cổ Nguyên, nhất thời không dám nói lời nào. Nàng không sợ bị Cổ Nguyên biết ngọn lửa là do sấm dậy uy hiếp lấy đi, chỉ sợ một khi khai chiến với lôi tộc, chuyện của Tiêu Viêm sẽ bị phanh phui ra. Kết quả như vậy, đối với cổ tộc cũng không phải là chuyện tốt. Thấy Cổ Huân Nhi im lặng không nói, Cổ Nguyên càng thêm tức giận, cắt lên, nói. Kim đế phần thiên viêm đi đâu rồi? Con làm sao mà ra nông nổi này? Cổ Đạo lúc này cũng mở miệng khuyên nhủ, Huân Nhi, chuyện này hệ trọng, cứ nói ra, có chúng ta vì con làm chủ. Ông là thái thượng trưởng lão của cổ tộc, một lòng muốn cổ tộc tái hiện một cường giả đấu đế để tăng cường huyết mạch đấu đế của tộc. Mà Cổ Huân Nhi trùng hợp là người thích hợp duy nhất trong ngàn năm qua. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, Cổ Đạo sao có thể không vội? Cổ Huân Nhi đối mặt với sự tra hỏi của hai người, cũng không tiện giấu giếm nữa. Suy nghĩ một chút liền nói, là sấm dậy đã cướp đi kim đế phần thiên viêm của con. Nàng nói như vậy, chỉ là muốn nhân lúc Cổ Nguyên bọn họ đi đến lôi tộc, mình sẽ nhanh chóng đi tìm tài liệu cho Dược Thiên. Như vậy, Tiêu Viêm sẽ có cơ hội sống sót. Chỉ cần chữa khỏi cho Tiêu Viêm, để hắn ẩn thân đi, sau đó cho dù chuyện có bại lộ thì sao chứ? Cổ Huân Nhi tin rằng, những người này chắc chắn sẽ không giết nàng. Nghe kim đế phần thiên viêm là bị sấm dậy cướp đi, đấu khí của Cổ Nguyên lan tỏa khắp cơ thể, một áp lực đáng sợ trong nháy mắt hình thành. Đầu tiên là chuyện yêu hỏa, Cổ Nguyên cảm thấy lôi tộc có được dù sao cũng tốt hơn hồn tộc lấy được, nên ông vốn không định so đo. Nhưng bây giờ, sấm dậy lại dám cướp cả ngọn lửa của nhà mình, Cổ Nguyên sao có thể còn bận tâm đến đại cục gì nữa. Lập tức liền gầm lên một tiếng, tên nhãi ranh của lôi tộc, khinh người quá đáng. Cổ Liệt, xuất lĩnh Hắc Yên quân theo ta đến lôi tộc. Lần này, ta muốn xem Lôi Doanh sẽ giải thích thế nào. Cổ Đạo, thông báo cho Dược Đan, lần này bản tọa muốn tiến đánh lôi tộc, bảo họ giúp một tay, chỉ cần diệt được lôi tộc, dược tộc có thể miễn cống phẩm 10 năm. Cổ Liệt và Cổ Đạo biết, Cổ Nguyên thật sự nổi giận. Nhưng thực ra không chỉ có Cổ Nguyên, hai người họ cũng đầy lửa giận. Dù sao, lôi tộc bây giờ càng ngày càng phách lối, lại còn có chút tham lam không biết đủ. Yêu hỏa đã bị lôi tộc lấy được, nhưng sấm dậy lại còn tính toán đến dị hỏa truyền thừa của cổ tộc. May mà Cổ Huân Nhi không bị thương tổn gì, nếu không, Cổ Nguyên có thể sẽ không chỉ xuất lĩnh Hắc Yên quân đơn giản như vậy, mà là toàn bộ cổ tộc dốc toàn lực ra quân. Cổ Nguyên ra lệnh một tiếng, liền xé rách hư không, đi trước một bước về phía Lôi tộc. Mà Cổ Đạo và Cổ Liệt cũng lần lượt đi tập trung nhân thủ. Một số trưởng lão cổ tộc khác không rời đi, vì họ còn cần phải phòng bị hồn tộc đánh lén. Cổ Hương Nhi trong lòng biết dù Cổ Nguyên có đi cũng sẽ là công cốc, lập tức không dám ở lại đây nữa, mà đi về phía phòng tài liệu của cổ tộc. Nàng bây giờ thật sự là đang tranh thủ từng giây. Bởi vì lần sau gặp lại Cổ Nguyên, nếu Tiêu Viêm không rời đi, rất có thể đó sẽ là ngày tàn của hắn. Các trưởng lão cổ tộc bây giờ cũng đang ở đúng vị trí của mình, không ai chú ý Cổ Hương Nhi làm gì. Cứ như vậy, Cổ Hương Nhi rất dễ dàng đến được phòng chứa tài liệu của cổ tộc, lấy ra những dược liệu cần thiết, rồi lại lén lút rời đi, hướng về phía dược tộc. Một bên khác, tại Lôi Thành bên ngoài Lôi Giới, một đám trưởng lão Lôi tộc đã đợi sẵn từ trước khi người của cổ tộc khởi hành. Lôi Doanh cũng không ngờ, con trai nhà mình lại chơi lớn như vậy, lại dám cướp cả dị hỏa truyền thừa của cổ tộc về tay. Đây không phải là chuyện nhỏ, nhưng khi thấy khế ước có chữ ký của Cổ Hương Nhi, Lôi Doanh cũng không thể phản bác được. Thêm vào đó, trong Lôi tộc, sớm dậy không chỉ có năng lực chỉ huy mạnh mẽ, mà thực lực cũng đã là dưới một người trên vạn người, thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Dựa vào cơ thể cường hãn và một tay lôi đình kinh khủng, cho dù là bát tinh đấu thánh ở trước mặt hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ Lôi tộc hoàn toàn là do cha con họ độc đoán. Sau khi Thanh Lân báo lại chuyện của cổ tộc, sớm dậy liền hiểu ra ý đồ của Cổ Huân Nhi. Nhưng, hắn có thể để Cổ Huân Nhi được như ý nguyện sao? Hiển nhiên là không thể. Động Nhi, hắn tới rồi. Khi đám cường giả Lôi tộc đang dàn trận sẵn sàng đón địch, Lôi Doanh nhìn sấm dậy bên cạnh, nhàn nhạt nói một câu. Theo lời Lôi Doanh, liền thấy bóng hình Cổ Nguyên từ trong không gian hư vô hiện ra. Cổ Nguyên vốn đang nổi giận đùng đùng, khi nhìn thấy Lôi tộc đã dàn trận sẵn sàng trước mặt, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Bởi vì ông đến đây một mình quá nhanh. Nhìn thấy Lôi tộc có mặt Lôi Doanh, sấm dậy, Tử Nghiên, vân vân, Lôi Đằng các cao thủ, ông thầm nghĩ, sơ suất rồi. Chỉ là Cổ Nguyên rất tò mò, Lôi Doanh bọn họ làm sao biết mình sẽ đến đây? Cổ Nguyên, ý đồ của ngươi ta đã biết. Hơn nữa chúng ta đã đợi lâu rồi. Đây là khế ước do con gái ngươi ký, ngươi có thể xem trước, nếu cổ tộc các ngươi định không nói lý, vậy thì Lôi, Cổ hai tộc khai chiến. Sấm dậy lấy ra khế ước ném về phía Cổ Nguyên, đương nhiên bản này là giả, bản thật có dấu tay vẫn ở trên người sấm dậy. Mặc dù thứ này không có tác dụng lớn, nhưng khi không thể chiến đấu, dùng để phân rõ phải trái cũng rất hữu dụng. Cổ Nguyên chỉ nghĩ rằng sấm dậy biết mình đã cướp dị hỏa, biết mình sẽ đến tấn công nên đã chuẩn bị sẵn sàng, không để ý đến những chuyện khác. Nhận lấy khế ước sấm dậy ném tới, ông hừ lạnh một tiếng, rồi dùng linh hồn kiểm tra một phen, xác định không có uy hiếp mới mở ra xem, liền giận dữ nói, ngươi nói bậy. Huân Nhi sao có thể tự nguyện đưa kim đế phần thiên viêm cho ngươi? Thấy Cổ Nguyên không màng thân phận mà văn tục, sấm dậy hơi sững sờ, rồi lại nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, ta khuyên ngài nên bình tĩnh, xem kỹ lại đi. Mặt khác nói thật cho ngài biết, bản của ngài chỉ là bản sao. Bản thật vẫn còn trong tay ta. Trên đó còn có chữ ký của chính Cổ Huân Nhi. Cổ Nguyên cố nén cơn thịnh nộ sắp bùng nổ, cẩn thận xem xét tờ giấy. Khi ánh mắt lướt đến dòng chữ Cổ Huân Nhi tự nguyện giao ra kim đế phần thiên viêm để đổi lấy tiêu viêm của tiêu tộc, lão liền siết chặt tờ chứng từ, trong nháy mắt đã nghiền nó thành bột vụn. Cùng lúc đó, sấm dậy cũng lấy ra khế ước mà Cổ Huân Nhi đã đồng ý, giơ lên cho Cổ Nguyên xem rồi nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, nhìn cho rõ đây, chính là bút tích của nữ nhi bảo bối nhà ngài. Bây giờ, ngài còn muốn khai chiến sao? Cổ Nguyên vốn không lạ gì cái tên tiêu viêm của tiêu tộc này. Lão cũng từng nghe nói con gái mình có tình ý với hắn. Nhưng vậy thì đã sao? Thế giới này suy cho cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Người của Lôi tộc đã chiếm đoạt dị hỏa truyền thừa của cổ tộc, bất kể thế nào, kim đế phần thiên viêm này cũng phải đoạt lại. Không đợi Cổ Nguyên nổi giận, sấm dậy lại nói tiếp, Cổ Nguyên tộc trưởng, ta khuyên ngài nên nghĩ cho kỹ. Là con gái ngài cứ một mực đòi đổi với ta, nếu ngài muốn động thủ, Lôi tộc chúng ta cũng không phải dễ bắt nạt. Ngươi! Cổ Nguyên nghẹn lời, chỉ tay vào sấm dậy mà lòng đầy lửa giận. Giờ phút này, trong mắt lão, sấm dậy không còn là một thiên tài đáng ngưỡng mộ, mà là một kẻ ngập tràn sát ý bởi vì người này thật sự quá mức khinh người. Sấm dậy chẳng thèm để ý đến cơn giận của Cổ Nguyên, nói tiếp, hơn nữa, nếu Lôi tộc và cổ tộc khai chiến, kẻ được lợi chỉ có hồn tộc mà thôi. Chuyện này, chắc hẳn Cổ Nguyên tộc trưởng cũng không muốn thấy, phải không? Nếu ngài thật sự không cam tâm, có thể để Cổ Huân Nhi đổi lại kim đế phần thiên viêm về. Cổ Nguyên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng, lập tức nói, kim đế phần thiên viêm là dị hỏa truyền thừa của cổ tộc ta, ngươi chỉ dựa vào một tờ khế ước cỏn con mà muốn chiếm làm của riêng sao? Cổ Nguyên, bớt nói những lời kỳ quái đó đi. Nếu không phải con gái ngươi tự nguyện, con trai ta làm sao có thể động vào dị hỏa của nàng? Ngươi nếu không muốn phân rõ phải trái, vậy thì chiến cũng được. Lần này, không đợi Sấm Dậy mở lời, Lô Doanh tính tình nóng nảy đã gầm lên một tiếng. Cổ Nguyên nhìn Lô Doanh mà khóe miệng giật giật, lão không ngờ rằng, có ngày mình lại bị một kẻ thô lỗ như Lô Doanh nói là không biết điều. Vút. Cùng lúc đó, không gian hư vô đột nhiên bị xé toạc một lỗ hổng lớn. Tiếp đó, Hắc Yên Quân của cổ tộc đã kéo đến nơi này. Nhìn thấy Hắc Yên Quân đông nghịch xuất hiện, Cổ Nguyên lập tức có thêm sức mạnh. Nhưng lão còn chưa kịp mở miệng, đã nghe một tiếng cười vang dội truyền đến từ phía không trung. Ha ha ha, hôm nay Lôi tộc thật náo nhiệt a. Tiếng cười vừa dứt, một ngọn lửa lóe lên, thân ảnh của Viêm Tẩn hiện ra. Thấy Viêm Tẩn đến, Cổ Nguyên liền cau chặt mày nói, Viêm Tẩn, chuyện hôm nay là ân oán cá nhân giữa cổ tộc và Lôi tộc, ngươi chắc chắn muốn nhúng tay vào sao? Viêm Tẩn hiện giờ cũng đã là cửu tinh đấu thánh, nếu hắn và Lôi Doanh cùng ra tay, Cổ Nguyên nhất định sẽ bị cầm chân. Một khi lão bị cầm chân, đại quân cổ tộc còn lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Thực lực của một mình Cổ Liệt cũng chỉ ngang với một trong tứ ma thánh của hồn tộc. Mà Lôi tộc bây giờ, ngoài Lôi Doanh ra, có thể nói là nhân tài lớp lớp. Cho nên khi thấy Viêm Tẩn, Cổ Nguyên đã thầm kêu không ổn. Viêm Tẩn lại cười lạnh nói, trước kia chuyện giữa tộc ta và dược tộc, hình như cũng chẳng liên quan gì đến cổ tộc các ngươi nhỉ. Viêm Tẩn sở dĩ có mặt lúc này, tự nhiên là nhận được lời cầu viện của Lôi Doanh. Mà lời cầu viện này dĩ nhiên không phải trả giá bằng thứ gì, chỉ là Viêm Tẩn cũng đã xem qua nội dung trên tờ khế ước kia. Hắn đến đây trợ giúp là vì ba lý do. Thứ nhất, là vì dị hỏa được trao cho hỏa trĩ. Dù là con gái đã gả đi, nhưng thành tựu của nàng càng cao, đối với Viêm tộc cũng không có chút bất lợi nào. Thứ hai, là vì Viêm Tẩn biết rõ, nếu Lôi tộc thật sự thất bại, bị tiêu diệt, hoặc lưỡng bại câu thương rồi bị hồn tộc đánh lén, thì hồn tộc đang ẩn nấp nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Và thứ ba, chính là vì khó chịu với Cổ Nguyên. Lần trước hắn nhìn thấy cơ hội đột phá, Cổ Nguyên lại cứ một mực ra tay ngăn cản. Cổ Nguyên thấy thái độ của Viêm Tẩn như vậy, trong lòng liền hiểu rõ, lần này nếu khai chiến với Lôi tộc, Viêm tộc nhất định sẽ nhúng tay vào. Dưới tình thế này, cổ tộc thật sự khó mà làm gì được. Hơn nữa, lão cũng không thể không đề phòng hồn tộc. Cổ Nguyên suy nghĩ một lúc, lại dùng hồn tộc để uy hiếp, hừ, Lôi Doanh, Viêm Tẩn, các ngươi quả nhiên muốn cùng ta khai chiến, để các tộc chúng ta đều trở thành bàn đạp cho hồn tộc sao? Lôi Doanh không vui liếc nhìn Hắc Yên Quân sau lưng Cổ Nguyên, lạnh nhạt nói, Cổ Nguyên, là ngươi cứ ép người quá đáng, liên quan gì đến chúng ta? Nếu không phải đứa con trai tốt của ngươi cướp đoạt dị hỏa truyền thừa của cổ tộc ta, bản tọa sao lại đến đây? Lôi Doanh, Lôi tộc các ngươi khi tranh đoạt yêu hỏa đã vi phạm quy tắc. Chuyện lần đó, lão phu sẽ không nói gì thêm, nhưng kim đế phần thiên viêm nhất định phải giao ra. Cổ Nguyên trong lòng rất bực bội, chỉ vào Sấm Dậy mà khó chịu nói. Còn nói là lão ép người quá đáng. Cổ Nguyên thầm nghĩ, nếu không phải con trai ngươi cướp dị hỏa của tộc ta, ta có thể đến đây gây chuyện sao? Sấm Dậy lạnh nhạt nói, Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, kim đế phần thiên viêm là Cổ Huân Nhi tự nguyện đưa cho ta. Ngươi muốn lấy lại cũng được. Nhưng phải để nàng trả lại thứ đã trao đổi, nếu không thì cổ tộc các ngươi đừng hòng nghĩ đến kim đế phần thiên viêm. Cổ Nguyên nghe vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Dù sao, lão là một đại lão cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, lúc nào từng chịu sự uất ức như vậy. Huống hồ đối phương chỉ là một tiểu bối chưa đến 50 tuổi. Nhưng cho dù uất ức, có Lôi Doanh, Viêm Tẩn hai người ở đây, Cổ Nguyên cũng không có cơ hội giết được Sấm Dậy. Mặc dù thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đã là tồn tại đỉnh cao, nhưng muốn giải quyết một thất tinh đấu thánh đỉnh phong trong một chiêu là chuyện khó mà làm được. Mà nếu một chiêu không thành công, lão sẽ phải đối mặt với sự vây công của Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Đến lúc đó, Hắc Yên Quân của cổ tộc có thể mang về được bao nhiêu người thì không ai biết. Bởi vì không lâu sau khi Viêm Tẩn đến, cường giả của Viêm tộc và Thái Hư Cổ Long đảo cũng đã lần lượt kéo tới. Hít. Cổ Nguyên nặng nề hít một hơi, trong lòng càng thêm phiền muộn. Nhưng vì tính mạng của binh sĩ cổ tộc, lão biết không thể động thủ. Một khi động thủ, Lôi, Viêm hai tộc có tan nát hay không, lão không rõ. Nhưng cổ tộc chắc chắn sẽ tan nát. Mặc dù lão có chút do dự, nhưng đối với Hồn Thiên Đế lại có chút hiểu biết. Một khi chiến sự ở đây bùng nổ, hồn tộc nhất định sẽ thừa cơ tấn công đại bản doanh của cổ tộc. Cổ tộc không có Cổ Nguyên trấn giữ, căn bản không thể ngăn cản Hồn Thiên Đế. Bị hai tộc giáp công, cổ tộc cho dù không bị diệt vong, e rằng cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng nhất. Thấy Cổ Nguyên trầm mặt, Cổ Liệt nhìn Cổ Tiên, một trong tam tiên bên cạnh, hỏi, Thái Thượng trưởng lão, phải làm sao bây giờ? Cổ Tiên khẽ lắc đầu, truyền âm thở dài, tình hình bây giờ, tộc ta muốn dùng vũ lực đoạt lại kim đế phần thiên viêm e là không thể được rồi. Cổ Liệt nắm chặt nắm đấm, nhưng cũng không thể làm gì. Dù sao, sự thật bày ra trước mắt, thực lực của người ta ở đó. Cổ Nguyên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phun ra hai chữ về tộc, sau đó, đại quân cổ tộc mênh mông cuồn cuộn rút khỏi lôi giới. Sau khi đại quân cổ tộc rời đi, đại quân viêm tộc và thái hư cổ long đảo cũng lần lượt rút lui. Tiễn họ đi rồi, Lôi Doanh nhìn đứa con trai không bớt lo của mình, hỏi, Động Nhi, nếu Cổ Nguyên thật sự trả lại tiểu tử tiêu tộc kia, con định trả kim đế phần thiên viêm cho họ sao? Sấm Dậy lắc đầu nói thẳng, kim đế phần thiên viêm là dị hỏa đứng thứ tư trên bảng xếp hạng. Bảo vật trân quý như vậy, sao ta có thể trả lại cho cổ tộc? Lôi Đằng bên cạnh mặt mày sa sầm, lập tức nói, thiếu tộc trưởng, nếu không trả dị hỏa cho cổ tộc, lần sau Cổ Nguyên quay lại, chỉ sợ. Sấm Dậy quả quyết nói, không có gì phải sợ, hắn sẽ không đến được đâu. Trừ phi người cổ tộc có thể nhẫn tâm để thiên chi kiêu nữ sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm của họ đi vào chỗ chết, nếu không thì tuyệt đối sẽ không đến. Lôi Doanh và Lôi Đằng nhìn nhau, trong đầu cả hai đều đầy dấu chấm hỏi. Sấm Dậy cũng không giải thích thêm, chỉ để các trưởng lão ai về vị trí nấy. Còn hắn, thì đi tiếp tục giúp Hỏa Trĩ tiêu hóa. Hỏa Trĩ gần đây bế quan, bị hai loại dị hỏa hành hạ đến khô héo. Sấm Dậy nếu không đi tưới tắm một chút, chỉ sợ nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn mất. Đương nhiên, hắn không phải đi hưởng thụ, mà là đi giúp Hỏa Trĩ giảm bớt đau đớn mà thôi. Trận đại chiến vốn dĩ sắp nổ ra giữa cổ, Lôi hai tộc đã không diễn ra. Điều này khiến Hồn Thiên Đế biết chuyện, thầm mắng Cổ Nguyên vô dụng. Tuy nhiên, cũng vì thế mà hồn tộc của hắn cũng không dám manh động. Những ngày qua, hồn điện bị phá hủy, hồn tộc liên tiếp thất bại, còn tổn thất không ít cường giả. Bất đắc dĩ, họ chỉ đành bế quan tu dưỡng. Đương nhiên, dù là tu dưỡng, Hồn Thiên Đế cũng không quên phái người đến Trung Châu thu thập linh hồn. Dù sao, Trung Châu bây giờ đang cực kỳ náo nhiệt, chiến đấu diễn ra mỗi ngày. Bởi vì đánh nhau quá dữ dội, nên chuyện của cổ, Lôi hai tộc cũng chỉ náo nhiệt được 3 ngày, liền bị những tin tức khác hoàn toàn che lấp. Trong cổ tộc, Cổ Nguyên dẫn người trở về tộc, trong lòng ngập tràn lửa giận. Ngay sau đó liền hạ lệnh, cho người mang Cổ Huân Nhi đến gặp. Cổ Huân Nhi từ khi đưa dược liệu cho dược tộc xong, đã không ở lại dược giới nữa mà trở về cổ giới. Vừa vào nhà, Cổ Huân Nhi đã cảm thấy tình hình có chút không ổn. Tuy nhiên, trong lòng nàng đã có vài phần chắc chắn, chuyện của Tiêu Viêm hẳn là đã bị vỡ lở. Cổ Huân Nhi cẩn trọng đi vào trong phòng, nhìn bóng lưng của Cổ Nguyên ở đó, khẽ nói, phụ thân, người tìm con. Ngay khoảnh khắc Cổ Huân Nhi bước vào, Cổ Nguyên đã biết. Có một thoáng, Cổ Nguyên thậm chí đã muốn một chưởng đánh chết đứa con gái không có chí tiến thủ này. Nhưng cuối cùng, lão vẫn không nỡ ra tay. Hơn nữa, chỉ riêng huyết mạch tuyệt phẩm của nàng, dù là Cổ Nguyên cũng không có quyền giết nàng. Bốp! Lão vung tay cho nàng một cái tát, quát lớn, nghịch nữ. Vì một tên phế vật của tiêu tộc đã suy tàn, mà ngươi lại dùng dị hỏa truyền thừa của cổ tộc ta để đổi. Ngươi muốn chọc tức chết vi phụ phải không? Cổ Huân Nhi che má phải tinh xảo của mình, lau đi vết máu ở khóe miệng. Nước mắt lưng tròng, bất giác từng giọt rơi xuống. Phụ thân, con không có cách nào khác, nếu con không cứu huynh ấy sẽ bị Sấm Dậy hành hạ đến chết. Con không thể nhìn huynh ấy chết, con không làm được. Giọng nói nức nở của Cổ Huân Nhi truyền ra, Cổ Nguyên cũng có chút mềm lòng. Nhưng khi nghe những lời của con gái, một ngọn lửa vô danh lại bùng cháy trong lòng lão. Con gái của lão, công chúa của cổ tộc, một thiên kiêu có huyết mạch tuyệt phẩm. Vậy mà lại si tình với một tên phế vật đến thế. Cổ Nguyên thậm chí có chút lo sợ, nếu Sấm Dậy dùng gã đàn ông này để uy hiếp Cổ Huân Nhi làm chuyện bất lợi cho cổ tộc, liệu nàng có làm không? Thực tế, suy nghĩ của Cổ Nguyên không phải là không có cơ sở. Bởi vì, Sấm Dậy quả thật đã nghĩ như vậy, nhưng có hồn tộc, một con quái vật khổng lồ, ở đó, Sấm Dậy vẫn chưa thể để cổ tộc sụp đổ. Nếu không, hồn tộc sẽ thật sự không thể ngăn cản. Lôi, Viêm hai tộc có thể ngăn cản cổ tộc, là vì cổ tộc chỉ có Cổ Nguyên là cửu tinh đấu thánh. Một bát tinh đấu thánh và hai thất tinh đấu thánh. Nhưng nếu là hồn tộc, thì hiện tại vẫn có hai cửu tinh đấu thánh và hai bát tinh đấu thánh, còn thất tinh đấu thánh, thì lại càng là một con số chẵn. Cho nên nói thế nào đi nữa, cổ tộc bây giờ vẫn chưa thể sụp đổ. Đây cũng là lý do tại sao Sấm Dậy không để con sói mắt trắng của Huân Nhi này làm ra những chuyện đó. Nhưng Cổ Nguyên vẫn dò hỏi, Huân Nhi, thành thật nói cho vi phụ biết, con đã từng làm chuyện gì có lỗi với cổ tộc chưa? Cổ Huân Nhi ngẩn ra, trong lòng nghĩ ngoài việc đưa cho Sấm Dậy một ít đấu kỹ của cổ tộc, dường như không còn chuyện gì khác. Nàng liền nói, con chỉ đưa cho hắn một ít đấu kỹ và công pháp của cổ tộc, ngoài ra không có gì khác. Bốp! Ngay khoảnh khắc Cổ Huân Nhi vừa dứt lời, Cổ Nguyên lại vung thêm một cái tát. Ở thế giới này, công pháp và đấu kỹ là gì chứ? Đó là thứ quan trọng nhất để một gia tộc cường thịnh. Nếu những thứ không được truyền ra ngoài lại truyền cho người khác, người cổ tộc còn có thể được xem là đặc biệt sao? Giờ phút này, Cổ Nguyên gần như muốn tức nổ tung, quát lớn, nghịch nữ, đúng là nghịch nữ. Ta Cổ Nguyên thông minh một đời, sao lại nuôi ra một con sói mắt trắng như ngươi? Tên phế vật của Tiêu tộc đó đang ở đâu? Cổ Huân Nhi vốn bị tát một cái, đã rất tủi thân, muốn khóc. Nhưng khi nghe Cổ Nguyên hỏi về Tiêu Viêm, nàng lập tức im lặng. Bởi vì, nàng đã sớm nghĩ xong, muốn gánh chịu tất cả, chỉ cần Tiêu Viêm có thể chữa khỏi, có thể sống tốt, mọi thứ đều đáng giá. Rầm. Thấy Cổ Huân Nhi im lặng không nói, Cổ Nguyên vì tức giận, khí tức cường đại trực tiếp làm vỡ nát toàn bộ bàn ghế gần đó. Sau khi thở hổn hển một hồi, Cổ Nguyên lại nói, nghịch nữ, lẽ nào ngươi còn muốn giấu hắn đi, một mình đối mặt với tất cả? Tên phế vật Tiêu tộc này, có còn là đàn ông không? Mặc dù nghe Cổ Nguyên sỉ nhục Tiêu Viêm, nàng rất không vui. Nhưng lúc này, nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Bởi vì, một khi nói ra, Tiêu Viêm chắc chắn hữu tử vô sinh. Ngay khi Cổ Nguyên định ra tay đánh nàng lần nữa, một lão giả có phong thái tiên phong đạo cốt đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Cái tát của Cổ Nguyên cũng dừng lại ngay khoảnh khắc lão giả xuất hiện. Lão lập tức chắp tay nói, Cổ Thắng lão tổ, sao ngài lại ra ngoài vậy? Trong bốn tộc hồn, Cổ, Lôi, Viêm, đều có vài lão quái vật đã sống hàng ngàn năm. Họ có thể sống đến bây giờ, không phải vì thực lực, mà là vì gia tộc dùng huyết mạch đấu đế để nuôi dưỡng họ. Mục đích là để vào lúc nguy nan, có thể giúp tộc đàn một tay. Mà những lão quái vật này, dù là tộc trưởng các tộc so sánh, cũng kém họ cả ngàn tuổi. Cổ Nguyên tộc trưởng, đứa bé này chính là hy vọng của cổ tộc ta. Lão Phu tuy đã không hỏi thế sự, nhưng chuyện liên quan đến tương lai cổ tộc, sao có thể chọn cách đứng nhìn. Miệng lão giả không động, nhưng giọng nói già nua đã truyền ra. Cổ Nguyên nghe lời lão giả nói, cũng thở dài một hơi, lập tức đem chuyện của Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm, những gì lão biết, đều nói cho Cổ Thắng nghe. Cổ Thắng nghe xong, khẽ vuốt đầu Cổ Huân Nhi, rồi mới nhìn Cổ Nguyên nói, Huân Nhi từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài tộc. Sống ở một nơi xa lạ, nảy sinh hảo cảm với một người con trai chăm sóc mình, đó là chuyện chính nàng cũng không thể ngăn cản được. Nàng sở dĩ si tình đến vậy, lẽ nào tộc trưởng không nghĩ đến nguyên nhân là gì sao? Tục ngữ có câu, sống lâu thành tinh, Cổ Thắng có thể nói đã sống mấy đời người khác. Nếu chút chuyện nhỏ này mà cũng không nhìn thấu, vậy thì lão đúng là sống vô ích rồi. Cổ Nguyên nghe xong cũng sững sờ. Thực ra trong lòng lão cũng hiểu. Cổ Huân Nhi tại sao lại thích Tiêu Viêm, chẳng phải vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Lâu ngày sinh tình, lại là thanh mai trúc mã. Thậm chí nguyên nhân lớn nhất khiến Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm ở bên nhau lại là vì chính lão. Nếu không phải lão đưa con gái đến Tiêu tộc, sao lại xảy ra chuyện bây giờ? Nhìn Cổ Huân Nhi đang khóc như mưa ở đó, nộ khí của Cổ Nguyên cũng giảm đi một chút, khẽ nói, Huân Nhi, là một người cha, ta cũng mong con cả đời vui vẻ. Nhưng mà, Tiêu Viêm đó chỉ là người của một tộc đã suy tàn, hai con không hợp nhau đâu. Các con không thể ở bên nhau được. Cho dù vi phụ không ngăn cản các con, nhưng còn có các trưởng lão trong tộc. Nhìn gương mặt ngày càng già nua của Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi lòng đầy áy náy. Phải biết rằng với thực lực của Cổ Nguyên, dù có qua trăm năm nữa, lão cũng không thể trông già đi. Nhưng vì chuyện của nàng hết lần này đến lần khác, bây giờ lại biến thành bộ dạng này. Cổ Huân Nhi cũng không chịu nổi nữa, khóc nức nở nói, phụ thân, Huân Nhi sai rồi, chỉ cần lần này người tha cho Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi cái gì cũng đáp ứng người. Tuyệt không nuốt lời. Lần này, cho dù Cổ Nguyên muốn dùng nàng để liên hôn, nàng cũng sẽ không từ chối nữa. Bởi vì, nàng biết rõ, tình hình hiện tại của cổ tộc đã kém đến cực hạn. Lúc nàng vừa đến phòng Cổ Nguyên, trên đường cũng đã nghe nói về tình hình của Lôi tộc. Cộng thêm Thái Hư Cổ Long nhất tộc, thực lực đã hoàn toàn không kém cổ tộc. Lại có Viêm tộc trợ giúp, nếu thật sự khai chiến, kết quả tốt nhất, tất nhiên chỉ là lưỡng bại câu thương. Khoảnh khắc đó, Cổ Huân Nhi đột nhiên nhận ra, chẳng trách sớm dậy chưa từng e ngại mình. Hóa ra người ta có thực lực như vậy. Cùng là hậu duệ của tộc trưởng một tộc, nghĩ lại sự chênh lệch giữa hai người, Cổ Huân Nhi lần đầu tiên trong lòng cảm thấy thất bại. Cổ Nguyên không trách phạt Cổ Huân Nhi nữa, mà nói, lần này, vi phụ sẽ gánh chịu mọi sai lầm. Chỉ là Huân Nhi, con phải nhớ kỹ, đừng qua lại với tiểu tử Tiêu tộc đó nữa, bảo hắn rời xa Trung Châu. Nếu không, các trưởng lão trong tộc nhất định sẽ không tha cho hắn. Cổ Huân Nhi đang định đáp lời, bên ngoài giọng một hộ vệ truyền đến, tộc trưởng, Dược Đan cầu kiến. Cổ Nguyên trong lòng nghi hoặc, Dược Đan, hắn đến làm gì? Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, lão tự nhiên không thể để Dược Đan chờ ở ngoài, liền nói, để hắn vào đi. Sau khi thị vệ rời đi, thân ảnh của Cổ Thắng cũng biến mất trong nháy mắt trong đại điện. Sứ mệnh của họ là bảo vệ tộc đàn, hơn nữa thường không dễ dàng hiện thân, càng không để người khác phát hiện. Thực ra, chính Cổ Huân Nhi cũng là lần đầu tiên gặp lão giả kia. Cổ Nguyên nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Cổ Huân Nhi, liền truyền âm giải thích cho nàng. Cổ Huân Nhi lúc này mới biết được lai lịch của lão giả này. Ngay lúc Cổ Nguyên giải thích xong cho Cổ Huân Nhi về chuyện của Cổ Thắng, Dược Đan đã bước vào. Cổ huynh. Dược Đan hơi chấp tay, lập tức nói, hôm nay Hắc Yên Vương của cổ tộc đột nhiên xông vào dược giới của ta, còn đã thương Dược Thiên của tộc ta. Không biết cổ huynh có ý gì? Dược Đan tuy giọng điệu bình thản, nhưng Cổ Nguyên nghe ra được, Dược Đan rất phẫn nộ. Mặc dù Dược Đan trước mặt Cổ Nguyên không có vai vế gì, nhưng người ta đến nương nhờ mình, hàng năm còn phải tiến cống. Bây giờ Cổ Liệt xông vào dược giới, còn đã thương thiếu tộc trưởng của người ta, nếu không có một lời giải thích, việc này thật sự phiền phức. Dược huynh, trước tiên đừng tức giận, ta sẽ cho người gọi Cổ Liệt đến hỏi cho rõ không cần, tộc trưởng, ta đến rồi. Lời của Cổ Nguyên còn chưa nói hết, Cổ Liệt đã từ bên ngoài đi vào. Thấy Cổ Liệt, Dược đang hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên, như thể không muốn nhìn thấy Cổ Liệt. Đương nhiên, thực ra nội tâm hắn bây giờ rất hoảng. Dù sao, Dược tộc hiện tại là đang ăn nhờ ở đậu. Cổ Liệt thực lực lại mạnh, còn là Hắc Yên Vương, vô duyên vô cớ không có chỉ thị của Cổ Nguyên lại đột nhiên ra tay với Dược tộc. Hắn luôn cảm thấy có một mùi âm mưu, thậm chí hắn còn cảm giác, có lẽ tất cả chuyện này vốn là do Cổ Nguyên bày ra. Dược đang càng nghĩ càng hoảng, thậm chí đã muốn bỏ chạy. Mà lúc này, Cổ Liệt mở miệng nói, Dược đang tộc trưởng, lúc trước là Cổ Liệt nhất thời xúc động. Nhưng chuyện này có nguyên do, mong ngài thông cảm. Ồ, Cổ Nguyên nhíu mày, nghi ngờ nói, nguyên nhân gì, khiến ngươi đi ra tay với Dược tộc. Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, lập tức lạnh nhạt nói, tên phế vật của Tiêu tộc đó, đang ở trong Dược tộc. Ta biết hắn ở đó nên mới đến. Chỉ là Dược Thiên kia không chịu giao người, ta mới ra tay. Cái gì? Không đợi Cổ Nguyên và Dược đang nói gì, Cổ Huân Nhi bên cạnh đã kinh hô một tiếng. Nàng lập tức nhìn Cổ Liệt nói, ngươi đã làm gì Tiêu Viêm ca ca? Đối với phản ứng của Cổ Huân Nhi, Cổ Liệt cũng không ngạc nhiên. Vẫn giọng điệu bình thản nói, Huân Nhi, thứ lỗi cho bản vương nói thẳng, tên phế vật của Tiêu tộc đó không hợp với ngươi. Nếu ngươi cứ cố chấp, rất có thể sẽ khiến cả cổ tộc bị hủy diệt. Cổ Huân Nhi bây giờ đâu còn nghe lọt những lời này, nhìn Cổ Liệt lạnh lùng nói, ngươi đã giết Tiêu Viêm ca ca. Cổ Liệt nhìn Cổ Huân Nhi đầy sát ý, trong lòng cũng khẽ thở dài một hơi. Hắn cảm thấy, cổ tộc nếu giao cho nàng, e rằng thật sự sẽ trở thành lịch sử. Cổ Liệt hừ lạnh một tiếng, đầy khinh thường nói, bản vương không giết hắn, loại rác rưởi đó, còn chưa đáng để bản vương động thủ. Cổ Liệt vốn dĩ đúng là muốn giết Tiêu Viêm, chỉ là khi đi giết hắn, lại biết được Tiêu Viêm vừa mới hồi phục kia, lại là một kẻ không thể làm chuyện phòng the. Biết được tin này, hắn tự nhiên cũng không còn hứng thú giết nữa, chỉ đuổi gã ra khỏi địa bàn cổ tộc. Cổ Huân Nhi lại hoàn toàn không tin, nhìn Cổ Liệt nói tiếp, vậy huynh ấy đi đâu rồi? Cổ Liệt không vui nói, bản vương biết ngươi không tin, nhưng một kẻ đến cả đàn ông cũng không tính là, bản vương còn khinh thường động thủ. Cho nên lúc hắn rời đi, ta cố ý để lại một tia năng lượng, bây giờ ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Nhưng đây là lần cuối cùng, sau này ngươi không được qua lại với hắn nữa, nếu không hắn chắc chắn phải chết. Cổ Huân Nhi trực tiếp phớt lờ những gì Cổ Liệt nói, mà chịu đựng nỗi đau lòng nói, chỉ cần có thể thấy huynh ấy không sao, sau này Huân Nhi cam đoan, sẽ không qua lại với huynh ấy nữa. Trung Châu Bắc Vực, tại lối vào trùng động không gian dẫn đến Tây Bắc Đại Lục. Tiêu Viêm vừa mới hồi phục không lâu, đang mệt mỏi lê tấm thân tàn phế của mình, chạy về phía thành thị phía trước. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên hắn muốn làm là báo thù. Nhưng khi hiểu được sự cường đại của Sấm Dậy và Lôi tộc sau lưng hắn, ý nghĩ vĩ đại đó cũng tan biến theo. Không phải hắn không muốn, mà là hắn căn bản không có cơ hội. Cùng độ tuổi, thực lực của Sấm Dậy đã đạt đến cảnh giới đấu thánh, hơn nữa còn là cao giai đấu thánh. Còn hắn thì sao? Chỉ là một đấu vương, lại còn là một đấu vương thân thể không lành lặn. Biết được tin này, Tiêu Viêm suýt nữa đã cắt cổ tự vẫn. May mắn là được Dược Thiên ngăn lại. Ngay lúc hắn cho rằng vẫn còn Cổ Huân Nhi che gió che mưa cho mình, thì Cổ Liệt lại xuất hiện. Lúc đó, Cổ Liệt có thể nói là sát ý ngập tràn. Sở dĩ sau đó không ra tay hạ sát, cũng may là nhờ hắn không thể làm chuyện phòng the. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm tự giỡn cười một tiếng. Bởi vì hắn cảm thấy có chút nực cười, hắn vậy mà lại vì mất đi một số năng lực mà cảm thấy may mắn. Nhưng sống sót mới là quan trọng nhất. Thêm vào lời cảnh cáo của Cổ Liệt, Tiêu Viêm suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định trở về Tây Bắc Đại Lục, về Tiêu gia xem sao. Hắn nhớ người thân của mình, tức là Tiêu Đỉnh và những người khác. Mà trên bầu trời, Cổ Liệt và Cổ Huân Nhi đã sớm đến đây. Họ cứ thế nhìn Tiêu Viêm tiến vào thành thị, sau đó, Cổ Liệt duỗi tay ra, một luồng đấu khí quay trở về. Hắn mới nói, Huân Nhi, dấu vết ta để lại trên người hắn đã được thu hồi, sau này cuộc sống của hắn sẽ không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Một giọt nước mắt của Cổ Huân Nhi rơi xuống, nàng cố nén nỗi đau lòng gật đầu nói, chúng ta về thôi, nàng chỉ cần xác định Tiêu Viêm an toàn, xác định Cổ Liệt không giết Tiêu Viêm là đủ rồi. Còn chuyện sau này, thật sự không phải là việc nàng có thể quan tâm. Dù sao nàng đã vì Tiêu Viêm trả giá quá nhiều, cổ tộc cũng vì thế mà trả một cái giá không nhỏ. Quãng đời còn lại, nàng chỉ có thể cống hiến cho cổ tộc. Cổ Huân Nhi muốn tùy hứng, nhưng nghĩ đến bộ dạng kia của Cổ Nguyên, nàng lại không dám. Bởi vì nàng đã khiến Cổ Nguyên vô cùng thất vọng. Nếu thêm một lần nữa, Cổ Nguyên chỉ sợ sẽ thật sự bất chấp tất cả mà giết Tiêu Viêm. Dù sao, cũng là vì hắn mới khiến Cổ Huân Nhi ra nông nỗi này. Cổ Liệt gật đầu, lập tức lại nói, Huân Nhi, trong tộc ta có vô số nam nhi đỉnh thiên lập địa, vì một kẻ đến cả đàn ông cũng không phải, thật không biết tại sao ngươi lại như vậy. Cổ Liệt rất không hiểu, Tiêu Viêm kia chẳng qua là một thái giám, Cổ Huân Nhi rốt cuộc thích hắn ở điểm nào. Nghe vậy, Tiêu Huân Nhi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lúc trước không để ý, nhưng lần này, nàng đã nghe rất rõ ràng. Liền nghi ngờ nói, Tiêu Viêm ca ca thất bại, nhưng chỉ có thể trách kẻ địch của huynh ấy quá đáng sợ. Nhưng trong mắt Huân Nhi, huynh ấy mãi mãi là một nam nhi đỉnh thiên lập địa. Cổ Liệt biểu môi nói, một thái giám đến chuyện phòng the cũng không làm được thôi, nam nhi cái gì? Cái gì? Lần này, Cổ Huân Nhi mới thực sự hiểu ý của Cổ Liệt. Cũng hiểu tại sao Cổ Liệt không giết hắn. Lúc này, Cổ Huân Nhi liền phản ứng lại, tình trạng hiện tại của Tiêu Viêm hẳn là do Sấm Dậy ban tặng. Mặc dù đoán được là Sấm Dậy làm, nhưng bây giờ nàng có thể làm gì? Chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, Sấm Dậy, ta Cổ Huân Nhi thề, đời này cùng ngươi không chết không thôi. Nhìn sắc mặt của Huân Nhi thay đổi không ngừng, Cổ Liệt nói, Huân Nhi, chẳng lẽ đến bây giờ ngươi cũng không biết? Cổ Huân Nhi lắc đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, mà quay người rời đi. Cổ Liệt thấy Cổ Huân Nhi đã quay người đi, tự nhiên cũng sẽ không nói gì nữa. Hy vọng của hắn, chính là Cổ Huân Nhi có thể từ bỏ tên phế vật của Tiêu tộc này, dù sao đoạn tình cảm này vốn dĩ không có kết quả. Điều mà Cổ Liệt và Cổ Huân Nhi không biết là, ngay sau khi họ rời đi không lâu, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên lại xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành trước mắt, Tiêu Viêm hơi sững sờ. Lập tức liền muốn quay người bỏ chạy. Bởi vì, hai người phụ nữ xinh đẹp lại trưởng thành này, hắn thực sự quá quen thuộc. Họ xuất hiện ở đây để làm gì, trong lòng Tiêu Viêm đã rõ như ban ngày. Nhưng dù phản ứng của hắn nhanh, muốn chạy trốn trước mặt một vị thất tinh đấu thánh và một cao giai đấu tôn, chẳng khác nào là người si nói mộng. Nạp Lan Yên Nhiên vung tay một cái, Tiêu Viêm liền không thể động đậy. Phập. Tiếp đó là một kiếm trực tiếp xuyên qua trái tim Tiêu Viêm. Tất cả xảy ra quá nhanh, gần như là trong nháy mắt, Tiêu Viêm căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Một kiếm giết chết Tiêu Viêm xong, hai thầy trò liền trực tiếp quay người rời đi. Đám người qua lại, nhìn thấy thi thể ở đó, lại không thèm để ý chút nào. Phản phất như người chết không phải là người vậy. Điều này cũng không trách họ, chỉ vì trong khoảng thời gian gần đây, trăm tông tranh bá, đánh nhau long trời lở đất. Trung Châu bây giờ mỗi ngày mỗi giờ đều có người chết, đơn giản còn tăm tối hơn cả Hắc Giác Vực. Một bên khác, trong Tào gia ở Đan Vực. Bởi vì Đan Tháp thất bại, Đan Vực đã đổi chủ, các gia tộc lớn ở Đan Vực cũng bị chèn ép đáng sợ nhất từ trước đến nay. Tại Tào gia, bây giờ Đan Vực đã thuộc về Đan Tông chúng ta, các gia tộc còn lại trong Đan Vực đều đã đầu hàng. Chỉ còn lại Tào gia các ngươi, chẳng lẽ còn muốn đi theo vết xe đổ của Đan Tháp, trở thành lịch sử sao? Các tông môn viễn cổ lớn ở Trung Châu nổi lên, điên cuồng tranh đoạt địa bàn. Đan Tông này chính là một trong những thế lực lớn nhất trong số đó. Họ vừa xuất hiện, liền trực tiếp chiếm cứ Đan Vực. Cường giả Đan Tháp ngày xưa chết thì chết, hàng thì hàng. Có thể nói, Đan Tháp bây giờ đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Người hôm nay đến Tào gia gây sự, chính là trưởng lão của Đan Tông, Đan Viêm. Thực lực là bán thánh cảnh giới. Mặc dù chỉ là bán thánh, nhưng trong Đan Vực, ngoài Đan Tháp ra, đâu còn ai có thể chống lại. Nhất là bây giờ Đan Tháp đã bị diệt hoàn toàn, lão tổ Đan Tháp cũng không hiện thân, bán thánh gần như là tung hoành ngang dọc. Mấy trưởng lão của Tào gia đều nhìn về phía gia chủ Tào Diễm. Tào Diễm chẳng qua là một bát tinh đấu tôn, nếu không phải nhận được tin con gái trở về trợ trận, hắn đã sớm đầu hàng. Đâu còn dám chống cự. Mà bây giờ tình hình càng thêm nguy cấp, con gái của mình lại chậm chạp không xuất hiện, Tào Diễm trong lòng thoáng qua một hồi thất vọng. Muốn Tào gia ta trở thành lịch sử, ngươi còn chưa xứng. Ngay lúc Tào Diễm sắp quỳ xuống xưng thần, dùng tài nguyên để mua bình an, một giọng nói từ trên không trung truyền xuống. Tiếp đó, thân ảnh mềm mại cao ráo của Tào Dĩnh hiện ra. Chỉ thấy nàng một thân y phục màu đỏ, toát ra khí chất có chút lãnh ngạo, da thịt như tuyết, ba búi tóc đen tùy ý xõa trên vai thơm, gương mặt hơi có vẻ tròn trịa, nhưng vẫn tinh xảo như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác yêu thích không buông tay. Sau khi hiện ra, nàng hơi liếc mắt, đôi mắt hẹp dài và có vẻ lười biếng, lại toát ra vẻ quyến rũ động lòng người. Tào Diễm vốn đã chuẩn bị quỳ xuống thần phục, cùng những người Tào gia đã tuyệt vọng, nghe thấy giọng nói liền quay đầu nhìn lại, thấy Tào Dĩnh xuất hiện, ai nấy đều mừng rỡ. Bởi vì, Tào Dĩnh đến, Tào gia bọn họ không cần phải trở thành nô lệ, không cần bị áp bức, càng sẽ không trở thành lịch sử. Đương nhiên, họ tự tin như vậy, không phải vì thực lực của Tào Dĩnh, mà là vì thực lực của người đàn ông của Tào Dĩnh. Tào Dĩnh dù đã nhiều năm chưa về, nhưng tài nguyên mà Tào gia được hưởng lại không hề ít. Hơn nữa, từ khi Tào Dĩnh đến Lôi tộc, địa vị ở Đan vực càng là lên như diều gặp gió. Cho nên, họ tin rằng, Tào Dĩnh trở về, nguy cơ của Tào gia liền được giải trừ. Đan Tông sau khi công phá Đan vực, diệt Đan Tháp, liền bắt đầu chinh phục các thế lực trong Đan vực. Mặc dù cũng có một số gia tộc không phục, nhưng Đan Tông thế lớn, họ dù không phục cũng phải nhịn. Chỉ có một Tào gia này, mãi không chịu đầu hàng thì thôi. Hôm nay trưởng lão Đan Tông đích thân đến, mắt thấy Tào gia sắp thần phục, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này lại khiến họ thay đổi ý định. Trong phút chốc, Đan Viêm cũng có chút lửa giận dâng lên. Nhìn Tào Dĩnh, Đan Viêm lạnh giọng mở miệng, ngươi là chủ nhân thật sự của Tào gia. Thế giới này, suy cho cùng vẫn là xem thực lực để nói chuyện. Dù Tào Dĩnh chỉ là một người phụ nữ, nhưng với thực lực bán thánh của nàng, dù bị cho là chủ nhân của Tào gia, cũng không có gì sai. Tào Dĩnh cũng lười nói nhảm, liếc mắt nhìn Đan Viêm, lạnh lùng nói, cô nãi nãi là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Trong ba hơi thở lăn khỏi đây, tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay những kẻ không phải người Tào gia ở đây, đều phải chết. Nếu là trước đây, khi vừa mới chiếm được Đan vực, một bán thánh thực lực có thể mạnh hơn mình ngang ngược xuất hiện ở đây nói những lời này, có lẽ Đan Viêm sẽ cân nhắc một chút. Nhưng bây giờ, trong tình huống thuận lợi chinh phục Đan vực, đối mặt với một tiểu nữ tử, hắn căn bản không hoảng. Bởi vì, cho dù hắn đánh không lại Tào Dĩnh, bên cạnh hắn còn có ba cửu tinh đấu tôn. Hơn nữa, thực lực của họ cũng đều đạt đến ngũ chuyển trở lên. Tình huống này, Đan Viêm sao có thể sợ? Người Tào gia đông đảo không giả, nhưng chênh lệch thực lực hai bên cũng là tương đương lớn. Bởi vậy, Đan Viêm chẳng những không chịu thua, ngược lại còn thái độ cứng rắn nói, tiểu nữ hoa, chúng ta là người của Đan Tông. Đan vực bây giờ, đã thay đổi rồi. Bằng một bán thánh nhỏ nho như ngươi, cũng vọng tưởng ngăn cản bước chân của Đan Tông ta sao? Muốn chết phải không? Bản trưởng lão cũng cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không hàng, hôm nay Tào gia một người cũng không để lại. Theo lời Đan Viêm dứt, ba cửu tinh đấu tôn hắn mang theo đồng loạt tiến lên một bước, bộc phát ra khí tức của chính mình. Một ngũ chuyển đấu tôn, hai lục chuyển đỉnh phong. Tào Diễm cảm nhận được khí tức bộc phát từ ba người đối diện, không nhận được kinh hô một tiếng. Bởi vì, đó căn bản không phải là tồn tại mà Tào gia họ có thể chống lại. Tào Dĩnh chỉ lạnh lùng liếc nhìn ba người đối diện, lập tức nói, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách cô nãi nãi. Tiếp đó Tào Dĩnh quay đầu nhìn về phía hư không sau lưng, giọng dịu dàng gọi một tiếng phu quân. Giọng nói ngọt ngào đó, khiến cho các nam nhân có mặt tại chỗ, toàn thân xương cốt mềm nhũn dù là Đan Viêm, một người không mấy háo sắc, cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Một người đẹp như vậy, ngay cả đại trưởng lão xinh đẹp nhất của Đan Tông cũng không sánh bằng. Đương nhiên, không phải nói về dung mạo, mà là khả năng câu hồn. Trong phút chốc, lòng Đan Viêm nổi lên ý xấu, một nụ cười bị ổi hiện trên mặt, nhìn Tào Dĩnh nói, tiểu cô nương, nếu ngươi không muốn đánh, cũng không cần như vậy. Lão phu ta cũng không phải kẻ háo sắc. Nhưng, nếu ngươi không muốn Tào gia che ầm ầm. Ầm ầm bịch. Ngay lúc Đan Viêm còn đang đắc ý, đột nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Tốc độ nhanh đến nỗi người ta ngoài tiếng vang ra, căn bản không nghe thấy gì khác. Sau khi tiếng sấm tan đi, mọi người mới thấy, Đan Viêm vừa mới đứng đó, cùng mấy trưởng lão Đan Tông, vậy mà đã biến mất không tăm tích. Bởi vì thực lực của sấm dậy quá mạnh mẽ, vừa rồi lại không hề lưu thủ. Dưới sự tấn công trực diện của Cửu Thiên Thần Lôi, một bán thánh nhỏ nhoi, tự nhiên là không còn một mảnh vụn. Mà những người có mặt, ngoài Tào Dĩnh miễn cưỡng thấy được Đan Viêm và những người khác vỡ thành mảnh vụn tan đi, những người khác căn bản không nhìn thấy gì. Trưởng lão đâu rồi? Đan Viêm trưởng lão. Một số đệ tử Đan Tông được mang đến đây để thu thập Tào gia, nhìn Đan Viêm đột nhiên biến mất, đều sững sờ. Sau đó liền lần lượt la lên. Nhưng, dù là ai, cũng không ai nghĩ tới, Đan Viêm cường hãn như vậy, lại bị đánh chết tươi. Hơn nữa còn là bị đánh chết ngay trước mặt họ. Đám người Đan Tông la hét một hồi lâu không có kết quả, cũng đầy nghi hoặc, mà Tào Dĩnh lại không đứng nhìn họ ngẩn người. Dù sao, nàng vừa mới nói lời tàn nhẫn. Mặc dù thực lực của nàng là do các loại tài nguyên chất đống lên. Nhưng dù sao cũng là một bán thánh, giải quyết một vài đấu tôn, tự nhiên không phải là chuyện khó. Lập tức, Tào Dĩnh liền bắt đầu kết ấn, một ấn năng lượng theo đó mà ra. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Sau một tiếng quát trong trẻo, một chưởng ấn năng lượng khổng lồ đánh thẳng về phía người của Đan Tông. Những người Đan Tông lúc này còn lại, chẳng qua là một số đấu tôn cấp thấp và đấu tông mà thôi. Đối mặt với đấu kỹ thiên giai do Tào Dĩnh, một bán thánh, sử dụng, bọn họ làm sao chống đỡ được. Thậm chí ấn chưởng còn chưa đến trước mặt, mấy đấu tông đã bị uy lực đó chấn đến thất khiếu chảy máu. Làm càn. Ngay lúc những người này cho rằng mình chắc chắn phải chết, đột nhiên một tiếng gầm từ xa truyền đến. Tiếp đó Tào Dĩnh thấy phía trước ấn chưởng của mình, một thân ảnh hiện ra. Hơn nữa, thực lực của người này dường như còn là một đấu thánh. Dù sao cũng đã ở Lôi tộc nhiều năm. Đấu thánh nàng cũng đã thấy nhiều, nên cũng không có vẻ mặt gì quá kinh ngạc. Tiếp đó thì thấy người vừa xuất hiện, vung tay đỡ lấy ấn chưởng năng lượng kia, đấu khí cường đại phát ra, ấn chưởng năng lượng đó trong nháy mắt liền ầm một tiếng vỡ nát. Sau khi một đám mây hình nấm nhỏ tan đi, đám người Tào gia lần nữa ngẩng đầu nhìn, mới biết chuyện gì đã xảy ra. Kết quả trong tưởng tượng đã không xuất hiện. Hơn nữa, người đột nhiên xuất hiện này, dường như thực lực còn cường đại hơn. Uy áp vô hình này, thật giống như là người mạnh nhất giữa thiên địa. Mà họ cũng nghĩ đến một loại cường giả, đó chính là đấu thánh. Cảnh giới trong truyền thuyết kia. Trong đan tháp có một tiểu đan tháp, bên trong tự nhiên cũng có cường giả đấu thánh. Nhưng đã nhiều năm không ra ngoài, đây là lần đầu tiên những người này thực sự thấy một đấu thánh. Tào Dĩnh biểu lộ tự nhiên, nhìn người vừa xuất hiện, cười lạnh nói, xem ra Đan Tông thật sự muốn tự tìm cái chết. Nếu các ngươi không ngừng không nghỉ, vậy thì hôm nay cô nãi nãi sẽ tiêu diệt Đan Tông các ngươi. Người vừa đến vốn còn mang một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, nhưng khi thấy Tào Dĩnh nhìn thấy mình mà vẫn không hề sợ hãi, cộng thêm việc Đan Viêm đột ngột chết đi trước đó, hắn biết rằng lần này họ đã đá phải tấm sắt. Hơn nữa, người đến đây tuyệt đối không chỉ có một tiểu nữ hoa như Tào Dĩnh. Bên cạnh nàng nhất định có người cường đại hơn. Cạch. Lập tức, trưởng lão Đan Tông này không nói hai lời, liền lấy ra một cái ngọc giản trực tiếp bóp nát. Sự quyết đoán này ngược lại khiến Tào Dĩnh có chút á khẩu. Dù sao, mình chỉ là một bán thánh mà thôi, lại không ngờ một cường giả đấu thánh, thấy mình xong liền gọi người chi viện. Nhìn vẻ mặt không hiểu của Tào Dĩnh, trưởng lão đấu thánh của Đan Tông lạnh lùng nói, tiểu cô nương, bảo người sau lưng ngươi ra đi. Giết trưởng lão Đan Tông ta, bản thánh ngược lại muốn xem, là kẻ nào làm. Tào Dĩnh nghe vậy sững sờ, dù sao lúc sớm dậy ra tay, trưởng lão đấu thánh này còn chưa xuất hiện. Nàng rất tò mò, người này làm sao mà biết được. Mà người Tào gia và những người Đan Tông vừa không chết, cũng đều một mặt kinh hãi. Hóa ra cường giả bán thánh vừa biến mất, lại là bị người giết. Nhưng họ rất tò mò, là cường giả như thế nào, có thể khiến họ không hề hay biết gì, mà giết chết một cường giả bán thánh. Nhất là bên phía Đan Tông, họ biết trưởng lão của mình và mấy cường giả khác bị giết, trong lòng vô cùng kinh hãi. Dù sao, họ vừa mới ở ngay đây, nhưng Đan Viêm và mấy người kia lại đột nhiên biến mất. Chỉ trong một cái chớp mắt. Nếu là bị giết, vậy người sau lưng của cô gái xinh đẹp này, đáng sợ đến mức nào? Nhưng những chuyện này, cường giả đấu thánh kia cũng không biết. Hắn chỉ biết, Đan Viêm bị giết. Nhưng ai có thể ngờ được, là bị miễu sát. Ông ông. Ngay khi Ngọc Giản bị bóp nát không lâu, trong lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, thì thấy mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Là Tông Chủ. Đại trưởng lão chắc chắn cũng đến rồi. Nhìn thấy mấy đạo nhân ảnh, sự bất an vừa rồi đột nhiên biến mất. Sau khi mấy thân ảnh xuất hiện, người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn trưởng lão đấu thánh của Đan Tông không vui nói, Đan Khả, một tiểu nữ hoa bán thánh, ngươi không giải quyết được sao? Trưởng lão đấu thánh được gọi là Đan Khả nghe người trung niên nói, liền giải thích, Tông Chủ, nữ hoa này tuy cũng là bán thánh, nhưng với thực lực của nàng tuyệt đối không thể giết được Đan Viêm bọn họ, nàng có người giúp đỡ. Cái gì? Nghe vậy, người đàn ông được gọi là Tông Chủ, cùng một mỹ phụ bên cạnh và mấy hộ vệ đều sững sờ. Họ vừa đến đây, liền nhanh chóng dò xét một lần, nhưng không phát hiện bất kỳ cường giả nào tồn tại. Thực lực của Tông Chủ Đan Tông này càng đã đạt đến tứ tinh đấu thánh. Với thực lực của hắn, nếu còn có người có thể tránh được sự dò xét, theo lý thuyết thực lực của người này còn phải ở trên hắn. Tào Dĩnh nhìn mấy người vừa đến, vẫn không hề động lòng. Phản phất như người đến không phải là đấu thánh, mà chỉ là mấy đấu tôn cấp thấp. Nàng không hề hoảng sợ. Nhưng khi nghe Đan Khả nói, Tào Dĩnh trong nháy mắt liền không vui. Chẳng lẽ người ta quyết đoán gọi người, là vì phát hiện nàng không chỉ có một mình. Hơn nữa, còn không hiểu sao bị khinh bỉ. Điều này khiến Tào Dĩnh rất khó chịu. Nàng chu môi nhỏ, truyền âm cho Sấm dậy trong hư không, phu quân người ta bị khinh thị rồi, chàng còn trốn không lộ diện. Sấm dậy trong hư không nghe vậy cũng đau đầu. Dù sao, bây giờ là thời khắc quan trọng. Nhất là trước đó hắn mới lấy được kim đế phần thiên viêm của cổ tộc, còn có Tịnh Liên yêu hỏa không lâu trước đó. Nếu hắn lại không tuân thủ quy định của các tộc, cổ tộc nhất định sẽ vì thế mà gây chiến. Mặc dù Lôi tộc không sợ cổ tộc, nhưng nếu hai bên thật sự đánh nhau, cuối cùng kẻ vui mừng chỉ là hồn tộc. Đây cũng là lý do tại sao hắn chậm chạp không hiện thân. Nhưng Tào Dĩnh đã làm nũng, Sấm dậy sao chịu được. Bất đắc dĩ đành khoác một chiếc áo choàng đen, lập tức khẽ động chân. Phút một tiếng, Sấm dậy xuất hiện bên cạnh Tào Dĩnh. Tông chủ Đan Tông vốn còn đang tìm kiếm Sấm dậy, thấy một người mặc áo choàng đen đột nhiên hiện thân, liền hơi sững sờ. Hắn không ngờ, nữ oa này thật sự không phải một mình. Càng không ngờ, người xuất hiện trước mắt, thực lực ra sao, hắn vậy mà không thể nhìn thấu. Sấm dậy xuất hiện, cũng không nói nhảm, hai tay phủ đầy lôi đình, trong nháy mắt liền lao về phía mấy người Đan Tông. Oanh! Bịch! Bây giờ hắn đã là thất tinh đấu thánh đỉnh phong, mấy người trước mắt đâu phải là đối thủ. Hơn nữa, người Đan Tông cũng không ngờ Sấm dậy lại hung hãn như vậy, một câu cũng không nói đã động thủ. Từng tiếng nắm đấm va vào da thịt, tiếng lôi đình cháy xèo xèo truyền ra, mấy người Đan Tông vừa xuất hiện, đều bị đánh rơi xuống đất. Ngoại trừ tông chủ Đan Tông chịu một quyền không chết, những người còn lại đều bị chấn nát. Tuy nhiên, tông chủ Đan Tông có thể chịu được một quyền, cũng không có nghĩa là hắn có thể chống cự được cú thứ hai. Chỉ thấy hắn vừa định mở miệng, Sấm dậy đã đột nhiên xuất hiện trước mặt, trên tay vận lôi đình, một chưởng đánh vào đỉnh đầu hắn. Tiếp đó, tông chủ Đan Tông cũng biến thành tro tàn ngay trước mắt mọi người. Tồn tại chí cường giữa thiên địa, cường giả đấu thánh, cảnh giới trong truyền thuyết. Hôm nay người Tào gia xem như đã được mở rộng tầm mắt. Chỉ là vốn tưởng là một đại kiếp nạn, nhưng sau khi người mặc áo choàng đen này xuất hiện, trong vài hơi thở ngắn ngủi, họ đã chết hết. Giờ khắc này, đám người Tào gia đột nhiên cảm thấy, dù là đấu thánh, cũng không mạnh như vậy. Mà đại trưởng lão trông có vẻ phong tao của Đan Tông, ngược lại vẫn chưa chết. Bởi vì Sấm dậy không ra tay với nàng. Thấy cảnh này, Tào Dĩnh không vui. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, phu quân, sao chàng không giết nàng ta? Sấm dậy quay đầu liếc nhìn bình giấm nhỏ nhà mình, cười nói, nếu ta giết cả nàng, nàng nghĩ Tào gia có thể đứng vững ở Đan vực không? Vị đại trưởng lão kia đã sớm choáng váng, thậm chí ngay cả chạy cũng không dám chạy, bởi vì Sấm dậy giết một tứ tinh đấu thánh cũng dễ như giết một con chó. Nàng là một tam tinh đấu thánh, đâu dám động. Thậm chí, khi thấy Sấm dậy không có ý định giết mình, nàng theo bản năng cho rằng, Sấm dậy có hứng thú với mình. Nàng đang định khoe khoang vẻ phong tình của mình, thì nghe Sấm dậy nói, liền hiểu ý hắn. Nhưng những thứ này đều không quan trọng, chỉ cần bây giờ nàng không chết là đủ rồi. Nàng có thể đi đến ngày hôm nay, đã rất không dễ dàng, có thể sống, sao lại muốn chết? Lập tức, mỹ phụ kia liền hành lễ nói, tiểu nữ tử nguyện ý vì đại nhân hiệu lực. Tào Dĩnh cũng hiểu ý của Sấm dậy, nhưng nàng vẫn khó chịu. Bởi vì, Sấm dậy không giữ lại đàn ông, mà lại giữ lại phụ nữ, luôn cảm giác có chút ý khác. Dù sao, nhan sắc của đại trưởng lão Đan Tông này cũng không kém mình, hơn nữa, khí chất phong tình kia cũng cường hãn như vậy. Nhưng nàng cũng biết rõ, nếu không có một đấu thánh, Tào gia ở Đan vực vẫn sẽ không được yên ổn. Đành phải không tình nguyện hừ lạnh một tiếng. Thấy ái thiếp nhỏ của mình đã chấp nhận, Sấm dậy mới quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão của Đan Tông, lạnh nhạt nói, tên. Nô gia tên là Đan Nhan. Nghe thấy giọng nói mềm mại của mỹ phụ, không đợi Sấm dậy mở miệng, Tào Dĩnh đã lạnh lùng nói, ngươi nói chuyện cho đàng hoàng, còn dùng cái giọng đó nữa, ta sẽ giết ngươi. Đan Nhan nghe Tào Dĩnh nói, mặc dù không vui, nhưng cũng không dám nói gì, dù sao, nàng cũng lờ mờ đoán được địa vị của Tào Dĩnh trước mặt người này. Mà Sấm dậy thì nhếch miệng, thầm nghĩ cô nàng này thật đúng là hay ghen. Rõ ràng vừa rồi nàng còn quyến rũ hơn cả người ta. Tuy nhiên, Sấm dậy vẫn phải nể mặt Tào Dĩnh. Dù sao người ta bây giờ đã là luyện đan sư cửu phẩm. Huống chi đối với Tào Dĩnh, hắn rất là yêu thích. Hắn liền ném một viên đan dược cho Đan Nhan, lạnh nhạt nói, ăn viên đan dược này, ngươi sẽ không phải chết. Đan Nhan nhận lấy, thầm nghĩ, định dùng một viên đan dược để khống chế một luyện dược sư như ta sao? Thật là nực cười. Vừa nghĩ, Đan Nhan liền chuẩn bị xem kỹ đây là đan dược gì rồi mới ăn. Nhưng, thật lúng túng là, nàng vậy mà không nhận ra đây là đan dược gì. Do dự một chút, thấy lôi đình trên tay Sấm dậy hiện lên, nàng liền lập tức ngoan ngoãn ăn vào. Đan dược vào miệng liền tan, tựa như lôi đình tràn ngập trong cơ thể Đan Nhan. Ngay khoảnh khắc Đan Nhan ăn đan dược xong còn đang ngơ ngác, Sấm dậy lạnh nhạt nói, đây là lôi đình đan, do lôi đình chi lực của bản tọa biến thành, toàn bộ thiên hạ không ai có thể giải. ngươi nếu yên tâm làm việc cho ta, sẽ được miễn tử. Bằng không, ta lúc nào cũng có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Đa Nha nghe Sấm Dậy giải thích, thầm nghĩ xong rồi. Thứ này nàng nghe còn chưa từng nghe qua, làm sao mà giải. Quan trọng nhất là, lôi đình trong tay Sấm Dậy, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Dù sao nàng cũng là một tam tinh đấu thánh, nếu chút nhãn lực này cũng không có, vậy nàng còn cần lăn lộn làm gì? Sấm Dậy cảnh cáo một câu, lại dặn dò vài câu rồi rời đi. Hắn dĩ nhiên không phải thật sự rời đi, mà là lần nữa ẩn vào trong hư không. Bây giờ ở đây còn một đống chuyện, Tào Dĩnh chưa sắp xếp ổn thỏa, chắc chắn sẽ không cùng Sấm Dậy rời đi. Sấm Dậy sao có thể bỏ lại tiểu kiều thê của mình? Sau đó mọi chuyện đều do Tào Dĩnh sắp xếp. Đan Nhan không có bất kỳ bất ngờ nào trở thành khách khanh trưởng lão của Tào gia. Có vị khách khanh trưởng lão này tồn tại, Tào gia ở Đan vực nhất định sẽ trở thành thế lực đệ nhất. Đan Nhan đối với điều này cũng khá hài lòng, ít nhất gia chủ Tào gia là Tào Diễm rất biết điều, đối với nàng cũng tương đương lễ phép. Không giống như Tào Dĩnh, nhìn là muốn bóp chết nàng. Đương nhiên, tất cả những điều này Đan Nhan cũng chỉ nghĩ trong lòng. Nàng thật sự không dám làm càn, dù sao người phụ nữ này là người bên gối của cường giả thần bí kia. Nếu đắc tội, lại không thể diệt khẩu, vậy thì Đan Nhan đương nhiên chọn cách thuận theo. Đi đến ngày hôm nay, nàng cũng đã trải qua muôn vàn gian khổ. Tự nhiên không muốn cứ thế mà chết vô ích, sống sót mới có cơ hội tiếp tục trưởng thành, không phải sao? Tào Dĩnh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, lại để lại cho Tào Diễm một ít đan dược cao cấp và ngọc giản rồi rời đi. Trên đường trở về lôi giới, Sấm Dậy nhìn tiểu yêu nữ trong lòng nói, bây giờ Tào gia đã trở thành bá chủ mới của đan vực, nàng định cảm tạ ta thế nào? Tào Dĩnh ngẩng đầu nhìn Sấm Dậy, kiêu hãnh hừ một tiếng, lập tức cũng dùng giọng nói mềm mại kia mở miệng, người ta ngoài tư tưởng ra, cái gì cũng là của chàng. Chàng còn muốn ta cảm tạ thế nào? Sấm Dậy nhếch miệng, nếu nhớ không lầm, cô nàng này không lâu trước nghe Đan Nhan dùng giọng đó còn mắng người ta a, nhưng hắn cũng lười để ý, dù sao, nói chuyện chính quan. Khi Sấm Dậy cùng bốn người nữa bước vào, tất cả trưởng lão liền hướng về Lôi Doanh hành lễ, tham kiến tộc trưởng. Lôi Doanh gật đầu, rồi nhìn sang Sấm Dậy. Thật ra, ngay cả ông cũng đang ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao Sấm Dậy lại bảo ông triệu tập tất cả trưởng lão đến đây. Sấm Dậy tiến lên một bước, cất lời, các vị trưởng lão, hôm nay ta gọi mọi người tới đây là theo ý của ta. Sở dĩ mời tất cả đến, là vì chuyện ta sắp nói đây liên quan đến vận mệnh của Lôi tộc. Lôi Đằng trước đó đã đoán rằng chuyện tộc trưởng triệu tập hôm nay hẳn là vì Sấm Dậy, nên khi nghe hắn mở lời, mọi người cũng không quá ngạc nhiên. Thấy không ai lên tiếng, Sấm Dậy chỉ vào bốn người phụ nữ sau lưng mình, ta nghĩ các vị trưởng lão đây đều không xa lạ gì với bốn người họ đâu nhỉ. Không đợi họ đáp lời, hắn lại chỉ vào Hỏa Trĩ, đây là phu nhân của ta, Hỏa Trĩ. Nàng vừa xuất quan, tu vi đã đạt đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Dựa vào nhiều loại dị hỏa trong cơ thể, nàng có thể giao chiến với cả bát tinh đấu thánh. Hắn lại chỉ sang Tử Nghiên, vị này là ái thiếp của ta, nàng là Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Hiện tại, nàng đã là bản thể Long Hoàng, thực lực cũng đạt thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Với thân thể cường tráng, nàng vẫn có thể đối đầu với bát tinh đấu thánh. Đây là Vân Vận, cũng là ái thiếp của ta, hiện là tông chủ của Hoa Tông, một trong những thế lực hàng đầu Trung Châu. Nàng cũng đã là thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Vị cuối cùng này tuy thực lực chỉ mới bán thánh, nhưng thuộc luyện dược đã đạt tới cửu phẩm. Một luyện dược sư cửu phẩm có vai trò thế nào đối với Lôi tộc chúng ta, tin rằng ta không cần phải nói thêm nữa. Giới thiệu xong bốn người, Sấm Dậy nói tiếp, ta còn một ái thiếp nữa tên là Thanh Lân, nhưng nàng đang giám sát tình hình các tộc và Trung Châu nên hôm nay không tới. Ta nói những điều này chỉ để cho các vị trưởng lão thấy rằng, tất cả những gì ta làm từ trước đến nay đều là vì sự phát triển của Lôi tộc. Vì vậy, ta hy vọng chuyện sắp nói ra đây, các vị sẽ không quá kinh ngạc. Sấm Dậy dứt lời, nhìn về phía mọi người. Lôi Đằng liếc nhìn Lôi Doanh, thấy trên mặt ông chỉ có vẻ tự hào chứ không có gì khác, bèn lên tiếng trước tiên, thiếu tộc trưởng thiên tư hơn người, lão phu xin ủng hộ quyết định của ngài. Ngay sau Lôi Đằng, nhị trưởng lão Lôi Lộng, một thất tinh đấu thánh sơ kỳ, cũng nói, đại trưởng lão nói rất phải, lão phu cũng toàn lực ủng hộ. Trước đây, Lôi Lộng là người phản đối Sấm Dậy bồi dưỡng người ngoại tộc nhất, nhưng những hành động sau đó của hắn cùng với sự trưởng thành của các cô gái đã khiến Lôi Lộng hoàn toàn khâm phục. Không chút do dự, ông tin rằng dù bây giờ Lôi Doanh có nhiều ngôi vị tộc trưởng cho Sấm Dậy, ông cũng sẽ không phản đối. Lôi Doanh dĩ nhiên không biết suy nghĩ của ông, nếu không chắc chắn sẽ nói cho ông biết rằng thằng nhóc Sấm Dậy này chẳng hề muốn thống lĩnh Lôi tộc, nó chỉ muốn dành thời gian vui vầy bên hoa thơm cỏ lạ mà thôi. Khi đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã tỏ thái độ, Lôi Hình, Lôi Phạt cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ Sấm Dậy. Sau khi nhận được sự ủng hộ của các trưởng lão chủ chốt, Sấm Dậy mới quay sang nhìn Lôi Doanh. Dù tin rằng Lôi Doanh sẽ không vì chuyện này mà có suy nghĩ gì khác, nhưng hắn vẫn cần thể hiện thái độ của mình. Lô Doanh thấy Sấm Dậy nhìn mình thì hiểu ngay ý hắn, bèn cười mắng, nếu không phải lão tử ngày đêm trông ngóng ngươi ra đời, ta thật sự nghi ngờ không biết ngươi có phải con ruột của ta không nữa. Sấm Dậy cũng cười, rồi nói, đa tạ các vị trưởng lão đã tin tưởng. Chuyện ta muốn nói là, chúng ta hãy đem khối cổ ngọc của Tiêu tộc hiện đang ở Lôi tộc chúng ta mang tặng cho cổ tộc. Cái gì? Thiếu tộc trưởng, ngài không đùa đấy chứ? Cổ ngọc là vật để mở động phủ cổ đế, sao có thể giao cho cổ tộc được? Lời của Sấm Dậy vừa thốt ra, cả đại điện lập tức như ong vỡ tổ. Giao cổ ngọc cho cổ tộc, làm sao có thể? Cảnh tượng này không nằm ngoài dự đoán của Sấm Dậy. Sau một hồi ồn ào, các trưởng lão thấy đại trưởng lão, nhị trưởng lão và các thái thượng trưởng lão cấp cao khác đều im lặng thì mới dần dần yên tĩnh trở lại. Thật ra, khi nghe Sấm Dậy nói vậy, Lôi Đằng và các thái thượng trưởng lão khác cũng ngỡ ngàng. Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, chỉ là lúc trước đã nói tin tưởng Sấm Dậy, giờ mà đổi ý ngay thì còn ra thể thống gì. Đồng thời, họ cũng thầm khâm phục Sấm Dậy, không ngờ hắn nói dông dài nãy giờ chỉ để ổn định họ trước. Chỉ cần họ không phản đối, các trưởng lão khác dĩ nhiên sẽ không làm căng. Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, Sấm Dậy mới nói, ta biết, quyết định này sẽ khiến nhiều người không hiểu. Nhưng ta có thể nói cho các vị biết, khối cổ ngọc này tuyệt đối không thể giữ lại trong Lôi tộc. Dù ủng hộ Sấm Dậy, Lôi Phạt vẫn không khỏi thắc mắc, xin hỏi thiếu tộc trưởng, với thực lực của Lôi tộc ta hiện nay, dù cổ tộc có khai chiến cũng chưa chắc thắng. Tại sao lại phải tặng cổ ngọc cho họ? Nên biết, đó là vật có thể mở ra động phủ cổ đế. Lôi Phạt trưởng lão, ta biết ngài lo lắng điều gì. Nhưng như ta đã nói trước đó, không đủ 8 khối cổ ngọc thì không thể nào mở được động phủ cổ đế. Sấm Dậy điềm tĩnh đáp rồi nói tiếp, mà hiện giờ, kẻ đang nắm giữ 7 khối cổ ngọc chính là hồn tộc. Chỉ cần cổ ngọc còn ở Lôi tộc ngày nào, hồn thiên đế sẽ ngày đó nhòm ngó Lôi tộc. Dù chúng ta không sợ chúng, nhưng các vị trưởng lão có từng nghĩ, nếu ngày nào cũng phải đối đầu với hồn tộc, chẳng những sẽ có tổn thất, mà còn khiến tộc ta chững lại, không thể phát triển được không? Mọi người sững sờ, Lôi Hình khẽ nhíu mày, ý của thiếu tộc trưởng là, giao cổ ngọc ra để cổ tộc và hồn tộc tranh đấu với nhau. Sấm Dậy gật đầu. Nhưng Lôi Đằng lại nói, nhưng thiếu tộc trưởng à, Cổ Nguyên cũng không phải kẻ ngốc. Chúng ta đưa cổ ngọc cho hắn, lẽ nào hắn sẽ nhận sao? Cổ tộc của họ bây giờ cũng cần thời gian để hồi phục mà. Sấm Dậy nhếch miệng cười, yên tâm đi, cho dù họ biết đây là cạm bẫy, họ cũng nhất định sẽ nhận. Hơn nữa, giao cổ ngọc ra cũng là để che giấu bớt sự lớn mạnh của Lôi tộc ta. Những năm gần đây, Lôi tộc chúng ta đã có phần quá bành trướng rồi. Nếu không nhân lúc này tỏ ra yếu thế một chút, rất có thể chúng ta sẽ rơi vào tình thế bốn bề là địch. Trước đây, Lôi tộc đã có thêm những cường giả mới như Sấm Dậy, Tử Nghiên, vân vân, thực lực sớm đã không còn như xưa. Nếu bây giờ lại để lộ thêm, các tộc khác làm sao có thể ngồi yên nhìn Lôi tộc tiếp tục lớn mạnh. Vì vậy, giao ra cổ ngọc cũng là một cách tỏ ra yếu thế. Dù không chắc có thể lừa được hồn thiên đế, nhưng đối với Cổ Nguyên và những người khác thì đã đủ. Kết quả tốt nhất mà Sấm Dậy muốn chính là hồn tộc và cổ tộc đấu đá đến lưỡng bại câu thương. Lôi Đằng và những người khác dĩ nhiên hiểu ý của Sấm Dậy, rằng trước khi có thực lực nghiền ép tuyệt đối, cần phải khiêm tốn một chút. Nhưng trong lòng họ lại thầm nghĩ, chẳng lẽ Sấm Dậy không có chút hứng thú nào với cơ duyên thành đế trong động phủ của Đà Xá cổ đế sao? Khi họ còn đang nghi ngờ, một trưởng lão Lôi tộc đã trực tiếp hỏi, thiếu tộc trưởng, quyết định của ngài chúng ta tin là không sai. Nhưng lão phu muốn hỏi, chẳng lẽ ngài không có tham vọng đột phá đấu đế sao? Nghe vị trưởng lão này hỏi, tất cả các trưởng lão khác đều vểnh tai lên lắng nghe. Họ cũng rất tò mò về chuyện này. Bởi vì lúc cổ ngọc bị cướp đi, Sấm Dậy dường như không hề quan tâm. Bây giờ lại muốn đem khối cổ ngọc khác cho đi. Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến việc đột phá đấu thánh, trở thành đấu đế để quân lâm thiên hạ sao? Nếu Sấm Dậy thật sự không có suy nghĩ đó, đối với các trưởng lão mà nói, quả thật là quá đáng tiếc. Rốt cuộc, đó chính là lãng phí một thân huyết mạch tuyệt phẩm này. Sấm Dậy cười cười, thẳng thắn nói, ai nói với các vị là ta không muốn đột phá đấu thánh để trở thành đấu đế. Tấn cấp đấu đế có thể khiến huyết mạch Lôi tộc một lần nữa tăng cường, sao ta lại không muốn chứ? Vị trưởng lão kia ngơ ngác hỏi, vậy tại sao thiếu tộc trưởng lại không vội khi cổ ngọc bị mất, bây giờ còn muốn đem một khối khác cho đi? Cho đi rồi, sau này chưa hẳn không thể đoạt lại. Hơn nữa, giao cho cổ tộc không chỉ giảm bớt xung đột giữa Lôi tộc và hồn tộc, mà còn cho chúng ta thêm thời gian để phát triển. Thứ ta thiếu nhất bây giờ chính là thời gian tu luyện. Nếu cho ta thời gian, đột phá cửu tinh đấu thánh cũng chỉ là chuyện vài năm. Nhưng nếu phải giao chiến với hồn tộc, làm sao ta có thể chuyên tâm tu luyện được? Cho dù cổ ngọc ở cổ tộc thật sự bị mất, hồn tộc lấy được toàn bộ, chúng ta vẫn có thể liên hợp các tộc khác đến tranh đoạt. Đến lúc đó, chỉ cần hủy đi viên đế phẩm đan dược, cục diện đại lục vẫn sẽ không có gì thay đổi. Viên đế phẩm đan dược đó chỉ có thể giúp một cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tấn cấp đấu đế, đối với những người khác tác dụng không lớn. Vì vậy, nhận được mà vô dụng thì không bằng hủy đi. Dĩ nhiên, nếu có thời gian luyện hóa, tự nhiên là luyện hóa thì tốt hơn. Dù sao, sức mạnh chứa trong viên đan dược đó không hề nhỏ. Đương nhiên, sớm dậy có thể chắc chắn rằng, cổ ngọc giao đến cổ tộc, cổ nguyên nhất định sẽ tự tay nắm giữ. Muốn cướp đồ từ tay một cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngay cả hồn thiên đế cũng chưa chắc làm được. Nghe sớm dậy nói cần vài năm để đột phá cửu tinh đấu thánh, mọi người có mặt đều bán tín bán nghi. Vài năm để từ bát tinh đấu thánh tấn cấp cửu tinh đấu thánh. Chuyện này thật có chút hoang đường. Nhưng với một người đã tiến bộ thần tốc như sớm dậy, nói không chừng lại có thể thật. Thêm vào đó, sớm dậy đã tính toán đến cả kết quả tốt nhất, họ còn có thể nói gì nữa. Còn về phần Lôi Doanh, ông càng không thể tự tay phá hỏng kế hoạch của con trai mình. Dễ dàng thuyết phục được đám trưởng lão, sớm dậy có chút nghi ngờ, phải chăng hôm nay ngày không đúng? Lũ lão già cố chấp này sao lại dễ nói chuyện như vậy? Hắn vốn nghĩ sẽ rất phiền phức, nhưng bây giờ xem ra không phải thế. Tuy nhiên, tiếp theo còn phải liên lạc với cổ tộc, sớm dậy nghĩ mãi không ra nên cũng lười suy nghĩ tiếp. Chuyện giao thiệp với cổ tộc được giao cho Lôi Miểu. Sớm dậy còn cố ý dặn dò Lôi Miểu rằng chuyện này không cần che giấu, cứ làm rùng beng lên, để cổ tộc không rõ cổ ngọc rốt cuộc đang ở trong tay ai. Dĩ nhiên, sớm dậy làm vậy tuy nói là để đánh lạc hướng hồn thiên đế, nhưng chuyện này vừa xảy ra, ai mà không biết khối cổ ngọc cuối cùng đang ở cổ tộc. Nếu cổ tộc không có ngọc, sao họ lại gánh cái rủi ro này? Cách làm của hắn thực chất là đang nói với hồn thiên đế rằng, ngọc ở cổ tộc, ngươi muốn thì đi tìm họ, đừng đến tìm chúng ta. Lôi Miểu hiểu ý, liền rời đi, thẳng tiến đến cổ tộc. Hơn nữa, sớm dậy còn để Lôi Miểu đưa ra một yêu cầu với cổ nguyên, đó là để sớm dậy vào thi mộ một lần nữa. Bây giờ đã là bát tinh đấu thánh, đối phó với một tia tàn hồn của Tiêu Huyền trong thi mộ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Huyền tuy là tàn hồn, nhưng lực lượng linh hồn của ông ta lại là vật đại bổ, sớm dậy sao có thể bỏ qua. Trong nghị sự đại điện của cổ giới, cổ nguyên ngồi trên chủ vị, sắc mặt khó coi nhìn Lôi Miểu, thái độ không mấy thân thiện, lạnh lùng nói, Lôi Miểu trưởng lão, cổ tộc và Lôi tộc bây giờ không còn giao tình như xưa, ngươi đến cổ tộc ta vào lúc này là có chuyện gì? Lôi Miểu trong điện dĩ nhiên nhận ra sự không chào đón của cổ nguyên, và không chỉ có cổ nguyên, mà tất cả trưởng lão cổ tộc có mặt, ai chào đón hắn chứ? Nhưng Lôi Miểu không quan tâm. Ngược lại, hắn cũng chẳng ưa gì người cổ tộc. Đến đây chẳng qua là để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lôi Miểu chắp tay sau lưng, rất tự nhiên nói, cổ nguyên tộc trưởng nói đùa rồi, lão phu tin rằng dù ngài có ghét người Lôi tộc đến đâu, cũng chắc chắn sẽ không ra tay ở đây. Hơn nữa, lão phu lần này đến là để bù đắp cho cổ tộc một chút, thuận tiện hòa giải hữu nghị giữa hai tộc. Nghe vậy, cổ nguyên hừ lạnh một tiếng. Hòa giải hữu nghị ư, thiếu tộc trưởng nhà ngươi lừa gạt nữ nhi của ta còn chưa đủ thảm hay sao? Phải biết, hai năm trước cổ Huân Nhi đã là nhất tinh đấu thánh, không ngờ vì mất dị hỏa mà hai năm sau thực lực mới chỉ đạt đến nhất tinh đấu thánh đỉnh phong. Nếu kim đế phần thiên viêm không bị sấm dậy cướp đi, với thiên phú của cổ Huân Nhi, bảo thủ mà nói, bây giờ nàng cũng đã có thể đạt tới tam tinh đấu thánh. Ha ha! Lôi Miểu cười cười, đáp, cổ tộc trưởng lại nói đùa. Thiếu tộc trưởng nhà ta chẳng phải cũng đã giao người mà Huân Nhi tiểu thư muốn cho nàng ấy rồi sao? Chuyện này hoàn toàn là đôi bên tình nguyện. Cổ Nguyên nghe vậy, nắm đấm siết chặt, đấu khí cường đại trong nháy mắt bộc phát. Lôi Miểu trong điện cảm nhận được, lập tức bị áp lực đè đến không thở nổi. Dù vậy, nụ cười trên mặt Lôi Miểu vẫn không đổi, như thể không hề sợ bị Cổ Nguyên giết chết. Cổ Nguyên dĩ nhiên không dám giết Lôi Miểu, cũng không cần thiết phải giết hắn. Nói trắng ra, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Hừ. Một tiếng, Cổ Nguyên thu hồi uy áp, không kiên nhẫn nói, nói một đích ngươi đến đây đi. Bản tọa không có thời gian để lãng phí với ngươi ở đây. Lôi Miểu thở vào một hơi, rồi cử động chân tay một chút mới nói, ta đến đây là vì thiếu tộc trưởng nhà ta nói, muốn đem cổ ngọc của Tiêu tộc tặng cho cổ tộc, để biểu đạt hữu nghị giữa hai tộc. Cái gì? Nghe vậy, đám trưởng lão trong đại điện đều sững sờ, nếu không phải thấy các trưởng lão khác cũng có bộ dạng như vậy, họ đã tưởng mình nghe lầm. Ngay cả Cổ Nguyên cũng nhíu mày, đối với chuyện này, ông có chút không tin. Bởi vì trong nhận thức của ông, thằng nhóc sấm dậy kia không phải là kẻ chịu thiệt. Cổ Nguyên có lúc còn bực mình, không hiểu sao Lôi Doanh, cái gã đầu đất đó, lại có thể nuôi ra một đứa con trai như vậy. Dù phiền muộn, các trưởng lão có mặt khi nghe Lôi tộc muốn tặng cổ ngọc vẫn rất động lòng. Dù sao, các khối cổ ngọc đều trông giống nhau, chỉ cần tìm lại được một khối, cũng coi như cổ ngọc của họ không bị mất. Dù có chết, họ cũng có thể ngẩng mặt với liệt tổ liệt tông của cổ tộc. Dĩ nhiên, các thái thượng trưởng lão của cổ tộc đều đã nhìn ra, Lôi tộc bây giờ đem cổ ngọc đến chẳng qua là muốn đẩy cuộc chiến giữa Lôi tộc và Hồn tộc sang cho cổ tộc mà thôi. Đây là một dương mưu, hơn nữa, là một dương mưu không thể từ chối. Cổ Nguyên sau một hồi im lặng, cười lạnh nói, thiếu tộc trưởng nhà ngươi quả là tính toán hay thật. Nếu cổ ngọc đến tay cổ tộc ta, người của Hồn tộc e rằng sẽ chỉ chăm chăm vào cổ tộc. Như vậy, Lôi tộc các ngươi chẳng phải là chiếm hết mọi lợi thế rồi sao? Lôi Miểu không phủ nhận, gật đầu nói, không sai, tộc ta cũng không phải là đối thủ của Hồn tộc. Nếu Hồn tộc cứ đến quấy nhiễu mãi, Lôi tộc sớm muộn gì cũng sẽ thất thủ. Một khi Lôi tộc bị diệt, Hồn tộc sẽ tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc, đến lúc đó, cả đại lục này sẽ là của Hồn tộc. Một đấu đế xuất hiện, đối với một chủng tộc mà nói, đó tuyệt đối là lợi ích vô hạn. Không nói đâu xa, chỉ riêng cường giả đấu thánh, trong tộc có thể lập tức xuất hiện vài trăm, thậm chí cả ngàn người. Dù sao, huyết mạch của người trong gia tộc đấu đế cũng không hề kém. Cổ Nguyên lại nói, thực lực Lôi tộc hiện nay, đâu có yếu hơn cổ tộc ta. Lần trước, khi Cổ Nguyên muốn chinh phạt Lôi tộc, sở dĩ ông dừng tay là vì Lôi tộc bây giờ đã không còn như xưa. Nếu không, Lôi tộc bây giờ có còn tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Lôi tộc ta tuy có sự giúp đỡ của Hoa Tông Tông Chủ và Long Hoàng, nhưng họ cũng đều có thế lực riêng, không thể lúc nào cũng ở lại Lôi tộc. Hơn nữa, qua mấy lần đại chiến, các tộc đều có tổn thất. Ngài nghĩ Lôi tộc bây giờ còn có thể phòng ngự Hồn tộc mọi lúc mọi nơi sao? Nếu không phải vậy, cổ ngọc của tộc ta tuyệt đối sẽ không giao ra. Lôi Miểu nói những lời này, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ và một tia phẫn nộ. Các trưởng lão cổ tộc nghe Lôi Miểu tỏ ra yếu thế, dĩ nhiên không hề nghi ngờ. Bởi vì họ thích nghe những lời thật lòng như vậy. Cổ tộc của họ vốn là tộc đứng đầu đại lục, là tồn tại mạnh nhất. Nhưng sự bại lộ của Hồn tộc lại khiến họ nhận ra rằng, họ không phải là mạnh nhất. Mấy lần giao tranh với Lôi tộc trước đây, họ đều chịu thiệt. Mặc dù Lôi tộc đúng là có ngoại lực trợ giúp, nhưng điều này vẫn khiến những kẻ lòng tự cao ngút trời như họ cảm thấy bất mãn. Bởi vì thời đại dường như đã thay đổi, cổ tộc không còn như xưa, ai thấy cũng phải kính nể nữa. Cổ Tiên dừng một chút, rồi đứng dậy hành lễ nói, tộc trưởng, đã Lôi tộc nguyện ý giao cổ ngọc cho tộc ta, vậy thì cứ nhận đi. Nếu cổ ngọc thật sự bị Hồn tộc cướp đi, thiên hạ sẽ thật sự đổi chủ. Cổ Nguyên không phải là người quá tự phụ, dù mấy lần xung đột với Lôi tộc đều có yếu tố ngoại lực, nhưng trong lòng ông đã có cảm giác rằng thực lực của Lôi tộc đã hoàn toàn không kém cổ tộc. Sớm dậy muốn giao cổ ngọc cho họ, chẳng qua là để Hồn tộc và cổ tộc đấu đá nhau. Tất cả đều không có gì sai, nhưng Cổ Nguyên rất nghi ngờ, tại sao sớm dậy lại làm vậy? Chẳng lẽ thật sự sợ Lôi tộc bị diệt? Nghĩ mãi không ra, Cổ Nguyên cũng không thể nào nhận được cổ ngọc rồi để yên. Dù sao, cổ tộc dù có giữ cổ ngọc cũng sẽ không ngốc đến mức một mình sống mái với Hồn tộc. Đến lúc đó, chỉ cần người của Hồn Thiên Đế vừa đến, ông nhất định sẽ cầu viện các tộc khác. Cổ Nguyên tin rằng, các tộc khác không dám không đến, vì đây là chuyện sinh tử tồn vong của họ. Một lát sau, Cổ Nguyên mới gật đầu nói, được, đã như vậy, các ngươi cứ đem cổ ngọc đến đây. Lôi Miểu lắc đầu, cổ tộc trưởng, ngài nghĩ khối cổ ngọc này, ngoài việc ngài đích thân đi lấy, còn ai có thể mang đến được? Hửm. Cổ Nguyên nhíu mày, rồi không vui nói, tại sao lại muốn bản tọa đích thân đi lấy? Lôi Miểu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng có tính khí, giọng điệu cũng không vui đáp, cổ tộc trưởng, nếu ngài không đích thân đi, lỡ Hồn Thiên Đế đến cướp thì phải làm sao? Cổ Nguyên nghe vậy, nhất thời á khẩu. Nếu Hồn Thiên Đế thật sự đến cướp cổ ngọc, ngoài ông ra, dường như thật sự không có ai ngăn được. Nhưng để ông đích thân đến Lôi tộc, Cổ Nguyên thật sự sợ thằng nhóc sấm động kia dụ ông đến đó rồi lừa giết mình. Dù sao, đó cũng là địa bàn của Lôi tộc. Dù ông là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, muốn làm càn ở Lôi tộc cũng là chuyện không thể. Còn việc dẫn người đến cũng được thôi, nhưng như vậy chẳng phải là bị người ta xem thường sao? Đối với các viễn cổ chủng tộc, quan trọng nhất chính là thể diện. Ngay lúc Cổ Nguyên càng nghĩ càng khổ sở, Lôi Miểu lại nói, cổ tộc trưởng không cần phải như vậy. Thiếu tộc trưởng nhà ta nói, ngài ấy có thể đến cổ tộc làm con tin, như vậy, Cổ Nguyên tộc trưởng có thể yên tâm đi lấy ngọc. Tuy nhiên thế nào? Cổ Nguyên đối với đề nghị này lại không hề có ý phản kháng, nên nghe Lôi Miểu nói vậy liền hỏi ngay. Các trưởng lão cổ tộc cũng không vì thế mà cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ cục diện đại lục bất ổn, cẩn thận một chút không có gì sai, nếu không e rằng ông cũng sẽ đi theo vết xe đổ của Tiêu Huyền. Lôi Miểu nghe Cổ Nguyên hỏi, liền nói thẳng yêu cầu của sấm dậy, tuy nhiên, nếu thiếu tộc trưởng nhà ta đến đây làm con tin, cổ tộc cũng phải trả giá một chút. Phải để thiếu tộc trưởng nhà ta vào thi mộ tu luyện một phen, xem như là điều kiện trao đổi. Nghe vậy, Cổ Nguyên cười lạnh, mấy vị trưởng lão cũng vậy. Ai cũng biết, thực lực của Sấm Dậy bây giờ đã tăng lên đến thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Tu luyện trong thi mộ tuy nhanh hơn nhiều, nhưng đó chỉ thích hợp cho cảnh giới trước đấu thánh. Một khi bước vào cảnh giới đấu thánh, tu luyện trong thi mộ căn bản không có tác dụng gì. Đáp ứng điều kiện này, đơn giản chỉ là tốn chút công sức và vật phẩm để cưỡng ép mở thi mộ thôi. Mặc dù có quy củ là 20 năm một lần, nhưng trong thời kỳ đặc thù, dù có mở thêm một lần cũng không vấn đề gì. Mấy năm trước, họ cũng đã thử qua. Cho nên, dù họ có để Sấm Dậy vào, thì có sao đâu. Nhìn biểu cảm của Cổ Nguyên và đám trưởng lão, Lôi Miểu trong lòng cảm thấy rất nghi ngờ. Dù sao thiên mộ là do cổ tộc quản lý, cấp bậc nào thích hợp tu luyện, họ cũng đã thử nghiệm qua. Tu luyện thế nào cũng chỉ có họ mới rõ. Người của các tộc khác chỉ biết rằng, tu luyện trong thiên mộ có thể giúp các tiểu bối nhanh chóng trưởng thành. Còn cường giả trên đấu thánh thì bị hạn chế tư cách. Ai có thể ngờ rằng, cái hạn chế này lại có tác dụng ở đây. Cổ Nguyên gật đầu đáp ứng, được thôi, bản tọa đồng ý, ngươi về bảo thiếu tộc trưởng nhà ngươi đến đây đi. Chúng ta ở đây sẽ chuẩn bị nghi thức mở thiên mộ. Lôi Miểu dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không nói gì thêm. Nói một tiếng cáo từ rồi rời đi. Nhìn Lôi Miểu rời khỏi cổ giới, Cổ Nguyên trên chủ vị mới nói, các vị trưởng lão, các vị thấy thằng nhóc Sấm Dậy này đang giở trò âm mưu gì. Trong nhận thức của Cổ Nguyên, những chuyện Sấm Dậy làm đều không giống ai. Ông suy nghĩ nửa ngày không ra, đành phải hỏi các trưởng lão trong điện. Cổ Tiên vuốt râu lắc đầu, ta cũng thấy động cơ của thằng nhóc này có chút kỳ quặc, nhưng lần này, lão phu thật sự đoán không ra nó muốn làm gì. Chẳng lẽ Lôi tộc thật sự sợ bị diệt sao? Nghe Cổ Tiên nói vậy, một trưởng lão trẻ tuổi tam tinh đấu thánh của cổ tộc cười nói, Thái thượng trưởng lão, ta thấy ngài đoán không sai. Lôi Doanh tuy đã đột phá cửu tinh đấu thánh, nhưng Lôi tộc của họ, xét cho cùng vẫn giống như Viêm tộc, không thể so với cổ tộc chúng ta. Cái tên Sấm Dậy đó hẳn là sợ hồn tộc ra tay với họ, nên mới dâng cổ ngọc lên. Lời của vị trưởng lão tam tinh đấu thánh vừa dứt, Cổ Nam Hải cũng lên tiếng, đúng vậy, lão phu cũng cho là như thế. Hơn nữa, gần đây theo tin tức bên ngoài truyền đến, các cường giả của hồn tộc dường như lại không yên phận. Hừ. Đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, Cổ Thanh Dương, ở trong góc khinh bỉ nói, trước đây ta còn tưởng đám Cơ Bắp Lôi tộc cũng có chút huyết tính, bây giờ xem ra cũng chỉ có thế mà thôi. Mọi người ở đây đều không thích người Lôi tộc, trong đó, Cổ Thanh Dương là người thù địch với Lôi tộc nhất. Nguyên nhân, dĩ nhiên là vì Cổ Huân Nhi. Cổ Nguyên khẽ thở dài, nhưng mà, bản tọa vẫn cảm thấy, thằng nhóc Lôi tộc này muốn vào thi mộ, hẳn là có mục đích gì đó. Ngay lúc Cổ Nguyên vừa dứt lời, một bóng hình xinh đẹp hiện ra ngoài cửa điện, cất tiếng, phụ thân, hay là để con cùng Sấm Dậy vào thiên mộ đi. Nghe vậy, mọi người đều nhìn sang. Người đến chính là Cổ Huân Nhi. Sau 2 năm điều dưỡng, nàng cũng đã hồi phục. Nhưng so với 2 năm trước, nàng bây giờ đã hoàn toàn biến thành một mỹ nhân băng giá. Tiểu thư, không được. Huân Nhi tiểu thư, người là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, cũng là người duy nhất có thể tấn cấp đến cảnh giới trong truyền thuyết. Nếu người có mệnh hệ gì, đó sẽ là tổn thất lớn nhất của cổ tộc. Huân Nhi, lão phu biết con có thù với tên Sấm Dậy đó, nhưng với thực lực hiện tại của con không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, cổ tộc bây giờ còn chưa thể khai chiến với Lôi tộc. Nghe Cổ Huân Nhi nói vậy, tất cả trưởng lão cổ tộc lập tức trở nên sôi sục. Chuyện này, làm sao họ có thể cho phép được? Ngay cả Cổ Nguyên cũng một mực từ chối. Chưa nói gì khác, để con gái mình cùng Sấm Dậy vào thi mộ, chẳng khác nào ném thỏ trắng vào miệng sói xám sao. Chuyện thằng nhóc Sấm Dậy háo sắc thành tính bây giờ đã lan truyền khắp các tộc. Ông không nghĩ rằng nếu đưa Cổ Huân Nhi vào, Sấm Dậy sẽ buông tha cho nàng. Tin đồn háo sắc này, dĩ nhiên là từ lần cổ tộc đi khai chiến với Lôi tộc mà bị định nghĩa. Bởi vì lần trước hỏa trĩ chưa xuất hiện, nhưng bên cạnh Sấm Dậy đã có mấy cô nàng xinh đẹp vây quanh, ai nấy đều có nhan sắc không tầm thường. Lúc đó Cổ Nguyên còn thầm mắng Sấm Dậy không phải thứ gì tốt. Trước đây hắn từ chối Cổ Huân Nhi, họ còn tưởng hắn không gần nữ sắc, hóa ra chỉ vì Sấm Dậy biết rõ chuyện của Cổ Huân Nhi và Tiêu Viêm nên mới từ chối. Nhưng đến bây giờ, Cổ Huân Nhi vẫn là thân hoàng bích, hơn nữa Tiêu Viêm cũng đã rời khỏi Trung Châu, nếu thật sự bị hắn chiếm tiện nghi, Cổ Nguyên chẳng phải tức chết sao? Cho nên có thể không cho hắn cơ hội, thì dĩ nhiên là không cho hắn cơ hội. Đương nhiên Cổ Nguyên cũng thầm hận sao lại có một hồn tộc, nếu không, Lôi tộc còn có thể tồn tại đến nay sao? Đây không phải là nói đùa sao? Cổ Huân Nhi nhìn bộ dạng của mọi người, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bởi vì nếu Sấm Dậy thật sự làm gì, nàng quả thật không phải là đối thủ. Mặc dù ngoài miệng nói không còn nhớ Tiêu Viêm, nhưng đó là vì chưa có năng lực, một khi có năng lực, Cổ Huân Nhi dĩ nhiên vẫn sẽ đi tìm Tiêu Viêm. Dù sợ, Cổ Huân Nhi cũng cảm thấy Sấm Dậy muốn vào thi mộ, tuyệt đối là có động cơ không trong sáng, bèn nói, vậy hắn một mình vào thi mộ, Nếu thật sự có bí mật không thể cho ai biết thì phải làm sao? Vấn đề này lúc nãy họ không nghĩ tới, bây giờ quả thật có chút đau đầu. Sớm dậy vào thi mộ, nhất thiết phải có người giám sát. Nhưng nếu không phải Cổ Nguyên, thì cũng chỉ có Cổ Huân Nhi có thể. Bởi vì hai người họ, một là sớm dậy đánh không lại, một là sớm dậy không dám chọc. Nếu Cổ Huân Nhi đi theo sớm dậy vào, tuyệt đối sẽ không mất mạng. Dù sao, nếu Cổ Huân Nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cả cổ tộc dù có làm lợi cho hồn tộc cũng nhất định sẽ tự chiến với lôi tộc. Giống như sớm dậy đến cổ giới, họ không thể động vào hắn cũng là cùng một đạo lý, vì cả hai đều là hy vọng của tộc mình. Nếu không phải Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi, người khác đi vào thi mộ cùng sớm dậy căn bản không có gì đảm bảo an toàn. Cổ Liệt thì được, nhưng nếu Cổ Liệt cũng không ở trong tộc, hồn tộc đến tấn công thì không có cách nào ứng phó. Có Cổ Liệt, Hắc Yên Vương, ở đó, ít nhất họ vẫn có thể chống cự đến khi Cổ Nguyên trở về. Ngoài ba người họ ra, còn ai có thể đi cùng sấm dậy? Cổ Đạo lúc này lên tiếng, ngoài Huân Nhi ra, người khác đi vào tuyệt đối không được đảm bảo an toàn. Đã vậy, không bằng cứ để Huân Nhi đi cùng. Trước khi vào, chúng ta cứ nói với lôi tộc, chỉ cần sấm dậy dám động vào Huân Nhi, thì phải bắt hắn bỏ hỏa trĩ, cưới Huân Nhi và ở rể cổ tộc. Cổ Nguyên nghe vậy, nhíu mày. Bởi vì nói thế nào đi nữa, cuối cùng dường như cũng là ông mất đi một đứa con gái. Mặc dù như vậy có thể khiến quan hệ giữa lôi tộc và viêm tộc rạn nứt, nhưng cái kiểu cải trắng cho không này, ông càng nghĩ càng tức. Thấy Cổ Nguyên cau mày, Cổ Đạo lại nói, tộc trưởng, yên tâm đi. Thằng nhóc đó dù nhìn như háo sắc, nhưng cũng tuyệt đối biết phân nặng nhẹ. Hắn sẽ không thật sự động vào Huân Nhi đâu. Hơn nữa, nếu thật sự có làm gì, đối với cổ tộc ta mà nói, cũng không có gì. Hai huyết mạch tuyệt phẩm kết hợp, hậu đại há lại tầm thường. Sớm dậy ở rễ cổ tộc, vậy coi như không còn là người của lôi tộc nữa. Cổ Nguyên nghĩ lại, thấy cũng đúng. Mặc dù sớm dậy rất khiến ông muốn giết, nhưng nếu hắn ngoan ngoãn làm con rể của mình, đây tuyệt đối là một người rể hiền. Không. Không được. Tộc trưởng, trưởng lão, các vị chẳng lẽ quên, chính là hắn, sớm dậy, đã hại Huân Nhi mất đi tu vi, bây giờ vất vả lắm mới củng cố lại được sao? Ngay lúc hai người đang suy nghĩ, Cổ Thanh Dương không nhịn được, lập tức đứng lên nói. Bởi vì quá gấp gáp, giọng của hắn không kiểm soát được, trong đại điện yên tĩnh lại càng thêm đột ngột. Tất cả trưởng lão cổ tộc đều đồng loạt nhìn về phía Cổ Thanh Dương, ngay cả Cổ Huân Nhi cũng nhìn sang. Thấy mọi người đều nhìn mình, Cổ Thanh Dương có chút lúng túng. Dù sao ở đây ngoại trừ Cổ Huân Nhi, gần như đều là trưởng bối, hắn may mắn được có mặt ở đây cũng chỉ vì thiên phú tốt mà thôi. Nhìn gã trai trẻ có chút ngượng ngùng kia, mọi người trong lòng mới nhớ ra, trong cổ tộc, Cổ Thanh Dương vẫn luôn là người không rời không bỏ Cổ Huân Nhi. Nếu thật sự gả Cổ Huân Nhi cho sớm dậy, Cổ Thanh Dương phản ứng như vậy cũng không có gì lạ. Cổ Nguyên nhìn Cổ Thanh Dương, trong lòng thầm thở dài, không phải ông chưa từng tác hợp cho Huân Nhi và Cổ Thanh Dương, chỉ là trước giờ đều thất bại. Cổ Huân Nhi dù trong lòng tự nhủ có thể vì gia tộc làm bất cứ chuyện gì, nhưng bất cứ chuyện gì đó lại không bao gồm việc lấy chồng. Bởi vì, nàng cảm thấy như vậy sẽ có lỗi với Tiêu Viêm. Dù nàng đã biết Tiêu Viêm không thể làm chuyện vợ chồng, nhưng tấm lòng vẫn không đổi. Nhưng khi thấy phản ứng của Cổ Thanh Dương, trong lòng nàng vẫn có một tia áy náy. Bởi vì, nàng biết rõ tình cảm của Cổ Thanh Dương dành cho mình, nhưng dù nàng không hề đáp lại, Cổ Thanh Dương vẫn không rời không bỏ. Thậm chí nàng cần gì, chỉ cần Cổ Thanh Dương làm được, hắn nhất định sẽ không từ chối. Nhưng chuyện tình cảm, đối với nàng mà nói, không thể chấp nhận được. Trong lòng khẽ thở dài, Cổ Huân Nhi mới lên tiếng, Thanh Dương đại ca, huynh yên tâm đi, sớm dậy tuy đáng ghét, nhưng không phải kẻ ngốc. Hắn sẽ không làm gì ta đâu. Cổ Huân Nhi dường như đang khuyên Cổ Thanh Dương, cũng như đang tự khuyên mình. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, sớm dậy quả thực sẽ không làm gì nàng, nếu hắn thật sự dám làm gì, Cổ Huân Nhi thà tự bạo. Còn hậu sự thế nào, đó không phải là chuyện nàng quan tâm. Mà Cổ Nguyên sau khi nghe những lời Cổ Đạo vừa nói, cũng đã có quyết định. Bây giờ ông không còn hoảng sợ chút nào. Chỉ thấy tiếc cho Thanh Dương, một thanh niên ưu tú. Trong lôi giới, chuyện xảy ra ở cổ tộc, Thanh Lân dĩ nhiên báo cáo không thiếu một chi tiết cho sấm dậy. Mà sấm dậy sau khi biết chuyện, chỉ thờ ơ cười một tiếng. Đối với Cổ Huân Nhi, hắn quả thật có chút thèm muốn. Nhưng cũng chỉ là một chút, thỉnh thoảng trêu chọc một chút là đủ. Hắn cũng sẽ không vì một Cổ Huân Nhi mà đánh mất tiền đồ tốt đẹp hiện tại của lôi tộc. Chỉ cần nhẫn nại, tương lai nàng chẳng phải cũng là thịt trên thớt của mình sao? Mình muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy. Còn chuyện vào thi mộ cùng một Cổ Huân Nhi, sớm dậy cũng không có gì đáng bận tâm. Chỉ là một kẻ có thực lực nhất tinh đấu thánh đỉnh phong, nàng dù biết mục tiêu của mình thì đã sao? Nàng ngăn được chắc. Biết được thái độ của cổ tộc, Sớm dậy liền ra lệnh cho người của Lôi tộc ở các tộc khác bắt đầu tuyên truyền chuyện tặng cổ ngọc cho cổ tộc. Hắn không muốn cổ ngọc đã đưa đi mà hồn tộc vẫn chưa biết, để rồi hồn tộc lại kéo quân đến tấn công, như vậy thì lợi bất cập hại. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng có ảnh hưởng không tốt. Ví dụ như, danh tiếng của Lôi tộc sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Cùng là gia tộc đấu đế, hành động như vậy chẳng khác nào đang nhận thua. Các tộc khác thì không sao, nhưng Lôi tộc, những người đàn ông chân chính, làm vậy sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí một số người trong tộc, một số trưởng lão cấp thấp, có thể sẽ cảm thấy không hiểu. Họ không sợ bất kỳ kẻ thù nào, cùng lắm là chết mà thôi, nhưng bắt họ nhận thua, đơn giản còn khó chịu hơn cả giết họ. Nhưng may là đã sớm thuyết phục được đám thái thượng trưởng lão và các trưởng lão cấp cao. Sống lâu hơn một chút, cũng nhìn thoáng hơn một chút, họ ngược lại đều có thể hiểu cho Sấm Dậy. Có họ đứng ra trấn an, cũng không cần Sấm Dậy lo lắng gì. Sấm Dậy biết được những chuyện này, liền nói hết cho Lôi Doanh. Lôi Doanh một mặt ghét bỏ nhìn Sấm Dậy nói, thằng nhóc thối, trước đây lão tử còn tưởng ngươi là loại si tình. Bây giờ không ngờ người của cổ tộc đều biết ngươi là một tên háo sắc. Đối với sự ghét bỏ của Lôi Doanh, Sấm Dậy cũng không quan tâm. Dù sao, cha mình vốn là một người thẳng tính. Dù không quan tâm, Sấm Dậy vẫn đáp lại, cha, lời này không đúng, con trai của cha vốn là một người si tình. Lôi Doanh nghe vậy, xua tay, không có ý định nói tiếp, đuổi người, ngươi vẫn nên chuẩn bị đi cổ tộc đi. Sấm Dậy vốn còn muốn tán gẫu, rằng mình đối với sắc đẹp, đều rất chung thủy, chỉ là đối tượng không phải một người mà thôi. Nhưng thấy bộ dạng này của Lôi Doanh, hắn cũng đành thôi. Sau khi Sấm Dậy rời đi, Lôi Đằng liền đến, cùng đi còn có Thái Thượng trưởng lão cổ tộc, cổ đạo. Ông ta dĩ nhiên là đến để ra điều kiện, cũng chính là chuyện họ đã thương lượng trước đó. Lôi Doanh vốn không phải là người giỏi nói dối, nên cổ đạo vừa mở lời, Lôi Doanh đã đồng ý, sự thẳng thắn của Lôi Doanh ngược lại không khiến cổ đạo nghi ngờ gì. Trái lại ông ta còn tin rằng Lôi tộc thực sự không có năng lực tự bảo vệ mình, nên mới đem cổ ngọc cho cổ tộc. Ngay sau đó, cổ đạo liền dẫn Sấm Dậy trở về cổ tộc. Với thực lực hiện nay của Sấm Dậy, cùng cổ đạo chỉ mất chưa đến nửa canh giờ là đã đến cổng vào cổ tộc. Hắc Yên quân trấn thủ đại môn lần này không ai có ý định ngăn cản Sấm Dậy để ra oai phủ đầu. Dù sao, kẻ sau bây giờ đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với họ. Người ta là thất tinh đấu thánh đỉnh phong, họ ngay cả cảnh giới bán thánh cũng chưa đạt tới. Lấy tư cách gì mà hống hách với người ta? Ngay cả cổ đạo đi cùng Sấm Dậy cũng đã không phải là đối thủ của hắn, cho nên, suốt đường đi cổ đạo cũng rất khách sáo. Hai người tiến vào cổ giới, thì thấy cổ nguyên đích thân ra nghênh tiếp. Sấm Dậy trong lòng thắc mắc, sao cổ nguyên lại nghĩ đến việc ra đón mình? Đây là cho hắn mặt mũi lớn đến mức nào? Mà ngay lúc hắn còn đang nghi ngờ, thân hình cổ nguyên khẽ động, một khắc sau, đã xuất hiện trước mặt hắn. Một quyền nặng nề đầy uy lực đánh tới. Sấm Dậy hơi sững sờ, hắn thật không ngờ cổ nguyên vừa đến đã ra tay với mình. Chuyện này có chút sai lệch với tính toán của hắn. Tuy nhiên, một đòn của cửu tinh đấu thánh, Sấm Dậy không dám sơ suất. Nhưng nghĩ lại, cổ nguyên hẳn là sẽ không giết hắn, nên hắn chẳng những không phòng ngự, mà còn ra tay đáp trả. Bành! Hai người một quyền chạm vào nhau, không gian bốn phía khẽ rung lên. Thật ra cổ nguyên ra tay, đừng nói Sấm Dậy không hiểu, ngay cả cổ đạo cũng có chút không hiểu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ông ta xuất thủ, cổ đạo đã lui ra xa. Nhưng một đòn này, nhìn như hung mãnh, thực tế uy lực không mạnh. Theo lý mà nói, cổ nguyên cũng không có ý định giết Sấm Dậy. Đang định tiến lên hỏi, cổ nguyên lại động, một quyền rút ra, tiếp đó một cước đá về phía Sấm Dậy. Sấm Dậy tuy không phải đối thủ của cổ nguyên, nhưng xác định ông ta không có sát ý, dĩ nhiên cũng sẽ không đứng yên cho ông ta đánh. Tiếp đó, hai người liền quyền qua cước lại, đánh nhau túi bụi. Sấm Dậy rất nhanh phát hiện ra cổ nguyên chỉ đơn thuần muốn đánh hắn một trận mà thôi. Thực lực của ông ta luôn duy trì ở cảnh giới bát tinh đấu thánh đỉnh phong. Mặc dù Sấm Dậy không muốn bị động chịu đòn, nhưng thực lực chênh lệch, không muốn cũng không chống cự nổi. Chỉ trong chốc lát, Sấm Dậy đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Tượng đất còn có ba phần tức giận, huống chi là Sấm Dậy, kẻ chưa bao giờ bị ngược đãi như thế này. Cửu thiên thần lôi chưởng. Thấy Sấm Dậy nổi giận, ngưng tụ một lượng lớn lôi đình chi lực trong nháy mắt, quán khí trong lòng cổ nguyên cũng tiêu tan đi không ít. Ông ta vốn muốn dạy dỗ Sấm Dậy thêm một chút, nhưng đây dù sao cũng là cổ giới, nếu để Sấm Dậy không kiên dè ra tay, chắc chắn sẽ gây ra tổn thất không thể bù đắp. Lập tức, ông ta liền kéo giãn khoảng cách với Sấm Dậy, lạnh nhạt nói, Sấm Dậy hiền chất, lão phu chỉ là muốn thử thực lực của ngươi thôi, không cần phải như vậy. Sấm Dậy dù rất muốn tung một đòn đánh tới, thậm chí hắn còn muốn bộc phát toàn bộ thực lực để đánh một trận với cổ nguyên. Nhưng hắn hiểu rằng, với thực lực hiện tại, dù cơ thể cường tráng, có thể đối đầu với Lôi Doanh cũng không thắng nổi, muốn chiếm được tiện nghi từ tay Cổ Nguyên, đó chính là người si nói mộng. Ta nhịn. Trong lòng thầm lẩm bẩm một hồi, sớm dậy mới thu tay, nhìn Cổ Nguyên cười lạnh nói, Cổ Nguyên tộc trưởng thăm dò, tiểu tử tự nhiên hiểu rõ. Chỉ là cứ bị đánh mãi mà không thể đánh trả, đó không phải là tính cách của ta. Lần trước, hai ma thánh của hồn tộc là Hồn Đồ và Hồn Diễm dù khiến ta trọng thương, nhưng ta cũng đã khiến chúng phải trả giá đắt. Hơn nữa, cha ta từ nhỏ đã thương ta, ông ấy còn chưa từng đánh ta. Lần trước hai ma thánh của hồn tộc làm ta trọng thương, nếu không phải ta ngăn cản, ông ấy cùng các thái thượng trưởng lão của lôi tộc đã định kéo toàn bộ lôi tộc đi liều mạng với hồn tộc rồi. Nếu không phải ta ngăn cản, bây giờ lôi tộc có thể sẽ bị hủy diệt. Nhưng hồn tộc cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Dù sao, người lôi tộc ta nếu liều chết một trận, cũng không phải ai cũng có thể đỡ được. Mặc dù phải nhịn, nhưng lời lẽ cứng rắn cũng phải nói ra, đồng thời để Cổ Nguyên biết rõ, phân lượng của mình bây giờ đã nặng hơn nhiều. Quả nhiên, nghe Sấm Dậy nói xong, sắc mặt Cổ Nguyên lập tức trở nên khó coi. Ông ta vốn muốn cho Sấm Dậy một cái hạ mã uy, nhưng nếu Sấm Dậy cứ thế rời đi, cổ ngọc của lôi tộc cho ai không cho ai, ông ta không biết. Nhưng Lôi Doanh với tính tình nóng nảy đó, nhất định sẽ đến liều mạng với mình. Vì một phút nóng giận mà sống mái với lôi tộc, đó là hành vi không khôn ngoan. Cổ Nguyên tự nhận mình không phải là kẻ đầu óc đơn giản như Lôi Doanh. Nhưng bây giờ đã động thủ, ông ta tự nhiên cũng không thể nhận thua. Dù sao, ông ta là tộc trưởng cổ tộc, sao có thể làm chuyện mất mặt cổ tộc. Hai người giằng co, trong chốc lát, cả không gian đều trở nên lúng túng. Mà Cổ Đạo lúc này vội vàng tiến lên, cười nói, Lôi thiếu tộc trưởng, đừng nên hiểu lầm. Cổ tộc và lôi tộc chúng ta lần này là vì đại sự của đại lục mà tề tựu. Tộc trưởng đã bỏ qua ân oán trước đây, vừa rồi chẳng qua là muốn chỉ điểm ngươi một chút thôi. Sấm Dậy cũng không muốn làm căng với Cổ Nguyên, nhưng cũng không muốn nhận thua, nếu không, lôi tộc trong mắt cổ tộc chẳng phải là dễ bị bắt nạt sao. Cổ Đạo đưa ra bậc thang, hắn tự nhiên thuận thế bước xuống. Ha ha! Tiểu tử vốn tưởng Cổ Nguyên tộc trưởng muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, nhưng nghe Cổ Đạo trưởng lão nói vậy, tiểu tử lần này xem như được thụ giáo. Dứt lời, Sấm Dậy đi vào bên trong cổ giới, Cổ Nguyên đối với chuyện này cũng không nói thêm gì. Bởi vì Sấm Dậy đã đến, ông ta cũng phải đi lôi tộc. Ông ta muốn đi lấy cổ ngọc ở lôi tộc. Bây giờ ông ta là lấy cũng phải lấy, không lấy cũng phải lấy. Bởi vì Cổ Nguyên nhận được tin, Trung Châu đã truyền ra rằng lôi tộc đem cổ ngọc tặng cho cổ tộc. Trên đường tiến vào cổ giới, Cổ Đạo mở miệng nói, Lôi thiếu tộc trưởng, bây giờ có thể vào thiên mộ ngay không? Tự nhiên, dù sao trong cổ giới, ta cũng không có bạn bè gì. Ở lại chỉ thêm lúng túng. Sấm Dậy đến đây, chính là vì tàn hồn của Tiêu Huyền trong thiên mộ. Nếu không, hắn đến đây làm gì? Lực lượng linh hồn của hắn bây giờ đã sắp đến đế cảnh, chỉ còn thiếu một bước nữa, nhưng một bước này, cần lực lượng linh hồn cực kỳ lớn. Người bình thường không thể thỏa mãn được. Đương nhiên, nếu dùng số lượng để bù đắp, tự nhiên là có thể. Nhưng nếu để Sấm Dậy làm việc như hồn tộc, hắn lại không làm được. Dù sao, đó là việc làm trái với thiên đạo. Vì chuyện vừa xảy ra, Cổ Đạo tự nhiên cũng không muốn Sấm Dậy tiếp tục ở lại cổ giới. Lập tức gật đầu nói, vậy thiếu tộc trưởng, mời đi, lão phu sẽ đi mở cửa vào thiên mộ cho ngài. Một lát sau, Cổ Đạo liền dẫn Sấm Dậy đến lối vào thiên mộ. Lúc này, Cổ Huân Nhi, Cổ Thanh Dương cùng với Hắc Yên Vương Cổ Liệt và một số Hắc Yên Quân đã chờ sẵn ở đó. Sấm Dậy tự nhiên biết Cổ Huân Nhi muốn cùng mình vào thiên mộ, nên không có phản ứng gì quá lớn. Thấy Sấm Dậy đến, Cổ Liệt và Cổ Đạo gật đầu với nhau, lập tức hai người hợp lực mở lối vào thiên mộ cho Sấm Dậy. Lúc này, Cổ Huân Nhi tiến lên một bước, chuẩn bị cùng Sấm Dậy vào thiên mộ, ngay lúc hai người chuẩn bị bước vào. Từ sau lưng truyền đến giọng nói của Cổ Thanh Dương, Sấm Dậy, vào thiên mộ, nếu ngươi dám bắt nạt Huân Nhi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe vậy, Sấm Dậy dừng bước, dù sao vừa mới bị Cổ Nguyên xử lý, trong bụng đang có một cục tức. Nghe có bao cát đưa tới cửa, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiện tay liền kéo Cổ Huân Nhi vào lòng, cười lạnh nói, Cổ Thanh Dương, tộc trưởng của ngươi chẳng lẽ không nói với ngươi, muốn ta, Sấm Dậy, trở thành con rể của ông ta sao? Cổ Huân Nhi đột nhiên bị kéo vào lòng Sấm Dậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó là tức giận. Nhưng nàng căn bản không có cơ hội ra tay, đã bị lôi đình chi lực cường đại của Sấm Dậy chấn cho thân thể mềm nhũn. Trong chốc lát, Cổ Huân Nhi càng là trực tiếp ngã vào lòng Sấm Dậy. Cổ Thanh Dương thấy cảnh này, hai mắt lập tức đỏ ngầu, tiếp đó giận dữ hét, ta giết ngươi. Tiếng gầm giận dữ vừa dứt, Cổ Thanh Dương vút một tiếng, lao ra. Bởi vì hắn nổi giận ra tay, tốc độ thực sự có chút nhanh, cho dù là Cổ Liệt và Cổ Đạo, cũng không kịp ngăn cản. Sấm Dậy thấy hắn lao tới, trong nháy mắt đó liền một tay đẩy Cổ Huân Nhi ra. Tiếp đó một cái lắc mình đã xuất hiện trước mặt hắn. Bốp. Tốc độ nhanh đến mức Cổ Thanh Dương không thể nào bắt kịp, chưa thấy người đâu, đã cảm thấy trên mặt bị tát một cái. Tiếp đó lại là trên bụng một tiếng bành. Cả người hắn bay ra ngoài. Chưởng tâm lôi. Lúc này, trong tay sấm dậy lôi đình nổi lên, một đòn đánh về phía Cổ Thanh Dương. Mặc dù không phải là đấu kỹ thiên giai, nhưng với thực lực hiện tại của sấm dậy, một nhị tinh đấu thánh mà đỡ được, e rằng không chết cũng tàn phế. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên, sấm dậy liền thấy Cổ Đạo đã đứng trước mặt Cổ Thanh Dương. Trên mặt Cổ Đạo cũng có chút không vui, nhưng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ. Bởi vì, là Cổ Thanh Dương khiêu khích sấm dậy trước, ông có thể làm gì được. Lôi thiếu tộc trưởng, là Thanh Dương đã xúc động, lão phu ở đây thay nó xin lỗi. Sấm dậy vốn không có ý định giết Cổ Thanh Dương, nhưng muốn hắn bị thương, đó là thật lòng. Một đòn không thành, lại nghe Cổ Đạo chịu thua, sấm dậy cũng không tiếp tục ra tay. Nhìn Cổ Thanh Dương đang nằm trọng thương ở đó, hắn cười lạnh một tiếng nói, ta thưởng thức sự si tình của ngươi. Nhưng tiếc là, người ngươi yêu lại không yêu ngươi. Đừng nói so với bản thiếu gia, ngươi ngay cả một phế vật của Tiêu tộc cũng không bằng, cho nên tình yêu của ngươi cũng chỉ là lãng phí sinh mệnh mà thôi. Đối với người này, cá nhân sấm dậy không có gì thù hận, ngược lại còn có chút thông cảm. Dù sao, hắn cũng giống như chính mình trong nguyên tắc, đều là lốp xe dự phòng của Cổ Huân Nhi mà thôi. Mà lốp xe dự phòng cũng không tính, vì người ta căn bản không thèm để mắt đến họ. Cổ Huân Nhi nhìn Cổ Thanh Dương trọng thương ở đó, vốn định hỏi thăm thương thế của hắn, nhưng nghe sấm dậy nói xong, nàng lại muốn nói rồi lại thôi. Nàng không dám mở miệng, cũng không dám cho Cổ Thanh Dương bất kỳ hy vọng nào. Dù nàng biết rõ, Cổ Thanh Dương dù có trả giá thế nào, chỉ cần nhận được một câu hỏi thăm, quan tâm của mình cũng có thể vui vẻ cả ngày. Nàng không phải kẻ ngốc, hắn đối tốt với nàng, nàng cũng biết, nhưng trong lòng đã tràn đầy hình bóng một người, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác. Cho nên nghe sấm dậy nói hắn yêu mình không đáng, nàng không mở miệng. Cổ Thanh Dương thì không rảnh để tâm, chỉ có đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm sấm dậy. Nhìn Cổ Thanh Dương trung thành với một tình yêu vô vọng trước mắt, sấm dậy nhún vai, cũng không nói gì. Hắn trực tiếp quay người bước vào thi mộ. Cổ Huân Nhi cũng không nhìn Cổ Thanh Dương thêm một lần nào, cũng tiến vào thi mộ. Cổ Liệt nhìn Cổ Thanh Dương nằm đó với vẻ mặt đau đớn, tự nhiên biết rõ nguyên nhân. Nếu chỉ là bị sấm dậy đánh bị thương, hắn có lẽ sẽ không nhíu mày một cái. Nhưng chính sự lạnh nhạt của Cổ Huân Nhi đã khiến hắn đau đến không thở nổi. Cổ Liệt đi đến bên cạnh Cổ Thanh Dương, đỡ hắn dậy, vỗ nhẹ lên vai hắn nói, Thanh Dương, ngươi là người đàn ông ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của cổ tộc ta. Mặc dù tên sấm dậy đó quả thật đáng ghét, nhưng lời hắn nói cũng có lý. Đối với một tình yêu không thể có, hà tất phải khổ sở chống đỡ tiếp. Cổ Thanh Dương lắc đầu, rồi nói, nhưng trong tim ta ngoài Huân Nhi ra, không thể chứa thêm ai khác. Dù nàng không thích ta, chỉ cần ta có thể mãi mãi ở bên nàng, thế là đủ rồi. Cổ Liệt và Cổ Đạo nghe vậy, cũng khẽ thở dài. Nhưng hai người cũng không khuyên nữa, đối với thanh niên ưu tú này, họ đều hiểu rõ. Chuyện hắn đã nhận định, không phải mấy câu nói của họ là có thể thay đổi. Ngay sau đó Cổ Thanh Dương lại nói, Hách Yên Vương, có thể để thuộc hạ cùng họ vào thiên mộ không? Hắn thật sự không yên tâm về sấm dậy, hắn cảm thấy mình nhất định phải đi theo Cổ Huân Nhi, để phòng nàng gặp phải nguy hiểm. Cổ Liệt lắc đầu nói, Thanh Dương, nếu ngươi lo lắng cho an nguy của Huân Nhi, không cần thiết đâu. Nếu hắn thật sự có ý đồ với Huân Nhi, sẽ không đối xử như vậy. Hơn nữa, hắn biết rõ chuyện của Huân Nhi và tên phế vật Tiêu tộc kia hơn cả chúng ta. Tin ta đi, Huân Nhi sẽ không sao đâu. Cổ Đạo cũng mở miệng khuyên, đúng vậy. Thanh Dương, ngươi yên tâm đi. Huân Nhi không sao đâu, nhưng nếu ngươi đi vào, sấm dậy dùng ngươi để ép buộc Huân Nhi, chẳng phải ngươi sẽ trở thành gánh nặng sao? Sau khi được hai người khuyên giải, Cổ Thanh Dương dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng không mở miệng đòi vào nữa. Hắn sợ Cổ Huân Nhi bị tổn thương, và càng sợ mình sẽ mang lại tổn thương cho nàng. Vùng đất sương mù kỳ dị, thỉnh thoảng có những ngọn lửa quỷ dị lấp lóe ở xa xa, chợt lóe lên rồi biến mất, yên tĩnh như chết, bao trùm cả vùng đất xa lạ này. Xoẹt. Vùng đất yên tĩnh, không gian đột nhiên vặn vẹo, rồi hai bóng người một trước một sau từ trong không gian chậm rãi bước ra. Hai người đó dĩ nhiên là Sấm Dậy và Cổ Huân Nhi vừa mới vào thiên mộ. Nơi này vẫn có cảm giác giống như lần trước vào. Tuy nhiên, điểm khác biệt là, lần này Sấm Dậy vào đây không cần phải dè dặt. Bởi vì, trong thiên mộ này, đã không còn ai có thể uy hiếp hắn. Sấm Dậy, ngươi đến thiên mộ, rốt cuộc muốn làm gì? Vừa đặt chân xuống đất, Cổ Huân Nhi đã dùng đôi mắt đẹp khóa chặt Sấm Dậy, mở miệng hỏi như thẩm vấn. Mặc dù giọng nói vẫn rất dễ nghe, nhưng cái giọng điệu này thực sự khiến Sấm Dậy khó chịu. Nhưng, nhìn nàng hôm nay trong bộ váy màu xanh nhạt, Ba búi tóc đen được buộc tùy ý, trải dài qua vòng eo thon gọn, cuối cùng thẳng xuống cặp mông cong vút, gió nhẹ thổi qua, tóc xanh bay phấp phới, toát lên vẻ xuất trần thoát tục. Gương mặt xinh đẹp đó, ngay cả trời đất này cũng phải vì nó mà ảm đạm, đôi mắt sáng lay động, lộ ra vẻ linh hoạt kỳ ảo, như thể bầu trời sao sâu thẳm nhất, khiến người ta một khi đã nhìn là khó mà rời đi. Mặc dù biểu cảm rất lạnh, nhưng một mỹ nhân như vậy, thực sự khiến đàn ông không thể nào tức giận nổi. Đương nhiên, Sấm Dậy cũng không ngoại lệ. Trong nháy mắt, Sấm Dậy đã xuất hiện trước mặt nàng, rồi một tay bóp lấy chiếc cằm non mềm của nàng, ép Cổ Huân Nhi phải nhìn thẳng vào mình. Bản thiếu gia làm gì, cần phải báo cáo với ngươi sao? Lúc ở bên ngoài bị chiếm tiện nghi, Cổ Huân Nhi đã nhịn xuống là vì muốn Cổ Thanh Dương hết hy vọng. Lần nữa bị Sấm Dậy khinh bạc, Cổ Huân Nhi sao có thể dễ dàng tha thứ? Oanh! Trong nháy mắt, thực lực nhất tinh đấu thánh đỉnh phong của nàng bộc phát. Lần này, nàng trực tiếp ra tay. Tuy nhiên, bàn tay ngọc vừa vung ra, đã bị Sấm Dậy nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác trên tay một trận tê dại, đấu khí trong cơ thể lập tức không thể vận dụng nổi. Cổ Huân Nhi có ý đồ gì, Sấm Dậy biết rõ, chẳng phải là ỷ vào mình không thể giết nàng, nên mới dám khiêu khích sao? Hơn nữa, nếu mình động vào nàng, e rằng nàng sẽ lập tức lựa chọn tự sát. Nhưng Sấm Dậy càng trực tiếp vạch trần tâm tư của nàng, tiện thể nghiền nát nó, bằng thực lực của ngươi, cũng muốn ngang ngược với ta sao? Nói cho ngươi biết, ta nếu thật sự muốn làm gì, ngươi căn bản không ngăn cản được. Hơn nữa, có những lúc đối với ngươi mà nói, dù có muốn chết, ngươi cũng không chết được. Dứt lời, lôi động cửu thiên thần lôi của hắn liền rót vào cơ thể Cổ Huân Nhi. Nàng muốn ngăn cản, nhưng đối mặt với luồng đấu khí thuộc tính lôi hung mãnh này, không có kim đế phần thiên viêm, nàng căn bản không thể nào ngăn được. Bởi vì Sấm Dậy không có chút ý thương hoa tiết ngọc nào, nên lôi đình này cũng không kiên dè mà tán loạn trong cơ thể Cổ Huân Nhi. Cảm giác kinh mạch bị ngăn chặn này không hề dễ chịu, Cổ Huân Nhi đau đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết. Thấy sắc mặt nàng trắng bệch, Sấm Dậy vẫn không dừng lại. Mặc dù bộ dạng đáng thương này khiến người ta đau lòng, nhưng nếu không phong ấn thực lực của nàng, sau này, con đàn bà ngu xuẩn này không biết sẽ bày ra trò gì nữa. Trong chốc lát trôi qua, nơi đây ngoài tiếng kêu tê tâm liệt phế của Cổ Huân Nhi, không còn âm thanh nào khác. Ông ông! Mãi đến khi Sấm Dậy hoàn toàn phong ấn thực lực của nàng, hắn mới thu tay và buông nàng ra. Được thả ra, Cổ Huân Nhi lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Nhìn Cổ Huân Nhi giống như Tào Dĩnh lần trước khiêu khích bị Sấm Dậy quán khái đến hư thoát, Sấm Dậy vẫn có chút mềm lòng. Hắn lập tức lấy ra một viên đan dược hồi phục thất phẩm, cưỡng ép đút cho nàng. Nuốt viên đan dược vào, Cổ Huân Nhi mới hồi phục lại. Đã hồi phục rồi, vậy thì theo ta đi. Chờ ta xong việc, thực lực của ngươi tự nhiên sẽ được khôi phục. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, ta không thể đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Dù sao, Cổ Nguyên chỉ cảnh cáo ta không được động vào ngươi. Sau khi được cho ăn một viên đan dược, sắc mặt Cổ Huân Nhi đã khôi phục như cũ. Nếu không phải trên trán còn vương mồ hôi, có lẽ không ai nghĩ rằng nàng vừa trải qua chuyện gì. Nhìn bộ dạng hèn mọn của Sấm Dậy, Cổ Huân Nhi quả thật có chút sợ hãi. Bởi vì, nàng phát hiện ra rằng, trước mặt Sấm Dậy, mọi đối sách của nàng đều vô hiệu. Nàng dù có chết cũng không muốn Sấm Dậy đụng vào mình chút nào. Nhưng không ngờ, trước mặt người đàn ông này, có thể chết cũng là một điều xa xỉ. Giờ khắc này, Cổ Huân Nhi trong lòng rất hối hận, tại sao mình lại muốn cùng Sấm Dậy vào thiên mộ. Nhưng, trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Dù không cam lòng, Cổ Huân Nhi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong lòng chỉ không ngừng cầu nguyện, Sấm Dậy đừng có thú tính đại phát. Trên vùng đất đầy sương mù, những đốm huỳnh quang trôi nổi, phóng tầm mắt ra xa, cả thế giới dường như bị bao phủ trong một sự tĩnh mịch, không có chút sinh khí nào. Cổ Huân Nhi trong lòng đầy lo lắng, luôn giữ cảnh giác suốt 5 ngày công phu, mới dần yên tâm. Mặc dù đấu khí bị phong ấn, nhưng Sấm Dậy ngoài việc thỉnh thoảng sờ nàng một cái, cũng không làm gì quá đáng. Dù vậy, Cổ Huân Nhi cũng hận không thể giết Sấm Dậy. Dĩ nhiên, ý nghĩ này không phải mới có 1-2 ngày. Bị chiếm tiện nghi mà không có cách nào phản kháng, cũng không thể tìm chết, dần dần Cổ Huân Nhi liền tự an ủi mình coi như là bị chó cắn. Nếu không như vậy, Cổ Huân Nhi e rằng sẽ phát điên mất. Thứ chống đỡ cho nàng kiên trì, tự nhiên chính là tiêu viêm trong ký ức. Mỗi lần muốn chết không thành, nàng lại tự an ủi mình, phải vì tiêu viêm và chính mình báo thù, tuyệt đối không thể chết. Hơn nữa, bị sờ mấy lần cũng không có gì. 5 ngày trôi qua, hai người đã đến lối vào tầng thứ 3 của thiên mộ. Đương nhiên, nếu không phải đấu khí của Cổ Huân Nhi bị phong ấn, và Sấm Dậy tham lam mỗi ngày chiếm chút tiện nghi, có lẽ họ đã đến đây nhanh hơn. Dọc đường đi không có năng lượng thể nào cản đường, dĩ nhiên dù có đến cản đường, cũng đều bị Sấm Dậy nhẹ nhàng giải quyết. Còn những năng lượng đó, Sấm Dậy trực tiếp không thèm để mắt đến. Bởi vì, Năng lượng ở đây bây giờ đối với hắn không có chút tác dụng nào. Cuối cùng, lại mất khoảng một canh giờ, hai người đã đến tầng thứ ba. Nhìn vùng đất cực kỳ rộng lớn trước mắt, liếc nhìn không thấy điểm cuối, Cổ Huân Nhi nghi ngờ hỏi, ngươi đến đây, muốn làm gì? Sấm dậy vừa vào thi mộ, phong ấn thực lực của mình xong, liền một mạch chạy đến tầng thứ ba. Cổ Huân Nhi bây giờ đã có thể chắc chắn, hắn có mục đích. Dĩ nhiên là mục đích gì, Cổ Huân Nhi lại không rõ. Trong lòng nín nhịn có chút khó chịu, liền hỏi ra. Bây giờ đấu khí của Cổ Huân Nhi đã bị phong ấn, không làm được gì. Sấm dậy tự nhiên cũng không có gì phải che giấu. Khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười nói, đến đây, tự nhiên là vì tàn hồn của Tiêu Huyền, tộc Tiêu. Nghe Sấm dậy nói vậy, Cổ Huân Nhi sững sờ. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều mục đích của Sấm dậy khi đến đây, nhưng thật sự không ngờ, Sấm dậy đến đây lại là vì tàn hồn của Tiêu Huyền. Cổ Huân Nhi rất không hiểu, Sấm dậy tìm tàn hồn của ông ta làm gì. Mà Sấm dậy cũng không có ý định giải thích thêm. Hai người lại im lặng bước đi trên con đường dẫn đến nghĩa địa của Tiêu Huyền. Lại một ngày nữa trôi qua, ánh sáng xung quanh hai người cực kỳ ảm đạm, đứng ở đây, giống như đứng trong không gian hư vô. Xem ra đây chính là nơi sâu nhất của thi mộ. Sấm dậy liếc nhìn một tấm bia đá cổ xưa phía trước, thầm nghĩ. Tấm bia đá đó lẻ loi đứng sừng sững trong khu vực đen kịch này, cô độc và tịch liêu, như thể tồn tại vĩnh cửu. Tiểu bối của Lôi tộc và Cổ tộc, tộc trưởng của các ngươi không nói cho các ngươi biết, tự tiện xông vào nơi này sẽ có kết cục gì sao? Ngay lúc Sấm dậy vừa dứt lời, khi Cổ Huân Nhi còn đang thất thần nhìn vào đó, một giọng nói từ trong hư không truyền ra. Nghe thấy âm thanh này, Cổ Huân Nhi hơi sững sờ, rồi nhìn xung quanh. Nhưng nàng nhìn hồi lâu, lại không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường. Mà Sấm dậy thì nhìn chằm chằm vào hư không cách đó không xa, cười lạnh nói, chỉ là một tia tàn hồn, còn ở đây giả thần giả quỷ sao? Ra đi, Tiêu Huyền. Sấm dậy dứt lời, vùng hư không xa xa mà hắn nhìn, nổi lên những gợn sóng nhỏ, rồi một bóng người mặc áo xanh nhạt, cứ thế lặng lẽ hiện ra. Bóng người xuất hiện, không gây ra bất kỳ dị tượng trời đất nào, nhưng trong mơ hồ, dường như ai cũng có ảo giác rằng cả trời đất này cũng không chịu nổi một quyền một cước của người này. Ngàn năm trôi qua, không ngờ vẫn còn có người nhớ đến ta. Thật là hiếm thấy. Bóng dáng Tiêu Huyền hiện lên, ngẩng đầu, để lộ một gương mặt không phải là cực kỳ tuấn tú, nhưng luôn mang lại cho người ta một cảm giác đặc biệt. Mái tóc đen buông xõa, một đôi mắt đen như mực, giống như hố đen, sâu thẳm và tràn đầy một loại trí tuệ khác thường, toát lên một sức hút khiến người ta say mê. Thấy rõ Tiêu Huyền xuất hiện, Cổ Huân Nhi hơi sững sờ. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là tổ tiên của Tiêu Viêm ca ca sao? Nàng mặc dù thực lực bị phong ấn, nhưng vẫn có cảm giác. Tiêu Huyền trước mặt cho nàng một cảm giác sâu không lường được. Lập tức, không đợi Sấm dậy mở miệng, Cổ Huân Nhi vội vàng nói, Tiêu Huyền tiền bối, cầu ngài giết hắn. Hắn đã hại Tiêu Viêm ca ca, hại cả Tiêu tộc. Sấm dậy đang định mở miệng, nghe vậy mặt liền sa sầm lại. Bây giờ với thực lực bát tinh đấu thánh của hắn, một tàn hồn thì có thể làm gì được? Chỉ là Sấm dậy không ngờ, cô nương này lại ngu xuẩn đến thế. Cái gì? Tiêu Huyền nghe vậy giật mình, lập tức hai mắt đỏ ngầu lên. Tiêu Viêm là ai, ông không biết. Nhưng nghe được Tiêu tộc bị hại, ông lập tức cảm xúc kích động. Phải biết, ông ở lại nơi này, chính là để cho Tiêu tộc một hy vọng. Tuy nhiên, dù cảm xúc kích động, nhưng Tiêu Huyền cũng không vội vàng động thủ, dù sao Cổ Huân Nhi là người của Cổ tộc. Đối với những kẻ không giữ lời hứa này, Tiêu Huyền không có bao nhiêu tin tưởng. Nhìn Sấm dậy, Tiêu Huyền sắc mặt âm lãnh nói, tiểu tử Lôi tộc, lời nàng ta nói có phải là thật không? Lôi Kình mỉm cười, đoạn lắc đầu nói, người Tiêu tộc đã bị người của Hồn Thiên Đế bắt về Hồn tộc rồi. Còn sống chết ra sao thì ta quả thực không rõ. Tiêu Huyền sững người, ngẫm lại thì giữa Lôi tộc và Tiêu tộc cũng không có bất kỳ thù hận nào, hơn nửa năm đó khi còn tại thế, quan hệ giữa hắn và Lôi Doanh cũng không tệ. Đã không có thù hận, lại chẳng có bất kỳ tranh chấp lợi ích nào, Lôi tộc hà cớ gì phải ra tay với Tiêu tộc chứ? Nghĩ thông suốt những điều này, Tiêu Huyền lại nhìn về phía Cổ Huân Nhi, lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là hậu nhân của Cổ Nguyên phải không? Ngươi nói Lôi tộc hãm hại Tiêu tộc, nhưng có bằng chứng gì không? Cổ Huân Nhi khựng lại, nàng chưa từng nghĩ tới lời của mình mà người Tiêu tộc lại không tin. Phải biết, nàng trước giờ vẫn luôn một lòng hướng về Tiêu tộc. Dù chỉ là vì Tiêu Viêm, nhưng bản thân Tiêu Viêm chẳng phải chính là hy vọng của toàn bộ Tiêu tộc sao? Thấy Cổ Huân Nhi không biết mở miệng thế nào, Lôi Kình lại nói, Tiêu Huyền, ngươi có biết sau khi ngươi ngã xuống, Tiêu tộc đã phải chịu kết cục thê thảm thế nào không? Tiêu Huyền chỉ là một tàn hồn bị nhốt trong thi mộ bao năm, làm sao biết được tình hình của Tiêu tộc? Hắn nghi hoặc hỏi, sau khi ta ngã xuống, Tiêu tộc đã ra sao? Tất cả tài nguyên của Tiêu tộc đều bị Cổ tộc chiếm đoạt. Gia tộc cuối cùng bị ép phải rời khỏi Trung Châu, di dời đến một nơi gọi là Ô Thản Thành ở Tây Bắc Đại Lục. Mà gia chủ Tiêu gia đương nhiệm chỉ là một đại đấu sư, công pháp cao cấp nhất của họ cũng chỉ là huyền giai mà thôi. Lôi Kình không hề giấu giếm chút nào, hơn nữa chuyện cổ tộc cướp đoạt tài nguyên của Tiêu tộc, Cổ Huân Nhi cũng biết rõ, cho nên nàng hoàn toàn không thể phản bác được. Nếu chỉ có mình Lôi Kình nói, Tiêu Huyền đương nhiên sẽ không tin ngay. Nhưng con gái của Cổ Nguyên lại đang ở đây, nghe hắn nói xong mà không hề phản bác một lời. Điều này tức khắc khiến Tiêu Huyền tin rằng, tất cả đều là sự thật. Ánh mắt Tiêu Huyền tràn ngập sát ý, nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi, hắn nói có thật không? Cổ Huân Nhi có chút sợ hãi gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu. Lần này, Tiêu Huyền đã tin 7-8 phần, ngay sau đó liền ra tay hướng về phía Cổ Huân Nhi. Hồn tộc tuy đáng hận, nhưng cổ tộc mới là kẻ đầu sỏ hủy diệt Tiêu tộc. Dù sao, cho dù không còn huyết mạch đấu đế, nhưng chỉ cần tài nguyên còn đó, Tiêu tộc dẫu có suy tàn cũng không đến nỗi bị đuổi tới vùng đất hoang vu như Tây Bắc Đại Lục, thử hỏi sao Tiêu Huyền không giận. Thấy Tiêu Huyền mang đầy sát ý lao về phía mình, Cổ Huân Nhi cảm thấy mình còn ngoan hơn cả đậu Nga, trong lòng tràn đầy uất nghẹn. Đừng nói bây giờ nàng không có chút đấu khí nào, cho dù thực lực không bị phong ấn, nàng sao có thể là đối thủ của Tiêu Huyền. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, thì thấy linh hồn của Tiêu Huyền đã bị đẩy lùi ra ngoài. Cổ Huân Nhi không chết, khẽ thở phào một hơi, đồng thời nàng mới phát hiện ra rằng, thì ra mình cũng sợ chết. Trước khi nói không sợ chết, xem ra cũng chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của tử vong. Lôi Kình ôm lấy Cổ Huân Nhi, nhìn Tiêu Huyền mỉm cười, lạnh nhạt nói, nàng bất quá chỉ là một nữ tử yếu đuối bị phong ấn đấu khí, hà tất phải mang sát ý lớn như vậy. Tiêu Huyền bị ngăn lại, tự nhiên là giận không thể ác, nhưng hắn biết rõ, bằng vào một tia tàn hồn của mình, đối phó với đấu thánh dưới tam tinh có lẽ không khó, nhưng với một kẻ ở đỉnh phong thất tinh đấu thánh như Lôi Kình, hắn rõ ràng là lực bất tòng tâm. Ngay lập tức, Tiêu Huyền dừng ý định tấn công, nhìn Lôi Kình lạnh giọng hỏi, tiểu tử Lôi tộc, ngươi có ý gì? Phải nói rằng, Tiêu Huyền dù chỉ là tàn hồn, nhưng khí thế này quả thực rất ra dáng. Rõ ràng không phải đối thủ của Lôi Kình, nhưng vẫn dùng thái độ của một tiền bối để nói chuyện. Lôi Kình lạnh nhạt nói, chuyện ta muốn nói cho ngươi vẫn chưa nói xong. Ngươi nếu không nghe hết mà bỏ đi, chẳng phải ta đến đây công cốc sao? Hừ. Tiêu Huyền nhíu mày, nghi hoặc hỏi, có ý gì, ngươi còn chuyện gì chưa nói? Chẳng lẽ Tiêu tộc của ta vẫn còn người sống sót sao? Vừa rồi nghe người Tiêu tộc đã rơi vào tay hồn tộc, Tiêu Huyền cứ ngỡ họ chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cũng chính vì thế, hắn mới nổi sát tâm, muốn giết đứa con gái mang huyết mạch tuyệt phẩm này của Cổ Nguyên. Lôi Kình lại nói, đúng vậy, quả thực còn có người Tiêu tộc sống sót. Hơn nữa bây giờ còn đang ở trong một học viện dưới trướng Lôi tộc của ta. Đây là sự thật. Lôi Kình gật đầu, lạnh nhạt đáp, ngươi nghĩ ngươi có gì đáng để ta lừa gạt sao? Trước khi đến đây, ta đã nhận được báo cáo từ trưởng lão Lôi tộc, họ lần lượt là Tiêu Ngọc, Tiêu Mị và một người tên Tiêu Ninh. Thấy khí tức của Tiêu Huyền đã ổn định lại, Lôi Kình nói tiếp, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị và Tiêu Ninh, ba người họ vì biết chuyện Tiêu gia bị hủy diệt nên vẫn luôn trốn trong Già Nam học viện, không dám rời đi nửa bước, chỉ sợ người của hồn tộc đến bắt họ. Nghe Lôi Kình nói, trong lòng Tiêu Huyền lại nhen nhóm một tia hy vọng. Nhưng hắn biết rõ, Lôi Kình chắc chắn có mục đích. Giúp đỡ vô duyên vô cớ là chuyện không thể nào tồn tại. Ngươi nói cho ta biết những điều này, là muốn cái gì? Nghe Tiêu Huyền hỏi, Lôi Kình đáp, người thông minh nói chuyện thật dễ. Ta muốn tàn hồn của ngươi, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, ba người họ sẽ có thể sống sót tốt. Lôi Kình vừa dứt lời, Cổ Huân Nhi trong lòng hắn mới hoàn hồn sau trải nghiệm sinh tử vừa rồi. Biết được Lôi Kình lại muốn tàn hồn của Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi lộ vẻ nghi hoặc, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, liền cảm giác nơi mềm mại của mình bị bàn tay kia bóp nhẹ. Đến lúc này, Cổ Huân Nhi mới nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Ngươi buông ta ra, tên vô lại nhà ngươi. Ta muốn giết ngươi tỉnh táo lại, Cổ Huân Nhi liền giãy dụa kịch liệt. Đôi chân ngọc không ngừng đá về phía Lôi Kình, hai tay cũng ra sức đấm vào ngực hắn. Đáng tiếc, không có chút đấu khí nào, chút sức lực cỏn con ấy của nàng đối với Lôi Kình mà nói chẳng hề có tác dụng. Lôi Kình đang chờ Tiêu Huyền trả lời, nghe người trong ngực líu ríu không ngừng, còn vừa đấm vừa đá, sự cọ sát liên hồi khiến hắn rất khó chịu. Tình huống này rất dễ nảy sinh xung đột, Lôi Kình liền ghé vào tai của Huân Nhi nhắc nhở, ngươi còn làm ầm lên nữa, lát nữa ta sẽ muốn ngươi. Câu nói này dường như có ma lực, lời còn chưa dứt, Cổ Huân Nhi đã không dám động đậy. Tiêu Huyền lười nhìn hai người họ ân ân ái ái, dù sao cũng là đại lão đỉnh cao từ ngàn năm trước, kiểu nữ nhân nào mà chưa từng chơi qua, đối với những thứ này hắn đã sớm xem nhẹ. Tiểu tử Lôi tộc, ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Vừa dọa được Cổ Huân Nhi, Lôi Kình lại nhìn về phía Tiêu Huyền, ngươi không có tư cách nào để không tin ta, dù sao bây giờ ngươi chỉ là một tia tàn hồn. Hơn nữa hy vọng cuối cùng của Tiêu tộc có thể an toàn sống sót hay không, đều phụ thuộc vào một câu nói của ta. Tiêu Huyền ngàn năm trước là một nam nhân lừng lẫy khắp đại lục. Thời đó, đừng nói là uy hiếp, ngay cả người dám lớn tiếng với hắn cũng không nhiều. Cho dù là Hồn Thiên Đế, cũng chỉ dám thừa dịp hắn đột phá đấu đế thất bại, lại bị dị hỏa phản vệ mới ra tay giết hắn. Trước đó, Hồn Thiên Đế thì sao chứ? Chẳng phải cũng phải ngoan ngoãn co đầu rút cổ hay sao? Danh xưng đệ nhất nhân dưới đấu đế năm xưa không phải là hư danh. Nhưng ai ngờ được, ngàn năm sau, một tiểu bối Lôi tộc lại dám ngông cuồng đến vậy. Dù thế, Tiêu Huyền cũng không hề nổi giận. Thời gian đã sớm mài mòn gần hết tính khí của hắn. Cổ Hương Nhi tuy căm hận Lôi Kình, nhưng nàng cũng biết chuyện Tiêu Ngọc mấy người đang ở Già Nam học viện. Đương nhiên, đó là chuyện của mấy năm trước, bây giờ thực ra nàng cũng không chắc chắn. Nhưng nàng không dám xen vào nữa, thậm chí chuyện Tiêu Viêm còn sống, nàng cũng không thể nói ra. Bởi vì Cổ Hương Nhi sợ Lôi Kình sẽ nhắm đến cả Tiêu Viêm. Mặc dù đấu khí đại lục rộng lớn vô cùng, nhưng Tiêu Viêm cũng không thể nào chạy đến chân trời góc biển được. Nếu Lôi Kình biết Tiêu Viêm không bị phụ thân nàng giết chết, với bản tính vô sĩ của hắn, nhất định sẽ lại phái người đi truy lùng. Nếu Tiêu Viêm lại rơi vào tay Lôi Kình, vậy thì nàng thật sự xong đời. Chỉ cần nghĩ đến đó, thân thể mềm mại của Cổ Hương Nhi liền rung lên. Đáng tiếc, Cổ Hương Nhi cuối cùng vẫn là suy nghĩ nhiều. Tiêu Viêm mà nàng ngày đêm mong nhớ, bây giờ đã sớm hóa thành một nắm đất vàng rồi. Lôi Kình đương nhiên cũng cảm nhận được sự run rẩy của Cổ Hương Nhi, nhưng hắn cũng lười để ý, dù sao, bây giờ hắn vẫn rất thỏa mãn. Mặc dù không thể thăm dò sâu cạn, nhưng cảm giác chạm vào vẫn rất tuyệt. Nếu không phải nàng ra sức che chắn bên dưới, lại có Tiêu Huyền ở đây, có lẽ giờ này khắc này không khí ở đây sẽ càng thêm mờ ám. Thời gian trôi qua trong chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Huyền cuối cùng cũng mở miệng. Tiểu tử Lôi tộc, ngươi dẫn người của Tiêu tộc ta đến đây. Một tia tàn hồn này của ta, sẽ tùy ngươi xử trí. Ta, Tiêu Huyền, nói được làm được. Lôi Kình nhếch miệng, hắn vốn chỉ muốn dễ dàng thu lấy tàn hồn của Tiêu Huyền, như vậy linh hồn lực nhận được sẽ nhiều hơn một chút, nhưng bây giờ xem ra mọi thứ trước đó đều là công cốc. Gã này tuy đã thành tàn hồn, nhưng trí thông minh vẫn còn đó, căn bản không tin tưởng mình. Lôi Kình vốn chỉ định dùng lời lẽ lừa gạt, còn về những người Tiêu gia kia, hắn không đi giết họ đã là tốt lắm rồi. Còn mang đến đây, đùa gì thế, Lôi Kình cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm. Tiêu Huyền, ngươi có tư cách gì để cò kè mặt cả với ta? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Đồng ý, những người còn lại của Tiêu tộc được miễn tử, nếu không, một tên cũng không tha. Lời uy hiếp đột ngột của Lôi Kình đã chạm đến lằn ranh cuối cùng của Tiêu Huyền. Ngay lập tức, Tiêu Huyền cũng lạnh giọng đáp, hừ, Tiêu Huyền ta há lại là kẻ để một tiểu bối như ngươi uy hiếp. Lôi Kình nghe vậy liền buông Cổ Hương Nhi ra, lập tức tung ra một luồng năng lượng sấm sét bao bọc lấy nàng. Nếu ngươi không phối hợp, vậy cũng đừng trách ta. À, nói cho ngươi biết một chuyện nữa. Sự hủy diệt của Tiêu tộc tuy không liên quan đến ta, nhưng tên tiểu tử có cơ hội trở thành đấu đế nhất của Tiêu tộc các ngươi, cũng là do ta hành hạ đến chết đấy. Nói rồi, Lôi Kình chỉ về phía Cổ Huân Nhi, cười lạnh nói, còn nữ nhân này, nàng chính là người thương của tên hậu bối Thiên Phú Trác Tuyệt Kia của Tiêu tộc ngươi. Sao nào, có tức không? Cổ Huân Nhi bị Lôi Đình bao vây, tuy thấy Lôi Kình chỉ vào mình, nhưng hoàn toàn không nghe được hắn đang nói gì, và nàng cũng không thể cử động được. Tiêu Huyền vốn đang lửa giận ngút trời. Nhưng dù sao cũng đã sống cả ngàn năm, sao có thể không nhìn ra dụng ý của Lôi Kình. Tiểu bối, đừng có khoe khoang miệng lưỡi, muốn luyện hóa tàn hồn của ta, ngươi cứ thử xem. Dứt lời, Tiêu Huyền bắt đầu hấp thu năng lượng linh hồn trong thiên mộ, thân ảnh vốn hư ảo bỗng trở nên đậm đặc hơn một chút. Lôi Kình sợ nhất chính là điều này. Tiêu Huyền có thể sống sót lâu như vậy trong thiên mộ mà chưa bị ai đào mộ, chứng tỏ hắn vẫn còn át chủ bài. Người cổ tộc không muốn mạo hiểm mà thôi, chứ chẳng liên quan gì đến lời hẹn ước phòng thủ cả. Nếu không, tài nguyên của Tiêu tộc đều bị cổ tộc cướp sạch, họ há lại để lại mộ của Tiêu Huyền. Và kế sách của Lôi Kình muốn khiến hắn nổi giận mất lý trí cũng đã hoàn toàn thất bại. Bất đắc dĩ, Lôi Kình cũng lười lãng phí nước bọt nữa. Trong nháy mắt, hắn lao về phía Tiêu Huyền, thực lực bát tinh đấu thánh không chút che giấu mà bộc phát ra ngoài. Cảm nhận được khí tức của Lôi Kình, trong lòng Tiêu Huyền không khỏi kinh ngạc. Tạm không bàn đến con người Lôi Kình thế nào, riêng về mặt thiên phú, e rằng hắn chính là người đứng đầu đại lục này. Ở tuổi này mà đạt đến đỉnh phong thất tinh đấu thánh đã là chuyện không dễ, thế mà Lôi Kình còn không chỉ dừng lại ở đó, mà là bát tinh đấu thánh. Phải biết từ đỉnh phong ngũ tinh đấu thánh đến lục tinh đấu thánh đã là một ngưỡng cửa cực lớn. Ngưỡng cửa này thậm chí còn khó hơn cả việc từ nhất tinh đấu thánh tăng lên tam tinh đấu thánh. Bởi vì đến cảnh giới này, chỉ dựa vào thời gian đã không còn tác dụng, tất cả đều phải dựa vào thiên phú. Mà sau lục tinh đấu thánh, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên đều khó hơn lên trời, không chỉ cần thiên phú tốt, mà còn cần thời gian tích lũy. đến thất tinh đấu thánh, huyết mạch không đạt bát phẩm, hoặc không có thiên tài địa bảo hàng đầu trợ giúp, việc đề thăng càng là một giấc mơ. Còn bát tinh đấu thánh, càng cần huyết mạch từ cửu phẩm trở lên, cộng thêm mấy trăm năm tích lũy mới có thể đạt tới. Nhưng Lôi Kình dường như đã bỏ qua tất cả những yêu cầu này. Hơn nữa, kẻ này dường như sinh ra đã là một tu luyện chi thể vậy. Trong lòng cảm khái một phen về thiên phú của Lôi Kình, Tiêu Huyền điểm một ngón tay, một luồng áp lực cực lớn hướng về phía Lôi Kình. Trên nắm đấm của Lôi Kình, lôi đình lóe lên, một quyền liền đập tan công kích của Tiêu Huyền, sau đó xuất hiện ngay trước mặt hắn, tung ra một cú đá xoay người. Thấy Lôi Kình lao tới, Tiêu Huyền nhanh chóng kết ấn. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Mặc dù không có dị hỏa hỗ trợ, nhưng bí pháp này là do chính hắn sáng tạo, uy lực tự nhiên được phát huy đến cực hạn. Sau khi sử dụng bí pháp, Tiêu Huyền nhẹ nhàng né tránh, thoát khỏi công kích của Lôi Kình, rồi cũng tung một cước đá ra. Lôi Kình lại không có ý định né tránh, bởi vì Tiêu Huyền chỉ là một tia tàn hồn. Dù có tăng cường thế nào, thời gian của hắn cũng có hạn. Có thể cùng một cửu tinh đỉnh phong đấu thánh giao đấu, Lôi Kình tự nhiên thích đối đầu trực diện. Quan trọng nhất là, cửu tinh đấu thánh này có chút yếu tố pha nước. Ầm. Hai người va chạm trong nháy mắt, núi đá gần đó vỡ nát thành bụi, không gian nơi đó cũng sụp đổ. Tuy nhiên, sụp đổ nhanh mà khôi phục cũng rất nhanh. Hoàng Tuyền chỉ. Một đòn không có kết quả, Lôi Kình liền điểm hai ngón tay, một chỉ mạnh mẽ hữu lực tạo thành một dấu ấn năng lượng. Nhưng Tiêu Huyền chỉ vung tay một cái, liền chặn đứng được đấu kỹ thiên giai của Lôi Kình. Nếu không phải nhìn thấy dưới chân hắn càng thêm hư ảo, Lôi Kình có chút hoài nghi, Tiêu Huyền này có phải thật sự đã sắp tàn hay không? Ta thật sự muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao nhiêu lần. Dứt lời, hai tay Lôi Kình nhanh chóng kết ấn. Mà Tiêu Huyền không phải không muốn thừa cơ ra tay, chỉ là hắn hoàn toàn lực bất tòng tâm. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ Lôi Kình là đỉnh phong thất tinh đấu thánh, nên dựa vào sức mạnh linh hồn thu được từ thiên mộ, còn muốn liều mạng một phen. Nhưng một đòn vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao gần một nửa. Bây giờ đừng nói động thủ, hắn có thể kiên trì chống đỡ thêm vài lần đã là rất ghê gớm rồi. Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng. Lôi Kiếp Chưởng. Tịch Diệt Chỉ. Thấy Tiêu Huyền không thừa cơ ra tay, Lôi Kình liền hiểu ra, hắn đã không còn sức để đánh trả. Cái gọi là thừa lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lôi Kình về điểm này chưa bao giờ do dự dù chỉ một chút. Ba luồng năng lượng hủy diệt trong nháy mắt bùng nổ, Tiêu Huyền trong lòng biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nhưng hắn còn có việc chưa hoàn thành, mang theo một tia chấp niệm trong lòng, hắn lại một lần nữa dốc toàn lực chống đỡ đòn tấn công này của Lôi Kình. Ầm ầm, năng lượng bùng nổ truyền ra trong nháy mắt, Lôi Kình lách mình đến chỗ Cổ Huân Nhi. Mặc dù hắn đã để lại biện pháp bảo vệ cho nàng, nhưng uy lực của ba đấu kỹ thiên giai vừa rồi kinh khủng như vậy, lớp phòng ngự đó chưa chắc đã chống đỡ nổi. Cổ Huân Nhi bây giờ không thể chết. Nếu không, hắn muốn sống sót rời khỏi cổ giới, trừ phi có kỳ tích xảy ra. Ầm. Xuất hiện trước mặt Cổ Huân Nhi, Lôi Đình trong tay Lôi Kình chớp động, một tầng tường ánh sáng hiện lên, chặn đứng toàn bộ dư chấn năng lượng lan tới. Cổ Huân Nhi sau lưng dù không muốn phối hợp, nhưng nàng cũng không muốn chết một cách không minh bạch như thế, đành ngoan ngoãn đứng sau lưng Lôi Kình. Nhìn bóng lưng trước mắt, Cổ Huân Nhi trong chốc lát có chút thất thần. Cảm giác được bảo vệ này, dường như là lần đầu tiên. Sau khi năng lượng hoàn toàn bộc phát và tan đi, Lôi Kình mới thu hồi lôi lực, hắn nhìn về phía vị trí của Tiêu Huyền. Nhìn qua, kiến trúc nơi đó bây giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn, mà Tiêu Huyền dù đã trở nên trong suốt hơn, nhưng vẫn chưa ngã xuống. Lôi Kình nhất thời có chút đau đầu, đồng thời cũng rất may mắn. May mà mình bây giờ tới xử lý hắn, nếu không, thật sự không chắc có thể giải quyết được. Đoạn, hắn mới quay đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi, hắn tò mò, vừa rồi cô nàng ngốc này vậy mà không gây thêm phiền phức. Khi Lôi Kình quay đầu nhìn qua, Cổ Huân Nhi đang thất thần cũng tỉnh táo lại. Nhìn dung mạo anh tuấn của Lôi Kình, trong lòng Cổ Huân Nhi thoáng qua một tia thất vọng. Bởi vì, túi da đẹp đến mấy mà không phải là người trong lòng nàng, thì có ích lợi gì? Sự thay đổi cảm xúc của Cổ Huân Nhi, Lôi Kình tự nhiên nhìn thấy hết. Khoảnh khắc quay đầu vừa rồi, hắn thấy trong mắt nàng là sự tưởng niệm, quan tâm đủ loại cảm xúc, thế nhưng, vừa đối mắt với mình, vậy mà lại biến thành thất vọng. Lôi Kình trong lòng hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, thế nào, Cổ Huân Nhi, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, Tiêu Viêm ca ca của ngươi còn có một ngày như vậy, đứng trước mặt ngươi bảo vệ ngươi chứ. Bị Lôi Kình một lời nói trúng tim đen, Cổ Huân Nhi trong lòng khựng lại, rồi lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng cũng không tranh cãi gì với hắn. Nàng vẫn còn lý trí, không muốn để lộ chuyện Tiêu Viêm còn sống. Thấy Cổ Huân Nhi không nói, hắn cũng lười tự chuốc nhục, liền lách mình một cái xuất hiện trước mặt Tiêu Huyền. Tiêu Huyền, tạm biệt. Không cho Tiêu Huyền cơ hội nói chuyện, Lôi Kình lẩm bẩm một tiếng, vệ hồn thuật liền được thi triển. Cửu Thiên Thần Lôi bao quanh, khiến Tiêu Huyền không cách nào chống cự, thậm chí mở miệng cũng khó. Ầm. Ầm. Cùng với sự tẩy lễ không ngừng của Cửu Thiên Thần Lôi, hư ảnh của Tiêu Huyền nhanh chóng hóa thành hư vô. Phệ hồn thuật này tự nhiên không phải là loại cấp thấp ngày trước, dù sao, cường giả hồn tộc chết trong tay Lôi Kình cũng không ít, hắn muốn có được loại cao cấp hơn cũng không khó. Sau khi được Cửu Thiên Thần Lôi tẩy lễ, linh hồn lực trở nên vô cùng tinh khiết, đồng thời, một khối năng lượng thể cũng xuất hiện. Lôi Kình cũng không chút do dự liền bắt đầu tinh luyện nó. Về vấn đề an toàn, Lôi Kình căn bản không cần lo lắng. Năng lượng thể tầm thường ở đây không dám xuất hiện, cộng thêm động tĩnh vừa rồi, các năng lượng thể khác đã sớm chạy trốn hết. Còn về Cổ Huân Nhi, chỉ cần nàng không ngốc, cũng sẽ không tự tiện rời đi. Nhìn Lôi Kình đang luyện hóa linh hồn của Tiêu Huyền, trong đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi tràn đầy kinh ngạc. Dù sao, Tiêu Huyền năm đó là người nổi danh cùng với phụ thân nàng và Hồn Thiên Đế, thậm chí thực lực còn trên cả hai người họ, thế nhưng bây giờ lại bị Lôi Kình giải quyết. Dĩ nhiên đây là vì hắn đã biến thành tàn hồn, nếu còn thực lực năm đó, Lôi Kình sao có thể làm được như vậy, đó là chuyện không thực tế. Nhưng tất cả những điều này lại đang xảy ra ngay trước mắt, không cho phép nàng không tin. Ai Cổ Huân Nhi trong lòng khẽ thở dài, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Lôi Kình ngày càng trở nên cường đại. Nàng thật sự có ngày báo thù được hay không? Mặc dù nàng là huyết mạch tuyệt phẩm, nhưng Lôi Kình chẳng phải cũng là huyết mạch tuyệt phẩm sao? Hơn nữa hai người không chênh lệch nhiều, nhưng thực lực lại đã cách nhau một trời một vực. Càng nghĩ, Cổ Huân Nhi càng cảm thấy bất lực. Nhìn người đang ngồi tu luyện ở đó, một ý nghĩ táo bạo bỗng xuất hiện trong đầu nàng. Đó là, thừa dịp hắn đang tu luyện, đi qua quấy rầy hắn. Phải biết, người tu luyện kỹ nhất là bị quấy rầy lúc này. Mặc dù bây giờ nàng không có chút đấu khí nào, nhưng cứ xông tới, nhất định vẫn sẽ làm Lôi Kình bị thương. Nghĩ vậy, Cổ Huân Nhi liền xông tới. Đối mặt với Lôi Kình, Cổ Huân Nhi dường như hoàn toàn không để ý đến sinh tử, có lẽ vì cảm thấy hắn không dám giết nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc nàng vừa xông đến trước người Lôi Kình, liền ầm một tiếng, bị dòng điện tê dại đẩy lùi ra ngoài. Khoảnh khắc ngã xuống đất, Cổ Huân Nhi chỉ cảm thấy thân thể mềm mại tê dại, không thể cử động được một chút nào. Đối với sự phòng bị của Lôi Kình, Cổ Huân Nhi trong lòng có chút uất ức, có chút không cam lòng, liền không màng hình tượng mà mắng lớn, vô sĩ, Lôi Kình ngươi chết không yên lành. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng là một nữ nhân đấu khí đã hoàn toàn bị phong ấn, vậy mà Lôi Kình vẫn cẩn thận phòng bị như vậy. Với tâm thế phòng bị thế này, làm sao nàng có cơ hội báo thù? Cổ Huân Nhi lại không biết, Lôi Kình sở dĩ làm vậy, không phải để phòng bị nàng. Bởi vì với trạng thái hiện tại của nàng, căn bản không thể làm hắn bị thương một chút nào. Luyện thể nhiều năm, có được thân thể cứng rắn, không phải nói suông. Hắn làm vậy, chính là sợ cô nàng ngốc này không biết lượng sức mà lao vào, bị Lôi Đình chấn nát. Rõ ràng sự phòng bị của hắn không phải là không có tác dụng, nhưng Cổ Huân Nhi vẫn ngốc như trước. Dù đã tiếp xúc với hắn lâu như vậy, vẫn không sửa được tật xấu này. Tu luyện không có 5 tháng, thoáng chốc, một tháng đã trôi qua. Lôi Kình vẫn ngồi xếp bằng ở đó, không nhúc nhích, và Cổ Huân Nhi cũng mềm nhũn nằm liệt ở đó, không cử động chút nào. Giờ phút này, Cổ Huân Nhi giống như tiểu long nữ trong Thần Điêu Hiệp Lữ, bị điểm huyệt đạo nằm đó. Đáng tiếc, ở đây không có Doãn Chí Bình. Mấy ngày đầu, Cổ Huân Nhi còn có thể la lối một chút, đáng tiếc, tiếng la của nàng không nhận được bất kỳ sự hồi đáp nào. Dần dà, Cổ Huân Nhi liền từ bỏ, bắt đầu học làm một mỹ thiếu nữ yên tĩnh nằm đó. Khi Lôi Kình phong ấn thực lực của Cổ Huân Nhi, hắn vẫn để lại một khe hở nhỏ, như vậy, có đấu khí bổ sung, nàng ít nhất không cần ăn uống. Cũng chính vì năng lượng ở đây hùng hậu, nên nàng mới không bị đói. Lại gần 7 ngày nữa trôi qua, Lôi Kình đang ngồi xếp bằng bất động cuối cùng cũng có động tĩnh. Ông ông! Oanh! Khoảnh khắc Lôi Kình mở mắt ra, một luồng khí lưu cường đại tức khắc lan ra bốn phía. Cùng với luồng khí lưu đó, uy áp từ linh hồn cũng theo đó hiện lên. Mặc dù thực lực của Lôi Kình vẫn chỉ là bát tinh đấu thánh sơ kỳ, nhưng linh hồn lực của hắn lại đã thật sự bước vào đế cảnh. Sở hữu linh hồn lực đế cảnh, Lôi Kình cảm thấy bây giờ cho dù có đối đầu với hư vô thôn viêm hay viêm tẩn, hắn đều có nắm chắc phần thắng. Dĩ nhiên, đây chỉ là có khả năng, không phải tuyệt đối. Tỉnh lại, Lôi Kình đứng dậy, ngay lập tức cảm giác được trong thiên mộ dường như còn có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào đây. Tuy nhiên, Lôi Kình sau này cũng chưa chắc sẽ vào lại thi mộ, mặc kệ là cái gì, hắn đều không có hứng thú tìm hiểu. Đứng dậy đi tới bên cạnh Cổ Huân Nhi, hắn tiện tay bế nàng vào lòng. Cổ Huân Nhi thấy Lôi Kình đã tỉnh lại, liền trừng mắt nói, giải Lôi Đình của ngươi cho ta. Lôi Kình cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt ngọc non mềm của Cổ Huân Nhi, nói, gấp cái gì, chúng ta vào đây có thời hạn một tháng, bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian mà. Nghe Lôi Kình nói, và cảm nhận được bàn tay to trên mặt, Cổ Huân Nhi trong lòng sợ hãi, giận dữ nói, Ngươi muốn làm gì, Lôi Kình, ngươi nếu dám đụng vào ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với lời uy hiếp vô lực này của Cổ Huân Nhi, hắn có để ý sao? Không có thực lực, mọi ý nghĩ đều chỉ có thể thực hiện trong mộng mà thôi. Thật sao? Ta rất tò mò, ngươi chuẩn bị làm sao để không bỏ qua cho ta? Vừa nói, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Cổ Huân Nhi liền cảm thấy trước ngực mát lạnh, chiếc yếm màu hồng cánh sen viền tơ vàng hiện ra. Trước đây Lôi Kình dù cũng động tay động chân, nhưng làm đến mức này thì đây vẫn là lần đầu. Cổ Huân Nhi có chút hoảng hốt nói, ngươi làm càn, ngươi nếu dám đụng ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng lời quát mắng của nàng chẳng những không ngăn được Lôi Kình, mà còn nhanh chóng cảm thấy hắn càng làm tới. Cổ Huân Nhi trong nháy mắt không còn chút khí phách, giọng nói cũng mềm đi, mang theo tiếng nức nở, đừng, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy. Dù trong lòng muốn đem Lôi Kình ra thiên đao vạn quả, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể cúi đầu cầu xin tha thứ. Nàng còn chưa báo thù, nàng không muốn chết, nhưng càng không muốn thất thân. Nếu không, cho dù có thể báo thù, thì có ích lợi gì? Nàng có thể cho phép Lôi Kình chiếm tiện nghi của mình, nhưng tuyệt đối không thể quá đáng, nếu không nàng còn mặt mũi nào gặp lại Tiêu Viêm. Dĩ nhiên, nếu không phải không ngăn cản được, Cổ Huân Nhi há lại cho phép Lôi Kình càng rỡ như vậy. Nhìn Cổ Huân Nhi nước mắt lưng tròng, Lôi Kình dường như mềm lòng lại, dừng tay nói, ta có thể không động đến ngươi, nhưng hôm nay ngươi nếu không trả giá một chút, thì tuyệt đối không thể. Nói rồi, Lôi Kình quét mắt nhìn Cổ Huân Nhi, ghé đầu lại gần thấp giọng nói, hay là đối với hành động thân mật như vậy của Lôi Kình, Cổ Huân Nhi tự nhiên rất bài xích. Nhưng trong tình huống này, nàng dù muốn từ chối, nhưng tứ chi bất lực, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nghe Lôi Kình nói, sắc mặt của Huân Nhi trong nháy mắt đỏ bừng, căm tức nhìn hắn, ngươi nằm mơ. Nàng không ngờ, Lôi Kình lại có thể tiện nhân đến thế. Lại dám bảo nàng dùng miệng. Ngay lập tức, Cổ Huân Nhi không chút nghĩ ngợi mà mắng một tiếng. Nhưng lời vừa nói ra, nàng liền cảm giác bàn tay to ấm áp kia lại một lần nữa bao phủ lấy. Trái tim kiên quyết từ chối vừa rồi, trong nháy mắt lung lay không ngừng. Cổ Huân Nhi không còn sức chống cự, liền lại mở miệng nói, Lôi Kình, ngươi không thể đổi điều kiện khác sao, ta có thể cho ngươi bất kỳ tài nguyên nào. Đáng tiếc, Lôi Kình lại không hề để ý, ngay khi Lôi Kình cảm thấy không nên đùa nữa và định dừng lại, Cổ Huân Nhi vậy mà nuốt nước mắt nói, đừng đụng ta đáp ứng ngươi. Lần này, Lôi Kình rất nghe lời, lập tức dừng tay. Thời gian tiếp theo, Lôi Kình liền hóa thân thành một vị lão sư, không ngừng dạy bảo cho cô học trò ngốc nghếch này. Mặc dù rất ngốc, nhưng việc dạy bảo lại khiến Lôi Kình rất có cảm giác thành tựu. Lôi Kình, Cổ Huân Nhi. Thời gian thoáng qua, dưới sự chỉ đạo và bị chỉ đạo đủ kiểu mỗi ngày của hai người, rất nhanh, hơn một tháng nữa lại trôi qua. Trong tháng này, ngoại trừ hai hang động chưa được thăm dò, Cổ Huân Nhi trước mặt Lôi Kình đã không còn bất kỳ bí mật nào. Mặc dù mỗi ngày nàng vẫn luôn miệng đòi giết Lôi Kình, nhưng mỗi lần đều bị hắn bắt nạt đến mềm như bãi bùn. Lôi đình chi lực được giải trừ, nhưng điều này có khác gì không giải. Hơn một tháng nay, nàng gần như không rời khỏi nơi này một bước. Hôm nay, sau khi một ngày mệt mỏi kết thúc, Lôi Kình liền thu lại toàn bộ lôi đình trong cơ thể nàng. Oanh! Khoảnh khắc hắn thu hồi lôi đình, khí tức của Cổ Huân Nhi cũng tức khắc tăng vọt, hơn nữa, thực lực vậy mà trong lúc bất tri bất giác đã đạt đến nhị tinh đấu thánh cảnh giới. Ồ, không ngờ lại đột phá. Xem ra những ngày này ta chỉ giáo ngươi không uổng công. Ngay khi Cổ Huân Nhi khôi phục thực lực, Lôi Kình đã dễ dàng phát hiện ra thực lực của nàng. Và lời đáp lại của nàng, chính là ngưng tụ đấu khí, một chưởng đánh tới. Có thể tưởng tượng được, trong tháng này, Cổ Huân Nhi đã phải chịu đựng đối đãi thế nào, mới có thể nóng lòng muốn liều mạng với Lôi Kình như vậy. Nhưng, nhị tinh đấu thánh và đỉnh phong nhất tinh đấu thánh, trước mặt Lôi Kình, căn bản không có bất kỳ sự khác biệt nào. Bành. Lôi đình bao phủ trên tay trong nháy mắt, Lôi Kình nhẹ nhàng dịch chuyển, xuất hiện sau lưng nàng, rất dễ dàng liền chế phục được nàng. Tiếp đó, hắn thúc người về phía trước một cái, hai chân Cổ Huân Nhi tức khắc như mất hết sức lực, trực tiếp quỳ xuống đất. Cổ Huân Nhi trong lòng kinh ngạc, nàng không hiểu, mình sao thế này? Rõ ràng, Lôi Kình không làm mình bị thương, nhưng tại sao, lại không thể dấy lên chút sức phản kháng nào? Mà Lôi Kình sau lưng, lại mang một vẻ mặt quả nhiên là vậy. Hơn một tháng này, hai người có thể nói là dính nhau như keo như sơn. Mặc dù chưa đến giai đoạn cuối cùng, nhưng cơ thể nàng đã sớm thần phục. Dù sao một con chim non chưa qua sự đời, sao có thể là đối thủ của một kẻ kinh nghiệm xa trường như Lôi Kình? Có thể nói, nếu không phải trong lòng nàng vẫn còn cố chấp, nghĩ đến việc đội nón xanh cho mình, chỉ cần một động tác của Lôi Kình, Cổ Huân Nhi đã biết phải làm gì. Dĩ nhiên, chiếc nón xanh đó kiếp này ông không đội nổi, bởi người từng có được ở vinh dự ấy đó thì đã chết rồi. Chỉ là Cổ Huân Nhi chính mình còn chưa biết mà thôi. Lôi Kình đến gần bên nàng, ngồi xuống, một tay bóp lấy chiếc cằm non mềm của Huân Nhi, để nàng nhìn thẳng vào mình, rồi cười lạnh nói, ha ha, vừa mới để ngươi khôi phục thực lực, ngươi liền lại ngứa đòn rồi sao? Đúng là dậy mãi không ngoan. Nhìn người ngọc với mái tóc đen như thác nước rủ xuống bờ eo thon, có lẽ do sự dạy bảo gần đây, khuôn mặt tinh xảo như hoa đào của Huân Nhi bây giờ đã bớt đi một phần thanh nhã trước kia, mà thêm vào một chút vũ mị liêu nhân tâm phách. Nếu không phải đi kèm với vẻ mặt đầy giận dữ, mà đổi thành vẻ thẹn thùng, có lẽ sẽ càng thêm quyến rũ. Bị Lôi Kình nhìn chằm chằm, cổ Huân Nhi rõ ràng đang mặc quần áo, nhưng lại luôn cảm giác như mình bị nhìn thấu. Nhất thời, trong lòng nổi giận vô cùng, liền lạnh giọng nói, Lôi Kình, ngươi giết ta đi. Lôi Kình đương nhiên sẽ không giết nàng, dù sao, hắn còn chưa thật sự có được nàng. Hơn nữa, dù nói thế nào, sát ý của hắn đối với nàng cũng đã bị hơn một tháng chung sống này gột rửa gần hết. Nếu không phải bị bất đắc dĩ, Lôi Kình khẳng định mình tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng của nàng, hắn ôn nhu nói, ta làm sao nỡ giết ngươi chứ, yên tâm, sau này ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng rước ngươi về Lôi tộc. Nói rồi, Lôi Kình cúi xuống hôn, lần nữa bị hôn, cổ Huân Nhi vẫn như trước đây từ chối. Đáng tiếc, kết quả chưa bao giờ thay đổi. Một nụ hôn thật dài kết thúc, Lôi Kình hài lòng kéo nàng dậy. Cổ Huân Nhi hai mắt vô thần ngây người một lúc, mới nói, ngươi si tâm vọng tưởng, ta dù chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lôi Kình lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm, dù sao nữ nhân này thật sự quá đáng. Rõ ràng cơ thể đã khuất phục, nhưng tâm hồn vẫn còn chống cự với mình. Ngay lập tức, Lôi Kình liền nói, ngươi sẽ đáp ứng, trừ phi ngươi có thể không quan tâm đến Tiêu Viêm mà ngươi đã dùng Kim Đế phần Thiên Viêm để đổi lấy. Nghe Lôi Kình nói ra hai chữ Tiêu Viêm, cổ Huân Nhi sững sờ. Bởi vì, trong nhận thức của nàng, Lôi Kình hẳn là cho rằng Tiêu Viêm đã chết. Nhưng mà cổ Huân Nhi tay ngọc bóp lấy cổ Lôi Kình, phẫn nộ nói, ngươi lại bắt Tiêu Viêm ca ca. Lôi Kình cũng chỉ là nhất thời lanh mồm, hắn bắt Tiêu Viêm cái quái gì, hắn đã nhập thổ vi an rồi. Trong lòng suy nghĩ một chút, Lôi Kình liền nói tiếp, ha ha, xem ra bản thiếu gia đoán không lầm, tên phế vật đó quả nhiên còn chưa chết. Lần này, đến lượt cổ Huân Nhi choáng váng. Nàng cứ ngỡ mình lại bị lừa, là chính nàng đã nói cho Lôi Kình biết Tiêu Viêm còn sống. Cổ Huân Nhi rất muốn mắng một câu, ngươi ngươi vô sĩ. Ha ha. Lôi Kình chẳng hề để ý mà cười cười, rồi nói, ngươi nói xem, nếu ta trở về, liền phái người đi tìm tên phế vật đó, có tìm được hắn không? Cổ Huân Nhi mặc dù bây giờ cũng không rõ Tiêu Viêm ở đâu, nhưng chỉ cần Tiêu Viêm không trốn biệt tâm. Bằng địa vị của Lôi Kình ở Lôi tộc bây giờ, tìm một người cũng chỉ là vấn đề thời gian. Huống chi, thực lực của Tiêu Viêm mới chỉ là một đấu vương, tìm được hắn đối với Lôi Kình mà nói, cũng không khó. Không không cần, Lôi Kình, ngươi nếu dám lại đi tìm phiền phức cho Tiêu Viêm, ta cổ Huân Nhi rất muốn uy hiếp, nhưng lời uy hiếp của nàng vô lực đến mức nào, trong lòng nàng vẫn biết rõ. Mà Lôi Kình cứ thế nhìn nàng, dù sao hắn thật sự không tìm được Tiêu Viêm. Cổ Huân Nhi trầm mặc một lúc, rồi lại nói, chỉ cần ngươi không đi tìm hắn gây phiền phức, ta có thể đáp ứng gả cho ngươi. Nhưng ta có một điều kiện, nếu ngươi không hoàn thành được, dù chết ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi nói nghe xem. Lôi Kình có chút tò mò nhìn gia nhân trong lòng, nhàn nhạt nói. Cổ Huân Nhi suy nghĩ một lúc, rồi nói, chỉ cần thực lực của ngươi có thể vượt qua phụ thân ta liền gả cho ngươi. Đây là biện pháp duy nhất nàng có thể nghĩ ra bây giờ, đó chính là kéo dài thời gian. Cửu tinh đỉnh phong đấu thánh, mặc dù đối với Lôi Kình mà nói chỉ là một đại cảnh giới, nhưng ngưỡng cửa này lại cực kỳ cao. Cổ Huân Nhi thầm nghĩ cho dù là Lôi Kình, cũng không thể nào trong thời gian ngắn làm được. Vài năm, có lẽ là vài chục năm, khi đó cổ Huân Nhi dù không mạnh bằng Lôi Kình, nhưng bằng vào thân phận huyết mạch tuyệt phẩm, địa vị trong cổ tộc cũng tuyệt đối chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Còn về việc thất hứa, có quan trọng không? Dù sao, Lôi Kình cũng không phải chưa từng lừa nàng. Lôi Kình cười cười, không chút suy nghĩ liền nói, được, ta đáp ứng ngươi. Chuyện này, hắn còn cần phải suy nghĩ sao? Dĩ nhiên là đáp ứng rồi. Dù sao, hắn thật sự không tìm được Tiêu Viêm. Hơn nữa, Lôi Kình cũng đoán được cổ Huân Nhi là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng nếu thực lực của hắn vượt qua cổ nguyên, vậy thì toàn bộ đại lục này đều phải mang họ Lôi. Đến lúc đó, cổ Huân Nhi là bị bóp tròn hay nặng bẹp, chẳng phải đều tùy ý hắn sao? Không được nuốt lời, hơn nữa, trong thời gian này ngươi cũng không được phái người đi tìm Tiêu Viêm. Ngươi ưm nhưng khi cổ Huân Nhi đang muốn nhắc nhở thêm, đôi môi mềm mại lại một lần nữa bị che kín. Nhưng dù vậy, cổ Huân Nhi vẫn đứt quãng nói, ngươi đáp không đáp ứng. Lôi Kình có chút không vui dừng lại, lạnh nhạt nói, đáp ứng, nhưng đợi đến ngày ta làm được, nếu ngươi dám đổi ý, ta nhất định sẽ khiến ngươi đau đớn cả đời. Tiếng nói vừa dứt, không đợi cổ Huân Nhi nói gì thêm, hai người cùng nhau ngã xuống đất không dậy nổi. Bên trong cổ giới. Kể từ khi cổ Nguyên lấy được miếng cổ ngọc cuối cùng từ Lôi tộc, mỗi ngày ông đều lo lắng cho cổ Huân Nhi. Bởi vì ông vừa sợ Lôi Kình không giữ lời hứa, lại sợ cổ Huân Nhi nghĩ quẩn mà động thủ với Lôi Kình. Với thực lực của Lôi Kình bây giờ, đừng nói là Cổ Huân Nhi, toàn bộ Lôi tộc, trừ ông ra chắc cũng không mấy người có thể hạ được hắn. Dù sao, khi Lôi Kình mới là tứ tinh đấu thánh, đã có thể làm bị thương hai bát tinh đấu thánh của hồn tộc. Huống chi bây giờ, ước chừng ngay cả Hắc Yên Vương Cổ Liệt, bát tinh đấu thánh, cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi gì trong tay tiểu tử Lôi Kình kia. Dĩ nhiên hai người chưa từng giao đấu, nên cũng không ai nói chắc được. Cho nên, Cổ Nguyên có thể nói là mỗi ngày đứng ngồi không yên, lo lắng cho con gái mình. Dù sao nàng cũng là hy vọng tương lai của cổ tộc. Cũng may là sinh mệnh ngọc giản của Cổ Huân Nhi từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào, nếu không Cổ Nguyên đã sớm không nhịn được mà mở cổ mộ trước thời hạn, để họ ra ngoài. Hồn tộc, bên trong đại điện nghị sự của hồn giới. Hồn Diệt Sinh vừa từ bên ngoài trở về, nhìn Hồn Thiên Đế trên chủ vị, báo cáo, bẩm tộc trưởng, theo tin tức từ tộc nhân ở Trung Châu báo về, miếng đà xá cổ ngọc cuối cùng đã được Lôi Doanh đưa đến cổ tộc. Kế hoạch của chúng ta còn tiếp tục không? Cái gì? Hồn Thiên Đế, với bộ dạng của một thư sinh nho nhã, nghe vậy, chân mày nhíu lại ngay lập tức. Đoạn nói, tin tức này có thật không? Hồn Diệt Sinh nhìn Hồn Thiên Đế, có chút sợ hãi. Dù sao, người trên chủ vị kia, chỉ cần một lời không hợp là có thể nổi giận. Nhưng chuyện này không phải là việc nhỏ, hắn tự nhiên cũng không dám giấu giếm, liền nói, là thật. Hơn nữa, dường như chính tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên đã tự mình đến Lôi tộc lấy cổ ngọc. Hừ, Lôi Doanh à Lôi Doanh. Bản tọa thật đúng là đánh giá cao ngươi rồi. Không ngờ, Lôi Doanh nóng nảy năm xưa, vậy mà cũng đã học được cách nhẫn nhịn. Hồn Thiên Đế lạnh lùng hừ một tiếng, rồi thầm lẩm bẩm một câu. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao, đối với Lôi Doanh hắn cũng khá hiểu. Hắn liền hỏi, chuyện này, là do Lôi Doanh quyết định. Hồn Diệt Sinh lắc đầu, lại nói, theo lời đồn, là do thiếu tộc trưởng Lôi tộc đề nghị. Nhưng bất kể là Lôi Doanh hay là tộc trưởng Lôi tộc, tất cả đều đã đồng ý những tin tức này, tự nhiên cũng là do Lôi Kình cố ý truyền ra, nếu không, Hồn Diệt Sinh làm sao lại biết rõ như vậy. Hơn nữa, đừng nói hồn tộc nhận được tin tức, ngay cả cổ tộc cũng nhận được tin tức tương tự. Đôi mắt Hồn Thiên Đế băng lãnh vô tình, ngón tay gõ nhẹ vào ghế ngồi, cười lạnh nói, Lôi Doanh này quả nhiên là nuôi được một đứa con trai tốt. Nói rồi, Hồn Thiên Đế hiếm khi nhìn về phía Hồn Phong, cũng chính là đứa con trai ưu tú nhất dưới trướng hắn. Thấy Hồn Thiên Đế nhìn qua, Hồn Phong hơi sững sờ, trong lòng vui mừng, tưởng rằng cha mình cuối cùng cũng biết chú ý đến mình. Ngươi nếu có được một nửa thực lực và trí thông minh của Lôi Kình kia, hồn tộc cũng coi như là thật sự có người kế vị. Đáng tiếc, nghe Hồn Thiên Đế nói xong, hắn mới phát hiện mình đã nghĩ nhiều. Hồn Thiên Đế đúng là nhìn đến, nhưng không phải là quan tâm, mà là đang nói về con nhà người ta. Điều này khiến Hồn Phong rất khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến lần tranh đoạt yêu hỏa và đối đầu với Lôi Kình trước đây, Hồn Phong lại cảm thấy một hồi bất lực. Cùng là huyết mạch tuyệt phẩm, cùng là con trai tộc trưởng, nhưng sao chênh lệch lại lớn đến vậy? Hắn có thể làm gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Chế giễu Hồn Phong một câu xong, Hồn Thiên Đế mới nhìn sang Hồn Diệt Sinh, giọng bình thản nói, Lôi tộc bây giờ đã không còn cổ ngọc. Ngươi nói cho bản tọa, chúng ta còn tiếp tục ra tay với Lôi tộc để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để tăng thêm thiệt hại cho hồn tộc? Mặc dù Hồn Thiên Đế không quát mắng hắn, nhưng nghe ông ta nói, cái cảm giác không giận mà uy trong nháy mắt tỏa ra. Hồn Diệt Sinh lập tức toàn thân run rẩy, vội cúi đầu nói, thuộc hạ ngu dốt, phế vật vô dụng. Hồn Thiên Đế mắng một câu, rồi lại nói, truyền lệnh cho hồn đồ, hồn diễm đều lui về đi. Mặt khác, nói cho hư vô để nó tăng cường bồi dưỡng người mới cho hồn tộc. Trong vòng 10 năm, hồn tộc bế quan không ra ngoài. Hồn Diệt Sinh mặc dù muốn hỏi Hồn Thiên Đế tại sao không đổi kế hoạch sang nhắm vào cổ tộc, nhưng cuối cùng hắn vẫn bỏ qua. Bởi vì, Hồn Thiên Đế làm gì, căn bản không cần bất kỳ lý do nào. Hắn nếu mà hỏi, đó chắc chắn là tự tìm cái chết. Lúc này, Hồn Thiên Đế lại nói, Hồn Diệt Sinh, chuyện của Hồn Điện, bản tọa sẽ không so đo với ngươi. Nhưng ngươi vẫn phải đến Trung Châu, tổ chức lại một thế lực mới. Lần này, mục tiêu của ngươi là những tông môn ẩn thế ở Bắc vực Trung Châu. Có thể lôi kéo thì tận lực lôi kéo không được thì diệt hết. Trong lúc đó, cố gắng không để xảy ra xung đột với bất kỳ tộc nào. Trong các tông môn ẩn thế ở Bắc vực, không có tồn tại nào quá mạnh mẽ, nên nhiệm vụ này của Hồn Thiên Đế cũng không khó. Hơn nữa, đây cũng là biện pháp để Hồn Điện mới có thể nhanh chóng trỗi dậy. Hồn Diệt Sinh quanh năm ở bên ngoài vì hồn tộc hiệu lực, đối với việc này không hề oán thán. Hơn nữa, hắn cũng rất vui lòng, dù sao ở trong hồn tộc, gần vua như gần cọp. Hắn thật sự rất sợ. Thuộc hạ tuân lệnh. Nói xong một câu, Hồn Diệt Sinh liền rời khỏi đại điện. Mà Hồn Thiên Đế sau khi hắn rời đi, cũng biến mất trong nháy mắt. Vì kế hoạch đột phá đấu đế của mình, cũng vì đại nghiệp của hồn tộc, hồn thiên đế nhất định phải rời hồn giới để đến cổ tộc một chuyến. Dĩ nhiên, đến cổ tộc không phải là bản thân hồn thiên đế, mà là một con rối mang theo một tia linh hồn. Nhưng dù chỉ là một con rối mang một tia linh hồn, thực lực cũng có thể sánh với đấu thánh. Ngay khi Cổ Nguyên đang ngày đêm mong ngóng, chờ đợi còn một ngày nữa là Lôi Kình rời khỏi thiên mộ, cơ hội mở thiên mộ chưa đến, lại đợi được hồn thiên đế. Biết được thuộc hạ báo cáo, Cổ Nguyên liền tự mình đến bên ngoài cổ giới. Hồn thiên đế lúc này đến cổ tộc để làm gì, Cổ Nguyên trong lòng rõ như ba ngày. Chỉ là ông thật sự không ngờ, hồn thiên đế lại dám đánh đến cổ tộc. Cổ Nguyên có chút hoài nghi, là thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của ông không đủ thật, hay là hồn thiên đế ngủ yên mấy năm, lại bắt đầu tự cao tự đại rồi. Khi Cổ Nguyên mang theo một đám cường giả cổ tộc ra ngoài, lại phát hiện người đến chỉ có một mình hồn thiên đế. Và Cổ Nguyên còn nhìn ra ngay, người đến căn bản không phải hồn thiên đế, mà chỉ là một con rối thôi. Cổ Nguyên lại quét mắt bốn phía, xác định không có cường giả hồn tộc, lúc này mới thu hồi ý định triệu hoán cường giả lôi, viêm hai tộc, đoạn chế nhạo nói, hồn thiên đế, bản tọa còn tưởng ngươi thực lực bành trướng, đến đây quyết chiến với cổ tộc ta. Ai ngờ, ngươi lại phái đến một con rối. Ha ha! Hồn thiên đế đối với lời chế giễu của Cổ Nguyên, căn bản không để tâm, chỉ cười cười. Cổ Nguyên thấy hồn thiên đế không để ý, lại chế giễu, thế nào, hồn thiên đế, hôm nay ngươi đến đây đầu hàng à? Hồn thiên đế vẫn chỉ cười cười, không thèm để ý. Cổ Nguyên có chút không vui, lại chế giễu vài câu, nhưng hồn thiên đế ngoài việc cười ra, căn bản không có bất kỳ biểu cảm thừa thải nào. Có câu nói hay, chỉ cần ngươi không xấu hổ, thì người xấu hổ vĩnh viễn sẽ là người khác. Cổ Nguyên mặc dù khó chịu, nhưng cảm giác như một quyền đấm vào bông, đơn giản khiến ông càng thêm tức giận. Lúc này, hồn thiên đế mới mở miệng, Cổ Nguyên, người ta đều là người đã sống cả ngàn năm, sao nói chuyện vẫn còn ngây thơ như vậy? Ngươi Cổ Nguyên sững lại, nén lại ý định đập nát hắn, lạnh giọng nói, hồn thiên đế, ngươi đến đây muốn làm gì? Hồn thiên đế nói thẳng, không làm gì cả, đến đây nghị hòa ngưng chiến thôi. Hồn thiên đế vừa dứt lời, Cổ Nguyên và các trưởng lão cổ tộc sau lưng đều sững sờ. Bởi vì, ai cũng không ngờ, hồn thiên đế đột nhiên xuất hiện ở cổng cổ giới, vậy mà không phải đến khiêu khích, khai chiến, mà là đến để làm một màn như thế này. Không đợi Cổ Nguyên mở miệng, Cổ Tiên đã khóa chặt ánh mắt vào hồn thiên đế, cười lạnh nói, hồn thiên đế, ngươi đừng có làm bộ làm tịch, ngươi nói ngưng chiến là ngưng chiến sao? Dựa vào cái gì? Hơn nữa, ai biết ngươi có đang dở âm mưu quỷ kế gì không? Đối với người hồn tộc, vị thái thượng trưởng lão Cổ Tiên này còn nhìn không vừa mắt hơn cả lôi tộc. Dù sao, với lôi tộc, cuối cùng cũng chỉ là những va chạm nhỏ. Nhưng giả tâm của hồn thiên đế lại vô cùng lớn, đó là lúc nào cũng muốn diệt tộc người khác. Dĩ nhiên, không phải lôi tộc không có giả tâm, chỉ là thực lực của lôi tộc vẫn chưa đến lúc mà thôi. Hồn thiên đế cũng không tức giận, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn Cổ Tiên cười nói, Cổ Tiên, hồn thiên đế ta tuy không phải người tốt lành gì, nhưng nói chuyện xưa nay vẫn giữ chữ tín. Ngàn năm trước, khi Tiêu Huyền ngã xuống, ta đã đáp ứng hắn một chuyện, đó là ngàn năm không động đến tiêu tộc. Nói đến đây hồn thiên đế dừng lại, quét mắt qua mấy vị thái thượng trưởng lão cổ tộc, cười lạnh nói, sau đó, tiêu tộc sa sút thế nào, cũng không có sự nhúng tay của hồn tộc ta, đúng không? Mãi cho đến khi ngàn năm trôi qua, hồn tộc ta mới bắt đầu ra tay với tiêu tộc lần nữa. Tiêu tộc sa sút thế nào, người khác không rõ, nhưng mấy vị thái thượng trưởng lão cổ tộc thì lại biết rất rõ. Cho nên nghe hồn thiên đế nói vậy, Cổ Tiên cũng không biết nên đáp lại thế nào. Cổ Nguyên ngẫm lại, hồn thiên đế tuy không phải người tốt, nhưng lời nói ra, hầu như đều tuân thủ, hắn cũng chỉ có điểm này là đáng khen. Hồn thiên đế thầm nghĩ, trận chiến ngàn năm trước, hồn tộc tổn thất nặng nề. Nếu không phải hư vô thôn viêm ra sức, có lẽ bây giờ thực lực của họ cũng chỉ ngang ngửa cổ tộc, thậm chí có thể còn không bằng. Cổ Nguyên dừng một chút, mới nói, coi như ngươi nói lời giữ lời, nhưng ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi ngưng chiến? Hồn tộc các ngươi bây giờ đang nắm giữ 7 miếng đà xá cổ ngọc. Chẳng lẽ ta phải đợi các ngươi khôi phục nguyên khí, rồi lại để các ngươi đến cổ tộc ta tranh cao thấp một phen? Hồn thiên đế dường như không nghe thấy lời Cổ Nguyên, lại nói tiếp, Cổ Nguyên, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Hồn tộc ta tuy không còn sức tái chiến, nhưng nếu không thể ngưng chiến, dù có tiếp tục dây dưa với cổ tộc các ngươi, cũng vẫn có thể. Nhưng cứ như vậy, người được lợi, e rằng chính là lôi và viêm hai tộc. Ta có giả tâm, chẳng lẽ ngươi không có sao? Cảnh giới đấu đế trong truyền thuyết, chẳng lẽ ngươi không muốn bước vào? Hồn tộc cần ngưng chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, chẳng lẽ cổ tộc lại không cần sao? Tự nhiên là cũng cần. Địa bàn của cổ tộc ở Trung Châu đã rất lâu không có người quản lý, chẳng phải cũng vì sợ hồn tộc đánh lén sao? Thu nhập giảm sút, tài nguyên của cổ tộc cũng rất eo hẹp. Thực ra không chỉ cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc cũng vậy, dược tộc thì còn thảm hơn. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này, đến cả thế hệ trẻ cũng không có cách nào nuôi dưỡng. Cổ Nguyên truyền âm cho Cổ Tiên, Cổ Đạo và Cổ Liệt, các ngươi thấy thế nào? Nếu thật sự có thể ngưng chiến, đối với tộc ta cũng không có hại. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ làm chậm trễ sự phát triển của tộc ta. Chỉ cần vài chục năm, tin rằng với thực lực của cổ tộc, cộng thêm tài nguyên dược tộc cung cấp, nhất định có thể tiến thêm một bước. Cổ Đạo suy nghĩ một chút, liền truyền âm đáp lại đầu tiên. Mà Cổ Tiên cũng truyền âm nói, chỉ là, hồn tộc đang nắm giữ 7 miếng cổ ngọc, hay là tộc trưởng cứ bảo hắn giao ra vài miếng xem sao. Như vậy, chúng ta đáp ứng cũng không phải là không thể. Nghe Cổ Tiên nói, Cổ Nguyên không chút suy nghĩ đáp, không cần nghĩ nữa, hồn thiên đế ngay cả trong mơ cũng muốn gom đủ 8 miếng cổ ngọc. Chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, cổ ngọc chỉ cần không đủ 8 miếng, liền không thể mở được động phủ của Đà Xá cổ đế, cho nên chúng ta có một miếng là đủ rồi. Còn về Cổ Liệt, thì hoàn toàn không có ý kiến gì để nói. Sau khi ba người thương nghị một phen, Cổ Nguyên mới mở miệng, hồn thiên đế, chuyện ngưng chiến, coi như ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng đừng quên, còn có Lôi, Viêm hai tộc. Ha ha! Tình cảnh của mọi người bây giờ đều như nhau, ai cũng không muốn cứ thế này mà liều mạng. Dù sao, cứ kéo dài như vậy, địa bàn của bất kỳ tộc nào ở Trung Châu cũng sẽ hoang phế, nếu còn bị mấy thế lực rác rưởi ở Trung Châu cướp đi, tương lai còn mặt mũi nào đi gặp lão tổ nhà mình. Hồn thiên đế lại nói, hay là thế này, ngươi có thể gọi Lô Doanh và Viêm Tẩn đến, bốn người chúng ta nói chuyện một chút, thuận tiện định ra một vài quy củ mới. Hừ! Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói, hồn tộc sẽ tuân thủ quy củ sao? Hồn tộc không tuân thủ quy củ thì có nhiều chuyện, nghe Cổ Nguyên nói giọng âm dương quái khí cũng là bình thường. Hồn thiên đế liền ra vẻ bảo đảm, ha ha, tự nhiên. Lần này, hồn thiên đế ta sẽ đưa ra lời hứa. Cổ Nguyên suy tính một phen, liền bóp nát ngọc giản triệu hoán Lôi Doanh và Viêm Tẩn. Trong khoảnh khắc, không gian gần đó lôi đình bao quanh, rồi thân ảnh hùng tráng của Lôi Doanh hiện lên. Khi hắn nhìn thấy hồn thiên đế đứng đó, đang định bóp ngọc giản gọi người, Cổ Nguyên liền mở miệng, Lôi huynh khoan đã, hắn không phải hồn thiên đế, chỉ là một con rối mang theo một tia linh hồn thôi. Nghe vậy, Lôi Doanh dừng động tác trên tay, mới nói, Cổ Nguyên, đã chỉ là một con rối, ngươi gọi ta đến làm gì? Hồn thiên đế khẽ mỉm cười, Lôi Doanh, đã lâu không gặp. Bản tọa đến tìm mấy vị lão bằng hữu các ngươi ôn lại chuyện xưa, chẳng lẽ không được? Lôi Doanh nghe vậy, cười to nói, hồn thiên đế, bạn bè của Lôi Doanh ta không thiếu, nhưng dường như không có ai là người hồn tộc. Cổ Nguyên và hồn thiên đế đồng thời thầm nghĩ, thật không biết tên ngốc này, làm thế nào mà nuôi ra được một đứa con trai thông minh đến vậy? Lôi Doanh vừa dứt lời, không khí rơi vào một hồi lúng túng. Không đợi Lôi Doanh hỏi gì, Viêm Tẩn cũng xuất hiện. Tương tự, nhìn thấy hồn thiên đế, hắn cũng chuẩn bị gọi người, nhưng cũng bị Cổ Nguyên ngăn lại. Sau một hồi giải thích, hai người mới hiểu ra chuyện gì. Biết được hồn thiên đế đề nghị ngưng chiến, hai người tự nhiên là đồng ý, nhưng cả hai đều đưa ra yêu cầu trả lại cổ ngọc. Đáng tiếc, giống như Cổ Nguyên dự đoán, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Nhưng không lấy được cổ ngọc, hai người vẫn đồng ý ngưng chiến. Bởi vì tất cả mọi người đều cần phát triển, không chỉ là họ, mà còn là các hậu bối trong tộc. Tộc trưởng của tứ đại gia tộc đấu đế cùng nhau ước định, trong vòng 10 năm sẽ ngưng chiến. Mặt khác, các đấu thánh cao giai của các tộc không được tiến vào Trung Châu. Nếu vi phạm, ba tộc còn lại sẽ liên hợp tru diệt. Hồn thiên đế ước định 10 năm, họ đều biết, giả tâm của hắn chưa chết, còn muốn 10 năm sau lại ngóc đầu dậy. Nhưng dù trong lòng họ hiểu rõ, vẫn không có ai từ chối. Bởi vì ba nhà vốn không đồng lòng, từ chối chẳng lẽ lại tự mình độc lập đối đầu với hồn tộc. Viêm tộc vì chuyện Lôi tộc đem cổ ngọc cho cổ tộc mà tỏ ra bất mãn, quan hệ hữu hảo giữa hai tộc cũng xuất hiện những rạn nứt nhỏ. Nhưng trên bề mặt, tự nhiên vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Sau khi bốn tộc ước định xong, các tộc trưởng liền rời đi. Lôi Doanh mặc dù lo lắng cho Lôi Kình, nhưng hắn cũng không dám tự tiện tiến vào cổ tộc. Bởi vì, hắn không nắm chắc được, mình vào cổ tộc rồi có thể an ổn ra ngoài hay không. Dù sao, Lôi Kình bây giờ vẫn đang ở trong thi mộ của cổ tộc. Hai người đứng đầu của Lôi tộc đều ở cổ tộc, muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đưa Lôi Doanh và Viêm Tẩn đi, trở về cổ giới, Cổ Nguyên việc đầu tiên liền nói, đi thôi, có thể đi mở thi mộ, đưa Lôi Kình và Huân Nhi ra ngoài. Cổ Tiên nghe vậy, nhắc nhở một câu, tộc trưởng, bây giờ cách thời gian một tháng, vẫn còn hai ngày nữa. Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nói, ta biết, nhưng cổ ngọc bây giờ cũng đã ở trong tay cổ tộc ta. Sớm mấy ngày thì cứ sớm mấy ngày đi. Ông cũng biết làm vậy không tốt, lại nói thêm, Huân Nhi ở trong đó với Lôi Kình thêm một ngày, ta liền một ngày không thể yên tâm. Tên hỗn tiểu tử đó là hạng người gì, ngươi cũng đã thấy rồi. Nếu hắn bắt nạt Huân Nhi thì làm sao? Nghe Cổ Nguyên nói, người đầu tiên ủng hộ chuyện này, dĩ nhiên là Cổ Thanh Dương. Nếu nói ở đây ai lo lắng nhất cho Cổ Huân Nhi, vậy ngoài Cổ Nguyên ra, tuyệt đối chính là Cổ Thanh Dương. Đương nhiên, Cổ Thanh Dương có lẽ còn quan tâm Cổ Huân Nhi hơn cả Cổ Nguyên. Cổ Tiên sau khi nhận lệnh của Cổ Nguyên, cũng không nói nhiều, cùng ông đến lối vào thiên mộ. Ngay sau đó hai người cùng hợp lực mở ra lối vào. Ông ông. Sau khi lối vào mở ra, khoảng một lúc sau, hai bóng người hiện lên từ hư không. Người đi ra, tự nhiên chính là Lôi Kình và Cổ Huân Nhi. Khoảnh khắc hai người hiện ra, tất cả mọi người ở đó đều sững sờ. Bởi vì, khi họ đi ra, lại là tay trong tay. Nhất là Cổ Thanh Dương, sau khi thấy cảnh này, hai mắt gần như đỏ ngầu, cảm giác chỉ cần một chút kích động nữa là sẽ hoàn toàn phát điên. Mà Cổ Huân Nhi mở mắt ra, nhìn thấy không gian xung quanh và mọi người ở đây, trong lòng mới thở phào một hơi. Khoảng thời gian này, cuộc sống của nàng đơn giản như ở trong địa ngục, cả người cảm giác như sắp bị ăn sạch sành sanh. Khi nàng chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của mọi người, mới phát hiện ra mình lại đang tay trong tay với Lôi Kình đi ra. Ngay lập tức, Cổ Huân Nhi liền muốn giằng ra, nhưng cảm nhận được bàn tay to đang nắm lấy tay mình hơi dùng lực, Cổ Huân Nhi tức khắc mềm nhũn, ngoan ngoãn như một chú thỏ con, không dám động đậy. Lôi Kình tự nhiên cảm nhận được sự thay đổi trước sau của nàng, trong lòng rất hài lòng. Hắn liền nhìn về phía Cổ Nguyên và những người khác, lạnh nhạt nói, Cổ tộc trưởng, sao lại vội vàng như vậy? Vẫn chưa đến kỳ hạn đã hẹn mà. Cổ Nguyên bây giờ đang vô cùng bối rối, hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng của con gái mình và Lôi Kình, cho nên ông cũng không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với hắn. Quan trọng nhất là, Cổ Nguyên kiểm tra hồi lâu, phát hiện trên người Cổ Huân Nhi không có vết thương, cũng không mất đi thân xử nữ. Nếu nói có thay đổi, thì chỉ là ở cổ có một dấu đỏ hồng. Nhưng dấu ấn đó lại không có bất kỳ phản ứng năng lượng nào, theo lý mà nói, Huân Nhi cũng không gặp phải bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng ông không hiểu. Phải biết, trước khi vào thi mộ, con gái mình còn hận Lôi Kình đến mức muốn tự tay giết hắn. Sao bây giờ lại có thể tay trong tay? Cổ Huân Nhi theo bản năng ngoan ngoãn một lúc, rồi cũng phản ứng lại. Nơi này đã không còn là thi mộ. Lôi Kình căn bản không dám bắt nạt mình nữa, cho nên nàng tự nhiên cũng không có gì phải sợ. Liền chuẩn bị giằng tay ra lần nữa, nhưng lần này, Lôi Kình lại trực tiếp buông tay. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên, khiến những người có mặt không nhìn ra được điều gì. Ha ha! Là vậy sao? Xem ra là lão phu nhớ nhầm rồi. Cổ Nguyên mỉm cười, giọng nói không mặn không nhạt, rồi lại nói, không biết Lôi Kình hiền chất, lần này đi thiên mộ có thu hoạch gì không? Lôi Kình gật đầu, rồi nhìn Cổ Huân Nhi đầy ẩn ý nói, thu hoạch tràn đầy thấy Lôi Kình nhìn mình, lại nghe hắn nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Huân Nhi bừng một tiếng, đỏ ửng lên, giống như một cô gái nhỏ đang yêu. Cảnh này, khiến Cổ Thanh Dương với đôi mắt đỏ ngầu ở đó, suýt nữa thì nứt ra. Ngược lại, Cổ Nguyên trong lòng có chút phiền muộn. Bởi vì, ông có chút sợ Cổ Huân Nhi sẽ thích Lôi Kình. Nguyên nhân tự nhiên không có gì đặc biệt, mà là vì quan hệ của Hỏa Trĩ. Lôi Kình đã đụng vào Cổ Huân Nhi, hai người họ như vậy vẫn còn ổn, dù sao nói như vậy, Cổ Huân Nhi là gả đi làm vợ. Nhưng nếu là như vậy, chẳng phải gả đi sẽ thành thiếp sao? Như vậy sao được? Nghĩ những chuyện này, chỉ là vì Cổ Nguyên đối với quan hệ của hai tộc Lôi, Viêm còn chưa rõ ràng lắm. Lôi Kình không tiếp tục cùng họ giải đố nữa, liền ôm quyền nói. Cổ tộc trưởng, ta đã ra ngoài nhiều ngày, chắc hẳn Cổ Ngọc ngài cũng đã lấy được. Tại hạ xin cáo từ. Dứt lời, Lôi Kình quay người hướng về phía ngoài cổ giới, mà Cổ Nguyên và mấy người khác cũng không có ý ngăn cản. Bởi vì hai người đi ra như vậy, rõ ràng Lôi Kình không bắt nạt Cổ Huân Nhi. Cho nên trước khi làm rõ mọi chuyện, tự nhiên không thể làm gì. Cổ Nguyên sau khi Lôi Kình quay người rời đi, liền nhìn Cổ Huân Nhi hỏi, Huân Nhi, con không hận Lôi Kình sao? Hỏi xong, ông lại cảm thấy có chút quá trực tiếp. Đang định đổi giọng, lại nghe được Cổ Huân Nhi nghiến răng nghiến lợi đáp lại, hận. Câu trả lời này, khiến tất cả mọi người có mặt đều ngây người. Dù sao, nhìn bộ dạng của hai người vừa rồi, giống như một đôi nam nữ đang yêu nồng cháy. Nhưng bộ dạng nghiến răng nghiến lợi này, lại là cái quái gì? Cổ Tiên cũng đầy nghi hoặc mở miệng hỏi, Huân Nhi, đây là có chuyện gì? Vừa rồi các con không phải tay trong tay đi ra sao? Cổ Huân Nhi lắc đầu. Nói dối một câu, là vì chúng ta gặp phải phong bạo thi mộ, không làm vậy con có thể sẽ chết ở trong đó. Phong bạo thi mộ là loại tồn tại đáng sợ thế nào, những người có mặt đều rõ. Cho nên cũng không có gì đáng nghi ngờ. Nhất là Cổ Thanh Dương, nghe được lời giải thích này, cảm xúc muốn nổ tung vừa rồi, trong nháy mắt tan biến. Bởi vì nữ thần của hắn vẫn là nữ thần, mặc dù vẫn không thích mình, nhưng vẫn là nữ thần thuần khiết mà hắn yêu. Cổ Nguyên lại lo lắng hỏi, tiểu tử kia vào trong đã làm gì? Hắn có bắt nạt con không? Cổ Huân Nhi vẫn không cam lòng mà lắc đầu. Mặc dù trong lòng không cam tâm, nhưng nàng thật sự không dám nói. Nàng không thể nói mình bị ép thổi tiêu, còn bị gặm sạch sẽ, thậm chí bị Lôi Kình tẩy lễ. Chuyện Lôi Kình hấp thu linh hồn của Tiêu Huyền, Cổ Huân Nhi cũng không thể nói, vì đó là giao ước giữa hai người. Để Tiêu Viêm không bị Lôi Kình hãm hại, Cổ Huân Nhi dù có mệt lòng cũng chỉ có thể lựa chọn một mình gánh vác. Thấy con gái chỉ lắc đầu, Cổ Nguyên càng thêm nghi hoặc. Ông cảm giác chuyến đi này của con gái chẳng khác nào đi mạ vàng, vậy mà khi trở về lại thành kẻ hỏi gì cũng không biết. Sau đó, Cổ Nguyên lại hỏi thêm vài câu nữa, nhưng cũng như lần trước, ông hoàn toàn không nhận được câu trả lời nào xác đáng. Cuối cùng, Cổ Huân Nhi chỉ buông lại một câu con mệt rồi, sau đó liền quay người rời đi. Vốn dĩ Cổ Thanh Dương đang vui vẻ định tiễn Cổ Huân Nhi về, nhưng lại bị nàng từ chối. Mọi người đành tự kết luận rằng có lẽ Cổ Huân Nhi đi vào thi mộ cũng không làm được gì, sở dĩ nàng mệt mỏi như vậy chắc là do phải ở cùng sấm dậy quá lâu mà thôi. Về đến nơi ở, Cổ Huân Nhi lập tức sai thị nữ chuẩn bị thùng tắm rồi lao thẳng vào bên trong. Không phải nàng thích tắm rửa, chỉ là bị hắn quấn lấy bấy lâu, toàn thân trên dưới ngoài mùi hương đặc trưng của bản thân, chỉ toàn là mùi của sấm dậy. Nếu không phải không có cơ hội, nàng đã sớm muốn gột rửa sạch sẽ từ lâu. Ngâm mình trong thùng nước, trong đầu của Huân Nhi bất giác hiện về từng cảnh tượng trước kia. A sấm dậy, ta muốn giết ngươi. Nghĩ đến những chuyện đó, Cổ Huân Nhi lại xấu hổ không thôi, nàng vỗ mạnh mặt nước, trong lòng không ngừng gào thét. Nhưng trong phòng, ngoài tiếng nước văng tung tóe, chẳng có âm thanh nào khác vọng ra. Rõ ràng, dù trong lòng có muôn vàng uất ức, giờ phút này nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng một mình. Có một thoáng, Cổ Huân Nhi tự hỏi, nàng vì một người đàn ông chưa từng nói tiếng yêu với mình mà phải trả giá như vậy, liệu có đáng không? Đương nhiên, suy nghĩ này vừa xuất hiện liền bị nàng lập tức gạt đi. Vì Cổ Huân Nhi sợ rằng đáp án sẽ quá tàn khốc, nên nàng luôn tự lừa dối mình rằng, Tiêu Viêm ca ca nhất định là yêu ta. Trái ngược với Cổ Huân Nhi đang vùi mình trong thùng tắm, sớm dậy rời khỏi cổ giới lại vô cùng sảng khoái. Dù sao lần này vào thi mộ, hắn không chỉ đoạt được linh hồn của Tiêu Huyền mà còn được hưởng thụ sự phục vụ đặc biệt của Cổ Huân Nhi. Hơn nữa, sau khoảng thời gian tiếp xúc, sớm dậy đột nhiên cảm thấy, một nữ tử hoàng mỹ thanh thuần như vậy, nếu được chỉ dạy đàng hoàng, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ nghiền ép cả Tào Dĩnh. Đáng tiếc thay, tuyệt thế vư vật này lại là một kẻ chung tình đến cố chấp. Mỗi lần nghĩ đến việc trước kia không đến Tiêu gia để ngăn cản bi kịch này bắt đầu, sớm dậy lại thấy hối hận. Bởi lẽ người phụ nữ này, dù hắn có làm gì nàng đi nữa, trong đầu nàng vẫn chỉ nghĩ đến người đàn ông khác. Đương nhiên, trên đời làm gì có chuyện gì cũng được như ý. Hơn nữa, sớm dậy cảm thấy, hắn muốn cũng không nhiều, chỉ cần thể xác là đủ, còn tâm hồn có thuộc về mình hay không, dường như cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì, đây cũng chẳng phải lần đầu hắn làm trò ti tiện. Ngay lúc sớm dậy đang nghĩ về Cổ Huân Nhi, hắn tình cờ thấy người của dược tộc đang lũ lượt kéo nhau rời khỏi cổ giới. Sớm dậy có chút nghi ngờ, dược tộc dạo này thực lực tăng mạnh hay sao mà lại dám rời khỏi cổ tộc vào lúc này. Mang theo thắc mắc, sớm dậy giảm tốc độ rồi đáp xuống trước mặt tộc trưởng Dược Đan và mọi người. Dược Đan đang chỉ huy tộc nhân di dời, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua sau lưng, vừa quay đầu lại thì thấy sớm dậy, ông thoáng sững sờ rồi nghi hoặc hỏi, Lôi thiếu tộc trưởng đến đây có việc gì chăng? Giọng ông không có mấy phần thân thiện, hiển nhiên là vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Lôi tộc từng giúp đỡ Viêm tộc. Sớm dậy không để tâm, mỉm cười nói, ta vừa ghé qua cổ tộc một chuyến để giải quyết chút việc. Không biết Dược Đan tộc trưởng đây là định đi đâu? Dược Đan cũng không giấu giếm, lạnh nhạt đáp, hiện tại các tộc đã đình chiến, lão phu đương nhiên muốn mang tộc nhân trở về tộc. Mặc dù có ý kiến với Lôi tộc, nhưng Dược Đan cũng không dám tỏ ra thù địch quá mức. Dù sao thì, thực lực của sấm dậy hiện giờ đã ngang ngửa với ông. Tuy Dược Đan là thất tinh đấu thánh đỉnh phong từ lâu, nhưng chiến tích của sấm dậy thì cả đại lục đều biết, hơn nữa hắn còn là thiếu tộc trưởng Lôi tộc. Gây sự với hắn, Dược tộc cũng chẳng được lợi lộc gì. Về việc rời khỏi cổ tộc, đương nhiên là vì hàng năm phải cống nạp tài nguyên cho họ khiến Dược tộc có phần lao đao. Nay mọi người đã đồng ý đình chiến, Dược Đan dĩ nhiên không muốn ở lại cổ tộc nữa. Tận dụng thời gian để phát triển bản thân không tốt hơn sao? Đương nhiên, dù không ở lại cổ tộc, Dược Đan cũng không làm mọi chuyện quá tuyệt tình, ông vẫn đồng ý hàng năm sẽ cung cấp một ít tài nguyên cho cổ tộc. Cổ Nguyên tuy không vui, nhưng cũng đành phải chấp nhận. Dù sao, cổ tộc cũng sẽ không phải là bên đầu tiên phá vỡ quy tắc. Đình chiến ư? Sớm dậy sững sờ, rồi hỏi tiếp, chuyện là thế nào, Dược tộc trưởng có thể kể cho ta nghe một chút được không? Dược Đan hơi ngạc nhiên, Lôi thiếu tộc trưởng không biết chuyện xảy ra gần đây sao? Sớm dậy thành thật đáp, tiểu tử vừa mới từ thi mộ ra, còn chưa kịp về tộc. Dược Đan à một tiếng, cũng không hỏi sớm dậy vào thi mộ làm gì, sau đó bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Nghe Dược Đan kể một hồi, sớm dậy mới biết được mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn càng không ngờ tới, chân trước mình vừa đưa cổ ngọc cho cổ tộc, chân sau hồn tộc đã đề nghị đình chiến. Hơn nữa, cuối cùng chuyện này bọn họ lại còn đồng ý cả. Hồn Thiên Đế cầu xin đình chiến, chẳng phải điều đó có nghĩa là thực lực của hồn tộc đã suy yếu rồi sao? Cho chúng 10 năm, thật khó tưởng tượng nổi, với sự đáng sợ của hồn tộc, chúng sẽ tạo ra đội hình cường đại đến mức nào? Thế mà Cổ Nguyên bọn họ lại đồng ý, Sấm Dậy dĩ nhiên hiểu rõ vì sao bọn họ đồng ý, chẳng phải là vì một nhà đối đầu với hồn tộc thì không có gì chắc chắn hay sao? Còn liên hợp mấy nhà ư, với tình trạng đấu đá lẫn nhau của các tộc hiện nay, muốn họ hợp sức lại, trừ khi mối đe dọa thực sự hiện ra trước mắt. Nếu không thì tuyệt đối không thể. Dược Đan mặc dù không vui về chuyện Lôi tộc từng giúp Viêm tộc, nhưng nghĩ đến tương lai, ông quyết định tốt nhất là không nên đắc tội Lôi tộc. Ông bèn nói, bây giờ nguy hiểm đã qua, sau khi trở về, Dược tộc ta sẽ tổ chức lại đại hội luyện dược. Đến lúc đó, hoan nghênh Lôi thiếu tộc trưởng đến chung vui. Dứt lời, Dược Đan liền quay người rời đi. Ông vốn chỉ nói cho có lệ, dù sao, chưa có một lần nào người Lôi tộc tham gia đại hội luyện dược của Dược tộc. Đương nhiên, không chỉ Lôi tộc, mà ngay cả các tộc khác cũng vậy. Bởi vì bọn họ căn bản chẳng thèm để mắt đến cái hư danh đệ nhất luyện dược sư của Dược tộc. Sấm Dậy thấy Dược Đan không có ý định nói chuyện tiếp, tự nhiên cũng không đứng lại nữa. Về phần đại hội luyện dược sư, Sấm Dậy đương nhiên đã ghi tạc trong lòng. Nguyên nhân là vì hắn muốn đến đó thử vận may, xem có gặp được Thần Nông lão nhân, người sở hữu sinh linh chi diễm hay không. Dị hỏa này tuy không có sức công phá, nhưng đối với luyện dược sư mà nói, nó tuyệt đối là chí bảo. Vừa hay hắn đã hứa với Tào Dĩnh sẽ tìm cho nàng một đóa dị hỏa, nên Sấm Dậy quyết định đi tìm thử xem. Chỉ tiếc là, Thần Nông lão nhân này không chỉ thực lực cao cường mà còn ẩn mình rất kỹ, ngay cả mạng lưới tình báo của xà nhân tộc cũng không tìm ra được tung tích. Lần đại hội luyện dược sư này, Sấm Dậy dĩ nhiên cũng muốn thử vận may một chút. Sấm Dậy. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời đi, sau lưng chợt vang lên một tiếng gọi. Chủ nhân của giọng nói này, hắn cũng có chút quen thuộc, chính là Dược Linh, người hắn đã gặp qua vài lần. Nghe thấy tiếng gọi của nàng, Sấm Dậy dừng bước, quay đầu lại. Hắn nhìn mỹ nhân lạnh lùng trêu chọc, ồ, thật hiếm thấy, mỹ nhân băng giá của Dược tộc lại chủ động bắt chuyện với ta cơ đấy. Dược Linh nghe vậy, mặt thoáng đỏ lên, nàng lườm Sấm Dậy một cái rồi mới có chút ngượng ngùng nói, ta nghe tộc trưởng nói gặp ngươi, nên đến xem thử. Thấy bộ dạng xuân tình của nàng, Sấm Dậy lần đầu tiên cảm thấy tự hào về sức hút của mình, thầm nghĩ, xem ra ta cũng có mị lực đấy chứ, chỉ là mấy cô nàng kia mắt mù cả thôi. Lần đầu tiên được một cô gái không thân quen thầm mến, Sấm Dậy không khỏi có chút vui vẻ. Thanh Lân thích hắn, phần nhiều là vì cảm kích. Còn Dược Linh, hai người gần như chẳng có chút tiếp xúc nào, nên tình cảm của nàng tuyệt đối là thật lòng khuất phục trước hắn. Hắn cười đầy ẩn ý, trêu ghẹo, xem cái gì, muốn gặp ta à? Thấy Sấm Dậy thẳng thắn như vậy, Dược Linh vốn đã ngượng ngùng lại càng cúi đầu thấp hơn, gương mặt ửng hồng, vẻ lạnh lùng như băng sương cũng nhạt đi rất nhiều. Thấy thế, Sấm Dậy liền trực tiếp đưa tay kéo nàng vào lòng. Dược Linh đang ngượng ngùng, bị ôm bất ngờ, cả người ngẩn ra. Chuyện này hình như có chút không giống với những gì nàng tưởng tượng. Tình cảnh này, sao Sấm Dậy có thể làm ra chuyện thô lỗ như vậy? Nàng đưa tay ngọc ra, khẽ đẩy Sấm Dậy một chút, nói, ngươi đừng như vậy, bị ca ca ta thấy sẽ không vui đâu. Sấm Dậy thân hình vững như núi, cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng, cười bất cần, trai tài gái sắc chúng ta yêu đương, liên quan gì đến hắn? Dược Linh sững sờ, nàng đột nhiên phát hiện, Sấm Dậy ngoài đời thực dường như có chút khác với tưởng tượng của nàng. Nhưng mà, cảm giác được ôm ấp chân thực này, lại có một sức hấp dẫn đặc biệt. Trong nhất thời, nàng không biết nên từ chối hay là trong lúc Dược Linh cúi đầu ngượng ngùng, Sấm Dậy lại vô cùng khoan khoái. Dĩ nhiên không phải vì sắc đẹp, mà là mùi hương tỏa ra từ người nàng, cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Dù không nói rõ được đó là cảm giác gì, nhưng chỉ có một chữ, sướng. Dược Linh bừng tỉnh, phát hiện Sấm Dậy cứ như chó con không ngừng hít ngửi trên người mình, nàng khẽ đẩy hắn ra, bất đắc dĩ nói, Sấm Dậy, ngươi có thể đừng như vậy được không? Hình tượng vương tử trong lòng ta sắp bị ngươi làm cho tan nát hết rồi. Sấm Dậy cũng có chút lúng túng, hắn buông Dược Linh ra, giải thích một câu, trên người ngươi có một mùi hương đặc biệt, khiến người ta không tự chủ được muốn hít thêm một chút. Đôi mắt đẹp của Dược Linh khẽ động, rồi nàng nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện loại công pháp thôn phệ linh hồn kia? Sấm Dậy theo bản năng gật đầu, nhưng ngay sau đó lại sững người. Hắn không ngờ, chuyện như vậy mà mình lại dễ dàng nói ra chỉ sau một câu hỏi. Chuyện này không hay cho lắm, nếu truyền ra ngoài, danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Ngay lúc Sấm Dậy đang suy nghĩ phải xử lý thế nào, Dược Linh lại tỏ vẻ nghiêm túc, đặt tay ngọc lên cánh tay hắn, dường như đang kiểm tra thân thể. Thấy bộ dạng của nàng không giống như đang đùa, khóe miệng Sấm Dậy hơi giật giật, Dược Linh, sao vậy, có gì không ổn à? Dược Linh không đáp lời, chỉ có một luồng đấu khí theo đó tiến vào cơ thể Sấm Dậy. Khi bị ngăn cản, nàng mới dịu dàng nói, đừng cản, ta kiểm tra cho ngươi một chút, phệ hồn chi pháp của hồn tộc có tác dụng phụ. Hả? Sấm dậy ngẩn ra, rồi lập tức buông bỏ sự chống cự, để Dược Linh kiểm tra. Đương nhiên, hắn thả lỏng không phải vì hoàn toàn tin tưởng nàng, chủ yếu là vì thực lực của Dược Linh chỉ mới nhất tinh đấu thánh, cho dù có ý đồ xấu cũng chẳng làm gì được hắn. Thêm nữa, đồ của hồn tộc làm ra đúng là chẳng có thứ gì tốt, nên nghe Dược Linh nói vậy, hắn liền tạm thời tin tưởng. Cứ thế, Dược Linh chẩn đoán suốt gần 15 phút mới kết thúc. Ngay khoảnh khắc đó, luồng đấu khí của nàng liền rời khỏi cơ thể Sấm Dậy. Giờ phút này, Sấm Dậy mới thực sự tin rằng, cô gái này không có ý hại mình, mà là thật lòng lo lắng cho hắn. Sau khi kiểm tra xong, Dược Linh thở dài một hơi, phệ hồn chi thuật của hồn tộc tuy có thể nhanh chóng nâng cao thực lực linh hồn, nhưng đồng thời, linh hồn bản thể cũng sẽ bị phản phệ. Có điều, tình hình của ngươi có vẻ khá hơn một chút, chắc là tu luyện chưa được bao lâu phải không? Sấm Dậy dĩ nhiên không phải mới tu luyện, chỉ là vì mỗi lần thôn phệ linh hồn, hắn đều cố ý dùng Cửu Thiên Thần Lôi luyện hóa một lượt. Giờ phút này, Sấm Dậy thầm may mắn vì quyết định của mình là đúng đắn. Tuy lãng phí không ít, nhưng ít ra cũng không có tạp chất. Không lâu, cái này có di chứng gì không? Sấm Dậy gật đầu, rồi hỏi thêm một câu. Dược Linh ngưng tụ một luồng đấu khí trên tay thành lưỡi đao, sau đó rạch vào lòng bàn tay mình, rồi đưa cho Sấm Dậy, nói, hút máu của ta, như vậy ngươi sẽ không sao. Thấy hành động của Dược Linh, trong lòng Sấm Dậy thoáng dâng lên một tia áy náy. Cô gái này dường như thật sự tốt với hắn, vậy mà ban nãy hắn còn nghi ngờ người ta. Trong nguyên tác có đề cập, máu của nàng rất đặc biệt, có tác dụng trị liệu nhất định, nên Sấm Dậy không chút nghi ngờ, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Mặc dù hắn không thích uống máu, nhưng để cơ thể không lưu lại mầm bệnh, hắn đành quyết định chịu khó một phen. Thế nhưng, khi hắn vừa hút một ngụm, cái cảm giác khoan khoái kia quả thực khiến hắn không thể tưởng tượng nổi. May mà Sấm Dậy vẫn còn đủ sức tự chủ, chỉ cảm thấy lực linh hồn so với trước kia càng thêm thông suốt thì liền dừng lại. Những điều này, nếu không phải Dược Linh nói, hắn cũng không hề để ý tới. Cảm nhận được sự thay đổi của linh hồn mình, Sấm Dậy nói một tiếng, cảm tạ, Dược Linh. Ngay lúc Dược Linh chuẩn bị đáp lời Sấm Dậy, sau lưng truyền đến một tiếng gọi đầy giận dữ. Nghe thấy tiếng gọi này, trên gương mặt xinh đẹp của Dược Linh hiện lên một tia bất đắc dĩ. Bởi vì người gọi nàng, không ai khác, chính là Dược Thiên, người anh trai cực kỳ ghét Sấm Dậy. Dược Linh bất đắc dĩ nói, không cần cảm ơn ta, chỉ một lần thì rất khó giải quyết vấn đề của ngươi. Sau một tháng, ngươi phải đến Dược tộc tìm ta, lúc đó ta sẽ trị liệu tiếp. Ngoài ra, lúc về, ngươi cứ theo đơn thuốc này, nhờ luyện dược sư trong tộc bào chế đan dược, như vậy lần sau gặp lại, ta mới có thể trị tận gốc cho ngươi. Đưa cho Sấm Dậy một tấm đơn thuốc, Dược Linh lại dặn dò thêm một câu, nhớ đến tìm ta nhé. Rồi quay người rời đi. Sấm Dậy nhận lấy đơn thuốc, nhìn Dược Linh đi về phía Dược Thiên, miệng lẩm bẩm một tiếng, đúng là một cô gái hiền lành. Con gái nhà người ta tốt như vậy mà không cưới về nhà, đúng là mắt mù. Dứt lời, Sấm Dậy liền quay người rời khỏi đây. Vì chuyện bốn tộc đình chiến, hắn phải về nói chuyện với Lô Doanh ngay mới được. Nếu không, hắn đã theo Dược Linh đến Dược tộc rồi. Còn chuyện Dược tộc có chào đón hay không, hắn nào có để tâm, dù sao bọn họ cũng chẳng làm gì được hắn. Bên trong lôi giới, với thực lực hiện tại của Sấm Dậy, quãng đường giữa hai tộc đối với hắn đã chẳng là gì. Vừa trở về lôi giới, Sấm Dậy liền đi thẳng đến đại điện tìm Lô Doanh. Ngay lúc hắn vừa bước vào, vừa vặn nghe thấy Lô Doanh đang nói về chuyện đình chiến. Lần này, Sấm Dậy mới xem như xác định. Sấm Dậy đến, các trưởng lão tự nhiên cũng chú ý tới. Dù có vài vị trưởng lão bất mãn chuyện hắn đem cổ ngọc cho cổ tộc, nhưng vẫn cung kính hành lễ, tham kiến thiếu tộc trưởng. Hết chương 273. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.